Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 739, tất cả chớ động. Thần mục chủ tinh tầng khí quyển cùng địa cầu có chỗ tương tự, nhưng cũng có khác biệt địa phương, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh cùng hư không vật chất khác biệt. Cho nên thần mục chủ tinh tầng khí quyển cực kỳ dày đặc. Trừ phi có thông thần tu vi, bằng không mà nói thần thức cũng vô pháp ở bên trong tản ra quá lớn phạm vi. Cũng chính là bởi vậy, liền khiến cho Gia Gia vào chiến hạm, tại bên trong tầng khí quyển liền tựa như bị che giấu đối ngoại cảm giác. Bất quá thần mục văn minh mặc dù trên tập tính ưa thích cướp đoạt, nội bộ cũng có giết người đoạt bảo, đều là âm thầm tiến hành, lại thường phát sinh tại giữa các tu sĩ, như lướt đoạt chiến hạm loại sự tình vô cùng ác liệt này. Mặc dù không phải là không có, chỉ khi nào xuất hiện, liền sẽ bị nghiêm khắc trả thù cùng truy nã, cho nên dần dần cũng không có những chuyện tương tự phát sinh. Mà giờ khắc này, ẩn thân tại bên trong tầng khí quyển Vương Bảo Nhạc, theo hắn nhìn lại, thần mục tinh trong ngoài vãng lai chiến hạm đông đảo, chợt nhìn rất khó phán đoán cái nào giá trị lớn nhất. Nhất là thần mục văn minh từng cái tông môn chiến hạm đều có chỗ khác biệt, lại ngoại bộ cũng có ẩn tàng. Cho nên trừ phi là phá hủy xem xét, lại hoặc là thần thức đảo qua, bằng không mà nói rất khó biết được cụ thể. Cái này để độ khó tăng lớn, dù sao Vương Bảo Nhạc chiến lực tuy mạnh, có thể thần thức còn không đạt được quét xuống một cái, liền có thể đem thương khung hoàn toàn bao trùm, lại không bại lộ tự thân, liền có thể rõ ràng xem xét trình độ. Cho nên trình độ nào đó, lần này cướp đoạt dựa vào vận khí thành phần chiếm đa số. Vận khí nơi này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy con lừa nhỏ rất có thể đảm nhiệm. Dù sao gia hỏa này ăn nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao cũng chưa chết. Huống hồ ăn tài nguyên nhiều, nghĩ đến dựa vào bản năng, tìm tới thắng lợi trở về chiến hạm nắm chắc cũng sẽ gia tăng không ít. Đồng thời trên lý luận, ra ngoài trở về chiến hạm, chứa đầy khả năng lớn nhất, cho nên tuy là vận khí, nhưng theo Vương Bảo Nhạc, cũng vẫn là có kỹ xảo có thể nói, vận khí cùng kỹ xảo đều có. Nhi tử, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, tranh thủ thời gian tìm cho ta một chiếc. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, sờ lên vừa mới bị hắn từ trong không gian chữ vật lấy ra. Một mặt mộng bức mờ mịt con lừa nhỏ thần sắc mê mang. Đầu tiên là nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, sau đó nhìn một chút xa xa ra vào chiến hạm, cuối cùng vừa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trên mặt lộ ra ủy khuất, mở to miệng vừa muốn kêu to, tìm được, ta làm chủ cho ngươi phân điểm, tìm không thấy, ngươi liền tiếp tục cho ta ở bên trong bị đói đi. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, lời nói vừa ra, con lừa nhỏ nơi đó trợn mắt há mồm, con mắt trợn to giống như nước mắt ở bên trong đảo quanh. Sau một lúc lâu mang theo ủy khuất quay đầu, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hung tàn, nhìn chòng chọc vào nơi xa những chiến hạm kia, mắt cũng không chớp cái nào, cái mũi còn tại run run, giống như tại trong ánh mắt của nó, những chiến hạm ra vào kia đều là từng đoàn đồ ăn. Giờ phút này nó muốn làm, chính là tìm ra bên trong ngon miệng nhất cùng màu mỡ nhất một cái. Khoảng cách xa như vậy còn có thể ngửi được. Vương Bảo Nhạc có chút hiếu kỳ, coi như hắn kinh ngạc vừa lên trong nháy mắt, con lừa nhỏ nơi đó bỗng nhiên kích động kêu lên. Con a, một bên gọi, nó còn một bên nâng lên móng, chỉ hướng nơi xa một chiếc từ ngoại giới trở về chiến hạm. Giống như lo lắng cho mình chỉ hướng không rõ, con lừa nhỏ trực tiếp đánh cái tiếng mũi, phun ra một đoàn sương mù này trong nháy mắt ngưng tụ, lại huyễn hóa ra chiếc chiến hạm kia bộ dáng. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian ngẩng đầu, nhưng nhìn về phía sau lại lộ ra hồ nghi, thật sự là chiếc chiến hạm kia nhìn rất là bình thường. Không có gì đặc biệt địa phương, lại kích cỡ cũng không bằng Thánh Đào Môn chiến hạm, chỉ có một nửa bộ dáng, tốc độ cũng không nhanh, hỗn tạp tại trong 7,8 chiến hạm, rất là bình thường, thậm chí một chút khu vực đều có tổn hại. Không giống như là bị ngoại lực hư hao, càng giống là sử dụng quá độ, đưa đến tự nhiên tiêu hao, phảng phất không có tiền đi tu bổ một dạng. Mà tại Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn quan sát lúc, tại trong chiến hạm này, giờ phút này có vài chục người tu sĩ, trong đó nguyên anh cảnh giới ước chừng 5-6 người, những người còn lại yếu nhất cũng đều là kết đan hậu kỳ dáng vẻ. Từng cái thần sắc buông lỏng, trong mắt có che giấu không có ở đây phấn chấn. Còn có mấy người thỉnh thoảng từ trong túi chữ vật xuất ra lớn chừng quả đấm hòn đá màu đen. Như nhìn côi bảo đồng dạng, yêu thích không buông tay, lần này kiếm lợi lớn, không nghĩ tới tại đề văn tinh hệ trống trải kia, lại tàng lấy một chỗ tinh hư thạch hàm lượng kinh người tiểu văn minh. Đây chính là tinh hư thạch A, chế tạo đệ ngũ cấm chiến hạm thiết yếu vật liệu, cứ như vậy lớn chừng quả đấm một khối, liền có thể đổi lấy một kiện bát giai trọng binh. Quý giá như vậy tài nguyên, tiểu văn minh kia người mạnh nhất cũng liền kết đan tu vi. Làm sao xứng có được, bọn hắn lại vẫn dám phản kháng, bị chúng ta chu diệt toàn bộ văn minh, cũng là bọn hắn tự tìm, bất quá đáng tiếc, kết cấu thân thể khác với chúng ta, nếu không bắt trở lại làm lô đỉnh cũng không tệ lắm. Có người nhắc lên tiểu văn minh kia người mạnh nhất, không biết đã dẫn phát những người này cái gì điểm cười, khiến cho nơi này không ít tu sĩ đều cười ha hả, hiển nhiên bây giờ sắp trở lại hành tinh mẹ tông môn. Bọn hắn cũng đều càng phát ra buông lỏng, đều cảnh giác điểm, lần này thu hoạch không nhỏ, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta đảm đương không nổi. Vân Lâm Tử, khống chế linh nguyên chuyển vận trình độ, đừng quá chói mắt, hiện tại vẫn chưa tới tốc độ bộc phát thời điểm. Chờ tiến vào tầng khí quyển về sau, lại toàn lực gia tốc. Tại trong tiếng cười của những tu sĩ kia, trong bọn họ thủ lĩnh, một cái tu vi nguyên anh đại viên mãn lão giả, nhíu mày quát khẽ đứng lên. Trưởng lão, chúng ta đều trở lại hành tinh mẹ, có thể có cái gì ngoài ý muốn a? Ngài cũng nghỉ ngơi một chút, lần này thu hoạch của chúng ta, hẳn là có thể cho lão nhân gia ngài có đầy đủ tài nguyên đi đột phá tu vi. Chúng ta ở chỗ này trước sớm chúc mừng trưởng lão. Đúng vậy, a trưởng lão, yên tâm đi, chúng ta chiếc chiến hạm này ẩn tàng hoàn mỹ, nhìn bình thường, bên ngoài còn có tự nhiên mài mòn, không chút nào lạ thường, không ai sẽ đánh chủ ý, huống hồ cướp đoạt chiến hạm loại sự tình ác liệt này. Cho đến nay cũng bao nhiêu năm không có phát sinh, mặt khác tông môn tiếp ứng đoán chừng cũng nhanh đến, yên tâm đi, trưởng lão nguyên anh đại viên mãn kia hơi suy nghĩ một chút, đáy lòng cũng có chút buông lỏng. Nhất là nghĩ đến chính mình có đầy đủ tấn thăng tài nguyên, nội tâm nhịn không được lửa nóng. Chỉ là những tu sĩ đồ một cái tiểu văn minh thắng lợi trở về này, giờ phút này căn bản cũng không biết được, tại chiến hạm của bọn hắn bên ngoài, tại trong mây mù kia, đang có một lớn một nhỏ hai bóng người ánh mắt đem bọn hắn khóa chặt. Trong mây mù, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, quan sát tỉ mỉ chiến hạm nhìn như bình thường kia, thấp giọng hỏi hướng con lừa nhỏ, nhi tử, người xác định nó rất ngon miệng. Con a, con lừa nhỏ một mặt kiên định, thậm chí bốn cái móng đều đang run rẩy, như muốn khống chế không nổi chính mình thèm ăn, muốn xông ra đi dáng vẻ. Tốt, tin ngươi một lần, chúng ta liền cướp nó. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, không còn cân nhắc những chiến hạm khác, mà là thân thể nhoáng một cái, ẩn tàng thân ảnh, âm thầm theo dõi chiếc chiến hạm kia. Không bao lâu, chiếc chiến hạm nhìn như tự nhiên mài mòn, trong phổ thông mang theo nghèo kiết hủ lậu chi ý này, từ từ cùng bốn phía những chiến hạm khác kéo dài khoảng cách, dần dần sau khi phân tán, tiến vào trong thần mục chủ tinh, chui vào đến trong tầng khí quyển, nó thân hạm cũng tại thời khắc này, bị dày mật tầng mây che đậy, mà liền nó chìm vào tầng khí quyển sát na, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm này hạm Vương Bảo Nhạc trong mắt lượng mang lóe lên. Tốc độ trong nháy mắt này toàn diện bộc phát, nguyên anh đại viên mãn tu vi khuếch tán toàn thân, phối hợp tinh thần nguyên anh lập tức liền gia trì siêu việt nguyên bản cảnh giới. Có thông thần tốc độ, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, như là sao trồi thẳng đến chiếc chiến hạm kia lao đi. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc tốc độ bộc phát phi nhanh đồng thời, chiếc chiến hạm kia tốc độ cũng trong chốc lát kích phát, lấy so trước đó nhanh chí ít gấp 3 tốc độ, tại bên trong tầng khí quyển ầm vang mà đi. Phát giác được ta rồi. Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, không kịp nghĩ nhiều, dứt khoát cũng không đi ẩn tàng. Tốc độ lại một lần nữa bộc phát, thần thức càng là tại thời khắc này bỗng nhiên khuếch tán. Như vô hình phong bạo, trực tiếp liền bao phủ chiến hạm phi nhanh này, không nhìn chiến hạm phòng hộ. Sát na xuyên thấu, thấy được bên trong chiến hạm hơn 10 người. Tại Vương Bảo Nhạc thần thức quét tới trong nháy mắt, chiến hạm này lập tức liền truyền ra bén nhọn cảnh báo. Những tu sĩ bị hắn thần thức đảo qua kia, từng cái một khắc trước còn tại buông lỏng đàm tiếu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt tất cả mọi người thần sắc đại biến. Nhất là mấy tên nguyên anh kia, càng là lộ ra hãi nhiên, là thất thanh, thông thần, nhanh ra tốc, không thích hợp. Bọn hắn nghe được chiến hạm cảnh báo, cũng phát hiện thần thức đến, mà người có thể tại bên trong tầng khí quyển, còn có như vậy có thể xuyên thấu chiến hạm thần thức. Chỉ có thông thần, mặt khác như vậy trắng trợn dò xét, nó mục đích như thế nào, tại những người này trong phán đoán, đã miêu tả sinh động, không có thông thần, nói cách khác bọn hắn đột nhiên gia tốc, không phải là bởi vì đã nhận ra ta. Chú ý tới những người này thần sắc biến hóa sau khi Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên tim đập rộn lên, đầu óc hắn tại thời khắc này đã ý thức được chính mình lần này có lẽ thật gặp một con dê béo lớn. Trong sự phấn chấn, Vương Bảo Nhạc cố ý biến hóa thanh âm cười như điên, thân thể nhoáng một cái trực tiếp hóa thành hư vô trong suốt như hỗn thế ma đầu, trực tiếp liền nhào về phía chiến hạm muốn bỏ chạy kia. Tại xuyên thẳng qua chiến hạm đồng thời, hắn thần thức hóa thành thanh âm, tại bên trong chiến hạm tất cả tu sĩ trong tâm thần như sóng to gió lớn bỗng nhiên nổ tung, tất cả chớ động, ăn cướp. Chương 740, bội thu. Vương Bảo Nhạc cố ý biến hóa ra thanh âm, mang theo khàn khàn, càng có một cỗ kiệt ngạo cảm giác. Đây là hắn bắt trước năm đó đại thụ phát ra tiếng nói, truyền vào chiến hạm trong nháy mắt, lập tức liền để bên trong chiến hạm tất cả tu sĩ. Hình như có lôi đình tiếng vang trực tiếp tại chỗ sâu trong óc nổ tung. Từng cái hai tai nhức óc, sắc mặt đột nhiên đại biến, về phần những tu sĩ kết đan kia, càng là không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, tâm thần bị lay, liền ngay cả tu vi cũng đều bị mãnh liệt áp chế. Dù là tu vi cao hơn bọn họ một cái cấp độ nguyên anh, cũng đều tại dưới não hải oanh minh này, há miệng phun ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, không thể không vịn một bên vách tường, chỉ có trong bọn họ tu vi cao nhất vị trưởng lão kia, còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng cũng khóe miệng tràn ra tơ máu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra hãi nhiên hoảng sợ. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ Vương Bảo Nhạc hóa thân không có thực chất hư ảo chi thể, như ma đầu đánh tới, cho đến mọi người tại dưới thanh âm của hắn tâm thần sụp đổ. Hết thảy quá trình đều là trong chớp mắt phát sinh, tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi đám người kịp phản ứng, trận trận mắt trần có thể thấy hắc khí, liền từ chiến hạm bốn phía trên vách tường, trên mặt đất cấp tốc chảy ra, khiến cho toàn bộ chiến hạm nội bộ lập tức liền lượn lờ khói đen. Những khói đen này mang theo khí tức kinh khủng, những nơi đi qua thậm chí đối chiến hạm đều có nhất định ăn mòn. Càng là tại trong chớp mắt, những hắc khí này tại cấp tốc chảy ra dưới, trực tiếp liền nhào về phía bên trong chiến hạm đám người. Tựa hồ đang nó trước mặt, hết thảy phản kháng cùng dãy rủa đều là vô dụng, trong chớp mắt hắc khí liền chui vào tất cả mọi người trong thân thể, vòng quanh bọn hắn túi chữ vật cùng pháp bảo, sát na trở về. Dù là có pháp bảo như ngọc bội, những vật này là đeo trên cổ, lại hoặc là một chút bảo vật đặc thù là đặt ở trong thân thể ẩn dưỡng, nhưng cũng trốn không thoát ma chảo, bị hắc khí kia trực tiếp vơ vét. Cuối cùng hắc khí mang theo đại lượng túi chữ vật cùng pháp bảo này, tại phía trước mọi người trống trải chỗ phi tốc ngưng tụ, trong khoảnh khắc liền tạo thành một bóng người mờ ảo. Thân ảnh do sương mù tạo thành này chỉ có đại khái hình dáng, ngoài thân thể còn có đại lượng dạng bông sương mù, không ngừng mà khuếch trương lại co vào, nhìn thấy mà giật mình đồng thời. Hai đoàn xích hồng quang mang, từ thân ảnh này mơ hồ bộ mặt bỗng nhiên tràn ra. Nhìn về phía đã mất đi tất cả vật phẩm đám người. Cơ hồ tại thân ảnh sương mù này nhìn về phía đám người trong nháy mắt, nó ánh mắt như là có thực chất đồng dạng, lập tức liền tại mọi người trong tâm thần nhấc lên oanh minh. Càng có trận trận âm phong quét ngang, một cỗ vô tận băng hàn bao phủ chiến hạm toàn bộ phạm vi. Khí tức băng hàn này tại thân thể cảm thụ là rét lạnh, có thể linh hồn lại tương phản, như bị thiêu đốt đồng dạng. Mà hai cảm thụ bất đồng này thể hiện tại tất cả tu sĩ trên thân, hình thành quỷ dị cùng khủng bố thì càng thêm mãnh liệt. Những tu sĩ kết đan kia rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp liền đã hôn mê. Mấy cái nguyên anh cũng là như vậy, không thể không toàn lực vận chuyển tu vi, đến chống cự linh hồn cùng thân thể song trọng thống khổ. Cho dù là vị trưởng lão kia, cũng phun ra ngụm lớn máu tươi, vịn một bên chỗ ngồi nắm tay, thanh âm mang theo hoảng sợ, cưỡng ép mở miệng, chúng ta là Vạn Linh Tông đệ tử, tông ta thái thượng trưởng lão là Công Tôn Hầu, tiền bối, ồn ào. Không đợi vị trưởng lão kia lời nói xong, từ trong hắc vụ thân ảnh lập tức liền truyền ra hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh này siêu việt thiên lôi, tại mọi người trong tâm thần lại một lần điên cuồng tàn phá bừa bãi, khiến cho nguyên anh trưởng lão kia cũng nhịn không được nữa. Máu tươi cuồng phún ở giữa, hắc vụ thân ảnh mơ hồ tay phải nâng lên, bỗng nhiên vung lên, dưới vung lên này, lập tức một cỗ đại lực ầm vang mà ra, tại trong chiến hạm này tạo thành một vòng xoáy thông hướng phía ngoài. tràn ra cuồng bạo hấp lực, trực tiếp liền đem nơi đây đám người hấp xả, như thôn phệ toàn bộ hút vào trong đó. Lúc xuất hiện, những tu sĩ này đã ở chiến hạm bên ngoài trong tầng khí quyển. Cương phong trùng kích, tiếng vang ù ù dưới, run lẩy bẩy, sống sót sau tai nạn bọn hắn. Trong tầm mắt, chiến hạm của mình, tại giờ khắc này tốc độ bộc phát, trong nháy mắt đi xa. Rất rõ ràng toàn bộ ăn cướp quá trình, từ bắt đầu đến kết thúc, thời gian quá nhanh, cho nên giờ khắc này ở trong gió lạnh run rẩy đám người. Bên trong có hơn phân nửa trong mắt mang theo mờ mịt. Hình như có chút không thể tin được, thân là đạo tặc vũ trụ bọn hắn, ở bên ngoài chứa đầy, trở lại chính mình hành tinh mẹ về sau, lại bị người khác ăn cướp. Duy chỉ có trưởng lão phụ trách dẫn đội kia, tại hơn 10 hơi thở ngửa ra sau thiên phát ra một tiếng đau lòng gào thét. Đỏ ngầu cả mắt, không có đi để ý tới bên người đồng tông, thân thể nhoáng một cái bộc phát tốc độ cao nhất, thẳng đến phía dưới, thậm chí tại sông ra lúc, tại dưới tình huống không người nhìn thấy, hắn còn tay phải nâng lên vọt thẳng lấy ngực hung hăng vỗ một cái, để tự thân thương thế càng nghiêm trọng hơn, nhìn không gì sánh được thê thảm về sau, một bên thổ huyết, một bên tốc độ không giảm tại trong tầng khí quyển, hướng về cùng tông môn ước định điểm hội hợp phi nhanh. Tại xông ra tầng khí quyển, đến điểm hội hợp sát na, hắn lập tức liền thấy được tông môn của mình đến đây tiếp ứng mấy chục cái tu sĩ. Thế là tranh thủ thời gian phát ra không gì sánh được thê thảm thanh âm. Tông chủ, tôn mỗ có tội, liều bị thương nặng vẫn như cũ không cách nào thủ hộ chiến hạm an ổn. Chiến hạm của chúng ta, bị cướp, tại câu nói này nói ra đồng thời, lão giả giống như thương thế áp chế không nổi, máu tươi cuồng phún giữa không trung. Thân thể cũng đều khó mà chống đỡ được phi hành, trực tiếp liền rơi xuống, bị cách đó không xa chạy đến tiếp ứng đồng tông, từng cái kinh ngạc tranh thủ thời gian tiếp được, ở một bên chữa thương cho hắn, một bên cẩn thận hỏi rõ ràng tình huống về sau. Trong đám người một tên tu sĩ trung niên, sắc mặt cuồng biến lập tức xuất ra một viên ngọc giản, cấp tốc truyền âm, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược ở giữa. Một bóng người từ đằng xa hư vô trực tiếp liền phá không mà đến, nhấc lên phong bạo oanh minh tứ phương, khiến cho đám người tâm thần trong rung động. Thân ảnh này trực tiếp tại họ tôn trưởng lão trước mặt hiển lộ ra, đó là một bộ thân thể rõ ràng so với thường nhân cao lớn không ít đại hán, một thân thông thần sơ kỳ tu vi cuồng bạo, chính là Vạn Linh Tông thái thượng trưởng lão Công Tôn Hầu. Chuyện gì xảy ra? Đại hán này trong mắt mang theo uy hiếp, trầm thấp mở miệng. Đối mặt tông môn của mình thái thượng trưởng lão, lão giả họ Tôn đáy lòng run rẩy, tranh thủ thời gian một năm một mười đem bị đánh cướp quá trình phi tốc nói một lần. Tại nghe xong toàn bộ về sau, Công Tôn Hầu kia trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, tóc không gió mà bay, hiển nhiên nội tâm phẫn nộ tại thời khắc này đã ngập trời mà lên. Dám đánh cướp ta Vạn Linh Tông chiến hạm, muốn chết! Công Tôn Hầu tay phải trực tiếp nâng lên, bỗng nhiên nắm một cái, lập tức liền có thiên lôi trống rỗng mà đến, trực tiếp tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, hóa thành hồ quang điện bắn ra bốn phía tràn ngập khí tức khủng bố lôi cầu. Bị hắn hất lên phía dưới, lôi cầu này trực tiếp liền bay vào trong tầng khí quyển. Âm vang nổ tung, tạo thành một đầu được mở mang ra thông đạo, tiếp theo một cái chớp mắt, mang theo ngập trời tức giận Công Tôn Hầu, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bước vào trong thông đạo. Thần thức ầm ầm khuếch tán ra đến, hai tay càng là bấm niệm pháp quyết dựa theo pháp quyết đặc thù nào đó, khóa chặt chiến tông môn của mình hạng vương vị, phi nhanh đuổi theo. Cùng lúc đó, tại Vạn Linh Tông thái thượng trưởng lão Công Tôn Hầu trong điền cuồng truy kích, khoảng cách nơi đây đã có phạm vi nhất định trong tầng khí quyển. Trong Vạn Linh Tông chiến hạm, Vương Bảo Nhạc thân ảnh từ sương mù biến thành chắc nhất tiên bộ dáng, nhìn qua trước mặt bị hắn mở ra mấy cái túi chữ vật, con mắt trợn to, trong mắt lộ ra cuồng hỉ. Tinh hư thạch, phát đạt, Vương Bảo Nhạc kích động phấn chấn ở giữa, không có đi để ý tới một bên liếm láp đầu lưỡi mặt mũi tràn đầy mong đợi con lừa nhỏ. Vung tay lên đem tất cả túi chữ vật thu hồi, sau đó ánh mắt rơi vào trên chiến hạm bị hắn đơn giản khống chế này. Trong chiếc chiến hạm này nhất định có đối phương ẩn tàng truy tung đồ vật. Nhưng nếu cứ như vậy từ bỏ, quá mức đáng tiếc. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thân thể nhoáng một cái lập tức động thủ. Dựa vào chính mình luyện khí tạo nghệ cùng tại Thánh Đào Môn hơn nửa năm này thực tiễn kinh nghiệm, hắn bắt đầu điên cuồng tháo dỡ. Bởi vì nhân thủ không đủ, Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian này cũng không có rảnh chế tác khôi lỗi, dứt khoát dựa vào bản nguyên pháp trực tiếp phân hóa ra mấy cái không có đủ quá mạnh sức chiến đấu phân thân. Cùng mình cùng đi hủy đi. Đầu tiên tháo dỡ là khu vực hạch tâm pháp khí, sau đó là chiến hạm động lực tinh nguyên, tiếp theo là phòng hộ cùng công kích. Rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc cùng phân thân hiệp lực dưới, hắn xe nhẹ đường quen đem chiến hạm này từ nội bộ phân tách. Hắn tuân theo nguyên tắc là có thể hủy đi bao nhiêu là bấy nhiêu. Cái nào tốt hủy đi, cái nào đắt nhất trước hết hủy đi cái nào. Dẫn linh hoàn, phá hủy, kinh động sáu kiện, đồ tốt, phá hủy, tỏa vụ thạch chế tạo cấu kiện nhỏ. Cái đồ chơi này thưa thớt a, phá hủy. Vương Bảo Nhạc càng hủy đi càng hưng phấn, mà con lừa nhỏ cũng vui vẻ. Theo Vương Bảo Nhạc tháo dỡ, khó tránh khỏi có chút tổn hại. Đây đối với nó mà nói chính là tốt nhất đồ ăn vặt. Thế là ở một bên không ngừng gặm cắn phế liệu, ăn quên cả trời đất. Cứ như vậy, nửa canh giờ trôi qua. Tại chiến hạm này, tại trong tầng khí quyển điên cuồng trong lúc phi nhanh. Tại vị kia Vạn Linh Tông Công Tôn Hầu điên cuồng truy kích dưới. Chiến hạm bị Vương Bảo Nhạc cùng con lừa nhỏ lộn xộn, ngay cả hủy đi mang ăn, tiêu diệt khoảng 3/10. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc thật vất vả khắc chế lòng tham. Tại đem bao quát ăn cướp tới túi chữ vật đều đổ đầy về sau, hắn không thể không tiếc nuối kết thúc tháo dỡ, mang theo con lừa nhỏ thân thể nhoáng một cái, hóa thành hư vô xuyên thấu chiến hạm, trực tiếp trốn xa, mà chiến hạm kia tại đã mất đi 3/3 bộ kiện về sau. Nhất là động lực thiếu khuyết, tốc độ chẳng những chậm lại, càng là thoát ly tầng khí quyển, hướng về phía dưới đại địa, tựa như lifting ầm vang rơi xuống. Chương 741, đục nước béo cò. Cơ hồ tại chiến hạm đã mất đi động lực này, xông ra tầng khí quyển, hướng về mặt đất sơn phong đập tới trong nháy mắt. Bầu trời trong tầng khí quyển, chính dựa vào lôi đình bí pháp toàn lực truy kích Vạn Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Công Tôn Hầu. Nó hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì thần mục chủ tinh tầng khí quyển đặc thù, cho nên lúc trước hắn chỉ có thể miễn cưỡng khóa chặt chiến hạm đại khái phương vị. Không cách nào tinh chuẩn, nhưng lại tại vừa rồi chiến hạm thoát ly tầng khí quyển trong nháy mắt. Loại khóa chặt này lập tức liền biến không gì sánh được rõ ràng. Thế là không chần chờ chút nào, Công Tôn Hầu thân thể nhoáng một cái thẳng đến tầng khí quyển bên ngoài. Sau đó một cái Nazi, trong khoảnh khắc biến mất, lúc xuất hiện, ánh vào hắn tầm mắt hình ảnh, rõ ràng là bọn hắn Vạn Linh Tông chiến hạm đang hướng về đại địa đập tới một màn, càng có trận trận bén nhọn tiếng rít, tựa như gió bão truyền khắp tứ phương. Không tốt, đây hết thảy, lập tức liền để Công Tôn Hầu sắc mặt đại biến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tu vi tại thời khắc này toàn diện bộc phát, thẳng đến chiến hạm, muốn đi cứu viện. Trên thực tế đối với Vạn Linh Tông tới nói, cho dù là giàu có trình độ vượt ra khỏi Thánh Đào Môn, nhưng loại chiến hạm có thể đi sang ngoại tinh hệ này số lượng cũng chỉ có 3 chiếc mà thôi, một khi đâm cháy, tổn thất quá lớn, cho nên thời khắc này Công Tôn Hầu, tốc độ hiện ra đến cực hạn, trong chốc lát liền xuất hiện ở rơi hướng đại địa chiến hạm phía trước. Hai tay bỗng nhiên nâng lên, đặt tại chiến hạm phía trước, dựa vào tự thân tu vi, ý đồ hóa giải chiến hạm rơi xuống quán tính. Tiếng oanh minh tại thời khắc này chợt vang lên, Công Tôn Hầu sắc mặt trắng bệch, hai tay mạch máu toàn bộ nâng lên, thậm chí bộ mặt cũng là như vậy. Tu vi không ngừng mà bộc phát dưới, thân thể không ngừng lùi lại, cho đến rơi trên mặt đất lúc, hắn hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, đại địa oanh minh, từng đạo vết nứt cấp tốc khuếch tán, bao trùm phạm vi ngàn trượng về sau, mảnh khu vực này mặt đất lập tức đổ sụp phân tán Công Tôn Hầu áp lực. Theo một tiếng gào thét, tại dưới áp lực bị phân tán này, tại trong cá nhân cường hãn tu vi, chiếc chiến hạm gần như mất khống chế này rốt cục bị Công Tôn Hầu khống chế lại. Tại đem nó chậm rãi ngừng rơi vào một bên về sau, Công Tôn Hầu thở hồng hộc, lập tức thần thức tản ra kiểm tra. Vừa nhìn xuống này, dù là có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn như cũ bị tức toàn thân phát run. Thật sự là trong chiến hạm này một mảnh hỗn độn, rõ ràng thiếu khuyết đại lượng bộ kiện, thật nhiều địa phương đều rỗng, mà những thứ thiếu hụt kia cũng đều là quý giá nhất, thậm chí liền ngay cả phế liệu cũng đều có bị gặm cắn vết tích. Đây hết thảy lập tức liền để Công Tôn Hầu đau lòng đến cực hạn. Nghĩ đến chính mình dẫn đầu tông môn diệt không ít văn minh, chu diệt đại lượng chủng quần, tần tần khổ khổ cướp đoạt nhiều năm như vậy, mới tích lũy xuống 3 chiếc chiến hạm làm vốn liếng. Nhưng bây giờ, lập tức liền thiếu đi nhiều như vậy. Hô hấp của hắn đều có chút khó khăn. Nhất là, biết lần này còn tổn thất có giá trị không nhỏ tinh hư thạch. Loại cảm giác đau lòng kia, như là xé rách, để Công Tôn Hầu tu vi khống chế không nổi quay cuồng. Ngẩng đầu thần sắc dữ tợn, phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực hạn gào thét. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta Vạn Linh Tông nhất định đem ngươi tìm ra, nghiền xương thành cho, hình thần câu diệt. Thanh âm này truyền khắp bát phương, thậm chí đều tại trong tầng khí quyển quanh quẩn phạm vi nhất định. Cũng tự nhiên đã rơi vào bây giờ không có hoàn toàn đi xa Vương Bảo Nhạc trong lỗ tai. Chỉ cho phép các ngươi cướp đoạt văn minh khác, không cho phép người khác tới đoạt các ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, thân ảnh dừng lại, suy nghĩ muốn hay không trở về làm cho đối phương biết không thể như thế đối với ba ba nói chuyện. Nhưng nghĩ đến cứ như vậy, sự tình lập tức liền gây nên gợn sóng quá lớn, không tiện chính mình đến tiếp sau ăn cướp. Thế là hừ vài tiếng không có đi để ý tới, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Thánh Đào Môn. Tại trở lại Thánh Đào Môn về sau, hắn lặng yên vô tức tiến vào trong cấm địa không gian, về tới trong mật thất thuộc về mình, sau khi ngồi xuống bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch. Theo chỉnh lý, Vương Bảo Nhạc con mắt càng ngày càng sáng, quả nhiên là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Lần này ăn cướp đều theo kịp Thánh Đào Môn trước đó đấu giá đoạt được. Trong hưng phấn, Vương Bảo Nhạc bắt đầu tay đánh tạo chiến hạm của mình. Bởi vì thời gian ngắn tài nguyên đầy đủ, cho nên trong những ngày kế tiếp, Vương Bảo Nhạc đắm chìm tại trong luyện chế linh kiện chiến hạm. Đối với chuyện ngoại giới, không chút đi để ý tới. Không phải hắn không quan tâm chính mình ăn cướp đến tiếp sau sự tình, mà là Vương Bảo Nhạc làm việc có chừng mực. Hắn cảm thấy mình đối với ăn cướp sự tình mặc dù không phải rất am hiểu, nhưng hắn rất rõ ràng đối với một cái tông môn mà nói. Bị cướp cùng bị cướp giết, ý nghĩa là không giống với. Người trước chỉ là tài sản tổn thất, mặc dù đau lòng, nhưng càng nhiều là mặt mũi bị hao tổn, mà người sau không sai biệt lắm tương đương với khai chiến. Nhất là trong mắt người ngoài càng là như vậy, ác liệt trình độ hoàn toàn khác biệt, liền như là biết sát vách nhà hàng xóm bị tiểu thâu trộm đi vật phẩm quý giá về sau. Mọi người bản năng liền sẽ cảnh giác đề phòng, nhưng nếu là sát vách nhà hàng xóm có người bị giết, như vậy thì không chỉ là cảnh giác, trên thực tế đến tiếp sau biến hóa. Cũng đúng như là Vương Bảo Nhạc phán đoán dáng vẻ, liên quan tới Vạn Linh Tông chiến hạm bị cướp sự tình. Bởi vì rất khó ẩn tàng, lại thêm Vạn Linh Tông có không ít nhìn nó không vừa mắt đối đầu, cho nên rất nhanh liền trên thần mục chủ tinh trở thành tin trang đầu, bị phi tốc truyền ra. Trong lúc nhất thời, to to nhỏ nhỏ tông môn đều tại đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Vương Bảo Nhạc chỗ Thánh Đào Môn, đệ tử ở giữa trong khoảng thời gian này, cũng phần lớn đang đàm luận việc này. Lại trong ngôn từ mặc dù cũng có cảnh giác, có thể càng nhiều lại là cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói a, Vạn Linh Tông một chiếc thắng lợi trở về chiến hạm bị cướp. Nghe nói không những tất cả thu hoạch không có, liền ngay cả chiếc chiến hạm kia cũng đều bị phá hủy không ít. Loại sự tình này rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, Vạn Linh Tông luôn luôn phách lối, cũng có hôm nay. Ha ha, ta trước đó cũng dò xét một chút, nghe nói bọn hắn vừa mới diệt một cái tiểu văn minh, thu được rộng lượng tinh hư thạch, kết quả lại tiện nghi người khác. Những đệ tử này ở giữa thảo luận, Vương Bảo Nhạc mặc dù đắm chìm tại trong luyện chế chiến hạm, nhưng ngẫu nhiên ra ngoài tản bộ chủ trì Thánh Đào Môn chiến hạm chữa trị làm việc lúc, vẫn có thể khi thì nghe được. Bất quá Vương Bảo Nhạc nơi này đang nghe về sau, lông mày lại nhíu lại. Vạn Linh Tông cũng là ta Ngũ Hoàn Tông Môn, bọn hắn bị cướp, chúng ta mặc dù vô lực tương trợ, nhưng đối với chuyện này đàm luận, nhớ lấy chỉ có thể ở trong tông môn đề cập, lúc ra ngoài không thể nói lung tung, đồng thời chúng ta càng phải cảnh giác, không thể bước Vạn Linh Tông theo gót. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt nghiêm túc cùng nghiêm nghị lời nói, khiến cho những đệ tử thảo luận việc này kia, nhao nhao đáy lòng run lên, tranh thủ thời gian cúi đầu xưng phải, đồng thời lời của hắn cũng bị Thánh Đào Môn Thái Thượng trưởng lão tán đồng, thậm chí còn bởi vậy triệu tập bọn hắn bảy cái trưởng lão. Trọng điểm nói đến chuyện này, Thái Thượng trưởng lão, Long Mỗ đề nghị, mặc kệ là làm bộ dáng cũng tốt, vẫn là thật lòng tương trợ, vì chúng ta Thánh Đào Môn về sau tránh cho phát sinh những chuyện tương tự. Chúng ta đều muốn đi hỏi thăm một chút Vạn Linh Tông, phải chăng cần hiệp trợ cùng nhau tìm kiếm. Tại Thái Thượng trưởng lão triệu tập trong hội nghị, Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, nghiêm mặt mở miệng, phảng phất thật tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Thánh Đào Môn suy nghĩ. Đối với Vương Bảo Nhạc đề nghị, Thánh Đào Môn Thái Thượng trưởng lão mỉm cười khoát tay áo. Việc này lão phu trước tiên đã hỏi thăm Vạn Linh Tông Công Tôn đạo hữu. Bất quá Công Tôn Hầu này, bây giờ xem ai cũng hoài nghi, cho nên cự tuyệt lão phu hảo ý, cũng khó trách Vạn Linh Tông như vậy. Chuyện này thực sự là mất mặt, thân là đạo tặc vũ trụ, vốn là làm lấy cướp đoạt cướp bóc sự tình, thế mà ngược lại bị người khác cho đoạt. Một bên những trưởng lão khác nghe vậy mở miệng cười, chuyện này 89/10 là Vạn Linh Tông nội bộ để lộ bí mật gây nên. Nếu không trở về chiến hạm nhiều như vậy, vì cái gì liền bọn hắn chiếc chiến hạm thu được tinh hư thạch kia bị người đoạt? Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ gật đầu, làm như có thật phân tích nói. Phân tích của hắn trên thực tế cũng là trên thần mục chủ tinh từng cái tông môn đối với chuyện này một cái chủ yếu suy đoán phương hướng. Dù sao chủ tinh cướp đoạt chiến hạm sự tình rất lâu không có xuất hiện, lại quá mức tinh chuẩn, liền phảng phất trước đó biết một chiếc kia giá trị lớn nhất một dạng. Đồng thời liên quan tới đạo tặc vũ trụ ngược lại bị cướp sự kiện này trào phúng, cũng tại Vạn Linh Tông mấy cái đối đầu tông môn, nhất là một cái tên là Thủy Luyện Tông dẫn đầu thôi thúc dưới, làm cho trở thành đàm tiếu. Thế là trong thời gian kế tiếp, trong toàn bộ thần mục chủ tinh, buồn bực nhất tông môn chính là Vạn Linh Tông này. Chẳng những tài nguyên mất đi, chiến hạ bị cướp, đồng thời còn nhận lấy Thủy Luyện Tông các loại ngoại giới tông môn trào phúng nghị luận. Hết lần này tới lần khác bọn hắn vô luận như thế nào điều tra, cũng đều không có tìm được mảy may manh mối. Thậm chí Công Tôn Hầu dưới cơn nóng giận, đều triển khai tàn khốc nội tra, nhưng vẫn là không có đầu mối. Cứ như vậy, tại Công Tôn Hầu bất đắc dĩ cùng hoài nghi Thủy Luyện Tông lại không chứng cứ, dưới tình huống chuẩn bị âm thầm siêu tập, chuyện này từ từ có không giải quyết được gì khuynh hướng. Cho đến một tháng sau một ngày đêm khuya, khoanh chân ngồi tại trong mật thất Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra quang mang, liếm môi một cái, vật liệu đều dùng xong. Chương 742, làm ván lớn. Các con, ba ba đến rồi. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, đứng dậy nhoáng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất tại mật thất, lúc xuất hiện đã ở ngoại giới trên bầu trời. Một bước liền bước vào đến trong tầng khí quyển, nó thân ảnh cũng ở trong quá trình này biến hóa thành chắc nhất tiên dáng vẻ. Cứ việc loại che giấu này, lúc trước cướp bóc Vạn Linh Tông chiến hạm lúc không có đưa đến cái tác dụng gì. Bất quá Vương Bảo Nhạc đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện, nhớ kỹ bên trong có một câu, đại ý là dưỡng thành một thói quen đặc biệt là tốt đẹp, có thể hữu hiệu tránh cho trên tính cách cùng hành vi sơ sẩy. Thần mục tinh hệ này, hay là có không ít người có thể uy hiếp được ta. Cho nên ăn cướp loại sự tình này, thân ảnh sương mù là ta nhất trọng yểm hộ. Một khi bại lộ huyễn hóa ra chắc nhất tiên dáng vẻ, chính là ta đệ nhị trọng che lấp. Vương Bảo Nhạc sờ lên mặt mình, cảm thấy mình cẩn thận một chút luôn không sai. Thế là ở trên hạch tâm bảo trì chắc nhất tiên bộ dáng sau khi thân thể huyễn hóa trở thành hắc vụ, tại trong tầng khí quyển này cấp tốc xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đến thượng tầng biên giới, tìm một vị trí ẩn tàng, trông mong nhìn về phía ngoài tinh không, quan sát nơi đó ra ra vào vào chiến hạm, đồng thời cũng đem con lừa nhỏ phóng ra, tiện tay ném cho con lừa nhỏ một khối Vạn Linh Tông chiến hạm phế liệu, ngăn chặn nó đang muốn kêu to miệng về sau. Vương Bảo Nhạc cười híp mắt mở miệng, nhi tử, quy thường cũ, răng rắc mấy ngụm, đem khối phế liệu kia ăn về sau, con lừa nhỏ con mắt sáng lên liếm môi một cái. Giống như tại dư vị trong miệng cùng trong trí nhớ đã từng hương vị. Sau đó tinh thần phấn chấn ngẩng đầu, ánh mắt như là đại năng giả thần thức, lấy cường hãn đối với thức ăn bản năng, thật nhanh tại trên từng chiếc chiến hạm kia đảo qua. Đáng tiếc Vạn Linh Tông quá sợ, thế mà tuyên bố chiến hạm tạm hoãn ra ngoài. Lúc này, bình thường cách làm không phải là chế tác một cái bẫy, dùng một chiếc đổ đầy đại lượng quý giá tài nguyên chiến hạm, dẫn xa xuất động a. Vương Bảo Nhạc thở dài, rất là tiếc nuối, mượn nhờ Thánh Đào môn trưởng lão thân phận, hắn đối với Vạn Linh Tông một chút cử động mặc dù còn chưa song toàn chi hiểu, nhưng cũng có thể đại khái hiểu rõ, minh bạch Vạn Linh Tông Công Tôn Hầu đã hạ lệnh, trong một năm không còn ra ngoài tinh hệ, không hiểu rõ Vạn Linh Tông nghĩ như thế nào. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, đang muốn cẩn thận phân tích một chút Vạn Linh Tông cử động như vậy phía sau hàm nghĩa lúc, bỗng nhiên con lừa nhỏ nơi đó run run một chút, hướng về phía Vương Bảo Nhạc liền kêu lên. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ tranh thủ thời gian ngẩng đầu, thuận con lừa nhỏ chỉ dẫn nhìn lại về sau. Hắn hai mắt sáng lên liếm môi, ngóng nhìn sau một lúc lâu, đem con lừa nhỏ thu hồi, nhoáng lên dưới lần nữa hóa thành hắc vụ, biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, một chiếc Thủy Luyện Tông ra ngoài trở về chiến hạm, tại oanh minh tiếng rít quanh quẩn ở giữa, xông vào trong tầng khí quyển. Cứ việc bởi vì Vạn Linh Tông sự tình, những tông môn khác đều có chỗ cảnh giác, cũng khai thác một chút biện pháp, có thể một phương diện Vạn Linh Tông không có công bố bị đánh cướp chi tiết. Một phương diện khác các tông đối với Vạn Linh Tông chiến hạm bị cướp sự tình. Cái nhìn phần lớn tập trung ở nội bộ để lộ bí mật, thuộc về biển thủ, đồng thời gần đây trong 2 tháng, không còn phát sinh qua những chuyện tương tự, cho nên khó tránh khỏi có chút coi thường. Thế là rất nhanh, trong chiếc chiến hạm Thủy Luyện Tông này đám người, chỉ nghe thấy lúc trước Vạn Linh Tông tu sĩ, nghe qua âm tùm lời nói, tất cả chớ động, ăn cướp. Sau một nén nhang, khi Thủy Luyện Tông Thái Thượng Trưởng Lão mang theo đám người, vội vã tại ngoại thành một chỗ sơn cốc, thấy được đâm vào nơi đó, tổn hại trình độ cực lớn chiến hạm lúc, Thủy Luyện Tông đám người trực tiếp liền nổ, nhất là xem xét đến trong chiến hạm tổn thất linh kiện, lại chừng 4/5, đồng thời tìm hiểu tình huống sau biết được, nhà mình tông môn đệ tử mặc dù người đều không có việc gì, nhưng lúc này đây ra ngoài cướp đoạt thu hoạch, toàn bộ đều bị cướp đi về sau, Thủy Luyện Tông Thái Thượng Trưởng Lão thân là nữ tử kia, kém chút phun ra một ngụm máu tươi, tra cho ta. Không tiếc treo giải thưởng, cũng nhất định phải đem cuồng tặc này tra được, ta muốn xé người này. Theo Thủy Luyện Tông Thái Thượng Trưởng Lão phát điên, lập tức toàn bộ Thủy Luyện Tông đều bộc phát ra, làm trong đệ ngũ hoàn cùng Vạn Linh Tông một dạng số 1 số 2 khá lớn tông môn. Thủy Luyện Tông đệ tử số lượng chừng mấy vạn, mà bọn hắn tản ra cùng tìm kiếm, liền khiến cho việc này rất nhanh truyền ra ngoài, bởi vì ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liên tục phát sinh 2 lần ăn cướp sự kiện. Cho nên việc này cơ hồ trong nháy mắt, liền điên cuồng khuếch tán truyền ra, bị tất cả tông môn biết được về sau, cả đám đều giật nảy cả mình, nhao nhao rung động, thật sự là một cái Vạn Linh Tông thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay Thủy Luyện Tông cũng như vậy, cái này không thể dùng nội bộ để lộ bí mật để giải thích. Đồng thời thay thế biểu cái này sẽ là một cái liên hoàn cướp bóc án. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần dính đến liên hoàn 2 chữ, nó ảnh hưởng to lớn. Liền sẽ lập tức bộc phát, trong lúc nhất thời thần mục chủ tinh không ít tông môn đều rất là người người cảm thấy bất an. Càng thêm cảnh giác đồng thời, cũng đều tại trên hộ vệ chiến hạm nhà mình, toàn lực ứng phó, bất quá tại lúc chúng tông môn đều đang khiếp sợ này. Vạn Linh Tông đệ tử lại cao hứng, nhất là Công Tôn Hầu càng là cười ha hà, hắn lúc trước sở dĩ không có công bố bị đánh cướp chi tiết. Một mặt là bởi vì mặt mũi, một phương diện khác cũng là đối với người ăn cướp kia. Theo cẩn thận hiểu quá trình cùng tự thân bắt chước một chút về sau, cảm nhận được đối phương khó chơi, đồng thời hắn còn có một cái mục đích, đó chính là hố người khác, không phải đều nói ta Vạn Linh Tông thân là đạo tặc vũ trụ, lại bị người khác đoạt a, nhất là Thủy Luyện Tông trước đó nhảy vui mừng, hiện tại không phải cũng một dạng choáng váng. Cứ như vậy, tại Vạn Linh Tông cười trên nỗi đau của người khác dưới, Thủy Luyện Tông điều tra duy trì nửa tháng. Không có bất kỳ manh mối gì, cho dù là mở ra không ít treo giải thưởng, cũng vẫn là không có thu hoạch gì lúc, lại cùng nhau nghe rợn cả người cướp bóc sự kiện, bỗng nhiên xuất hiện, lần này bị đánh cướp, không còn là đệ ngũ hoàn tông môn, mà là đệ lục hoàn cùng đệ thất hoàn cùng đệ bát hoàn. Trong vòng một đêm, trong vòng một canh giờ, trong khu vực đệ lục đến đệ bát hoàn này chiến hạm, lại bị người một hơi cướp bóc 17 chiếc, trọng điểm không phải tài nguyên. Mà là chiến hạm linh kiện, việc này vừa ra, toàn bộ thần mục chủ tinh lần nữa oanh động, nhất là Thủy Luyện Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cũng đều bị người cướp bóc thần bí kia như vậy thủ bút chấn một cái. Sau đó trầm ngâm một phen, lại chủ động liên hệ lão đối đầu Vạn Linh Tông Công Tôn Hầu. Cũng không biết hai người như vậy câu thông, tại ngày thứ 2, bọn hắn 2 đại tông môn cộng đồng hiệu triệu đệ ngũ hoàn đến đệ bát hoàn tất cả tông môn. Cùng nhau điều tra. Thề phải tìm ra cự phỉ cướp hạm hung tàn vô sỉ kia. Trận này oanh oanh liệt liệt tiểu phỉ hành động, tại trong đệ ngũ hoàn đến đệ bát hoàn, tựa như phong bão không ngừng bộc phát, nhưng dù là cho tới bây giờ, vòng thứ 2, thứ 3 cùng thứ 4 tam đại thượng tông, cũng đều không có đi để ý tới mảy may, cấp độ chênh lệch, khiến cho một màn này theo bọn hắn nghĩ, bất quá là một đám tiểu hài tử đang khóc náo thôi. Đồng thời, trận này thanh thế thật lớn tìm kiếm, nhưng không có đạt tới trong tưởng tượng hiệu quả, thậm chí tại trong quá trình, không ngờ có 7-8 cái đệ lục hoàn tông môn chiến hạm bị cướp. Lại càng ác liệt hơn, xuất hiện giết người sự tình đồng thời, chiến hạm cũng đều không còn là như dĩ vãng giống như chỉ ném linh kiện, mà là toàn bộ biến mất. Việc này đưa tới oanh động càng lớn, đối với cự phỉ cướp hạm kia lên án cùng sát cơ. cũng tại trong các tông không ngừng bộc phát, Vương Bảo Nhạc cũng đều lúc nghe những chuyện này về sau. Nổi giận đứng lên, em gái ngươi, đây là ai tại cho lão tử dội nước bẩn? Vương Bảo Nhạc không vui, trên thực tế hắn cuối cùng một đơn sinh ý, chính là 17 chiến hạm kia, phía sau những sự tình ác liệt kia, không phải hắn làm, rất rõ ràng, có thể đem cả chiến hạm đều cướp đi, không thể nào là cá nhân, cực lớn có thể là tông môn, chuyện này người khác có lẽ chỉ là suy đoán, có thể Vương Bảo Nhạc không gì sánh được xác định, tất nhiên là có tông môn thừa cơ hội này đục nước béo cò. Cụ thể là cái nào hoặc là mấy tông môn nào làm như thế? Vương Bảo Nhạc lười đi phân tích cùng suy đoán, trong mắt hắn hàn mang chớp động, đáy lòng đã có ý nghĩ, có cho ta dội nước bẩn đảm lượng, không biết có hay không tiếp nhận hậu quả dũng khí. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, giấu ở hàn mang, nhoáng một cái xông ra, dựa vào bản nguyên pháp, tại không người phát giác bên dưới thẳng đến thương khung, hắn chuẩn bị làm một món lớn, một phương diện chính mình bây giờ cần thiết tài nguyên, chỉ thiếu một chút, cho nên làm xong vụ này về sau, chính mình liền có thể dừng tay. Một phương diện khác, sở dĩ làm lớn, là muốn đem việc này phong bạo triệt để nhấc lên, khiến cho Thượng Tông chú ý, từ đó lấy tay điều tra. Vương Bảo Nhạc kẻ tài cao gan cũng lớn, lại có bản nguyên pháp ẩn tàng, cho nên không sợ điều tra, có thể những tông môn cho hắn dội nước bẩn kia, liền không giống với lúc trước, một khi bị tra được, ở Thượng Tông lửa giận cùng tất cả bị đánh cướp tông môn oán độc dưới. Bọn hắn dù là thề chính mình chỉ đoạt một lần, cũng không có người sẽ đi lựa chọn tin tưởng, dù sao, đến cùng ai làm nhìn như trọng yếu, cũng không trọng yếu, bởi vì trọng yếu nhất chính là, tại trong thế giới lợi ích trên hết, lấy cướp đoạt là văn minh phát triển giống như châu chấu này. Có người chịu gấp mấy lần đi bồi thường, như vậy đủ rồi, cho nên đến lúc kia, liền xem như có người biết chuyện, cũng đều sẽ lựa chọn trầm mặc, ai cho ai dội nước bẩn. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, hóa thân sương mù, tại trong tầng khí quyển mau chóng bay đi. Chương 743, không phải tộc ta, cùng ta có liên can gì? Trong thần mục văn minh, có thể trình độ nào đó giam cầm hoàng tộc, thống lĩnh trong văn minh tất cả thế lực tam đại tông. Theo thứ tự là Trường Thiên Hình Tiên Tông, Khôn Thái Vạn Hòa Tông cùng Tử Kim Tân Đạo Môn. Tam đại thượng tông này, thế lực bàng bạc, nói là ba phần thiên hạ cũng không chút nào quá đáng. Ngoại trừ riêng phần mình đều có chính mình hành tinh tổng môn bên ngoài. Trên thần mục chủ tinh tự nhiên cũng có chi nhánh sơn môn. Trong đó chủ tinh vòng 2-3-4 liền phân biệt bị tam đại thượng tông này nắm giữ. Mặc dù ở chỗ này đóng quân tam đại tông tu sĩ tương đối riêng phần mình sở thuộc tông môn mà nói, không tính mạnh nhất, mà dù sao chủ tinh sơn môn nó ý nghĩa tượng trưng càng lớn. Cho nên ngày bình thường phần lớn có thông thần hậu kỳ trực luân phiên tọa chấn. Đồng thời mỗi tháng đều có đến từ tổng tông tài nguyên bị mang đến chủ tinh sơn môn tiến hành phân phối, một phương diện dựa theo đã từng ba tông cùng hoàng tộc ước định cần đúng hạn cho một bộ phận, một phương diện khác cũng là sơn môn tu luyện nhất định đồ vật. Lại bởi vì tam đại tông tài nguyên tràn đầy cùng dồi dào, thân là tam đại tông đệ tử, bọn hắn vô luận là cá nhân tu hành hay là thường ngày tiêu hao đều vượt qua hạ tông quá nhiều, cho nên mỗi một lần tiếp tế nó giá trị to lớn, đều đủ để ngũ hoàn tông môn nóng mắt. Nhưng liền xem như lại nóng mắt, ở trong thần mục văn minh cũng không có người dám đi có ý đồ với tam đại tông môn. Cho nên bao nhiêu năm rồi, chủ tinh tam đại tông môn chiến hạm dù là căn bản là không có khai thác cái gì phòng hộ biện pháp, cũng vẫn như cũ có thể tại trong thần mục tinh hệ hoành hành. Tiêu chí lạc ấn tại bọn hắn trên chiến hạm kia chính là tốt nhất trấn nhiếp. Tỉ như giờ phút này ở ngoài thần mục chủ tinh trong tinh không, liền có một chiếc vạn trượng lớn nhỏ chiến hạm, lấy cực kỳ bá đạo khí thế, thẳng đến thần mục chủ tinh, những nơi đi qua, bốn phía những chiến hạm khác nhau nhau tránh đi nhường đường. Không dám trở ngại ở tại trước mặt mảy may, chiến hạm này từ xa nhìn lại, tạo hình tựa như một con côn bằng, lại toàn thân màu tím, nhất là tại đầu tàu chỗ, khảm nạm lấy một viên to lớn tinh thạch, khối đá này óng ánh sáng long lanh đồng thời càng có trận trận tử mang khuếch tán ra đến, tràn ra hào quang sáng chói, ngoài ra còn có trận trận uy áp không ngừng tản ra. Tinh thạch to lớn kia cùng chiến hạm nhan sắc, chính là tốt nhất tiêu chí, khiến cho thần mục văn minh tu sĩ tại lần đầu tiên liền có thể nhận ra lai lịch của nó. Đây chính là tam đại tông một trong Tử Kim Tân Đạo Môn chiến hạm. Đồng thời côn bằng tạo hình, cũng tiêu chí lấy chiếc chiến hạm này thuộc về trong Tử Kim Tân Đạo Môn trong Cửu Thánh Thú Quân. Đoàn Côn Bằng Quân Đoàn. Côn Bằng Quân Đoàn, mặc dù không phải trong Tử Kim Tân Đạo Môn mạnh nhất quân đoàn, nhưng kỳ thật lực cũng đủ để trấn nhiếp bát phương. Không những quân đoàn trưởng có thông thần đại viên mãn tu vi, nó dưới trướng càng có mấy chục cái thông thần cường giả. Vô luận là trong nội bộ thần mục văn minh, hay là tại trong khi ra ngoài xâm lấn cướp đoạt, đều có uy danh hiển hách. Cho nên, dù là chiến hạm Côn Bằng Quân Đoàn đến từ Tử Kim Tân Đạo Môn này, chỉ có một chiếc, mà lại còn là một chiếc tàu vận tải, bốn phía không có bất kỳ cái gì hộ vệ nương theo. Có thể nó đến, như trước vẫn là để bốn phía trong các tông chiến hạm tu sĩ kính sợ. Thế là tại bốn phía này chiến hạm né tránh dưới, chiếc chiến hạm của Côn Bằng Quân Đoàn này, như quân vương giáng lâm, tới gần thần mục chủ tinh, tốc độ không có nửa điểm chậm lại, trực tiếp liền phóng tới tinh thần, trong nháy mắt chui vào trong tầng khí quyển, thẳng đến đệ tam hoàn mà đi. Có lẽ là ngày bình thường quá thuận lợi, lại hoặc là tự tin đến trình độ nhất định, cho nên vô luận là chiến hạm bản thân, hay là bên trong chiến hạm phụ trách đưa tới tiếp tế Tử Kim Tân Đạo Môn tu sĩ, đều không có phát hiện tại tự thân tiến vào tầng khí quyển sát na. Có một sợi hắc vụ tại trong tầng khí quyển này, chính hướng nó cấp tốc mà đến, trong nháy mắt tới gần, không đợi chiến hạm này có phản ứng, Vương Bảo Nhạc hóa thân hắc vụ bỗng nhiên khuếch tán, tựa như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng, trực tiếp liền nhào tới. Mấy chục giây về sau, Côn Bằng chiến hạm phương hướng cải biến, không còn là phóng tới đệ tam hoàn khu vực, mà là đổi phương hướng, tại trong tầng khí quyển này hướng về đệ bát hoàn gào thét. Mà nó tuyến đường cải biến, cũng bởi vì ở vào trong tầng khí quyển bị ngăn cách ba động, cho nên không cách nào trước tiên phản hồi đến đệ tam hoàn trong Tử Kim Tân Đạo Môn. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi sau một nén nhang, Tử Kim Tân Đạo Môn phát hiện đưa tiếp tế chiến hạm vẫn không có đến lúc, mới có phát giác, có thể coi là như thế này. Đệ tam hoàn Tử Kim Tân Đạo Môn vẫn là không có quá mức để ý. Rất hiển nhiên bọn hắn thân là thượng tông, nhiều năm qua ngạo nghễ, khiến cho cơ hồ các đệ tử trong đầu, tại trong thần mục văn minh căn bản lại không tồn tại ngoài ý muốn hai chữ. Dù sao có thể uy hiếp được tam đại tông, chỉ có bọn hắn tự thân, mà tam đại tông lẫn nhau mặc dù ma sát không ngừng, nhưng chủ yếu thể hiện tại trên cạnh tranh, về phần lẫn nhau cướp bóc loại sự tình này, sẽ không tùy tiện đi làm. Cho nên, cho đến lại qua một nén nhang, phát hiện tiếp tế chiến hạm vẫn là không có đến về sau, Tử Kim Tân Đạo Môn mới chính thức cảm nhận được không thích hợp. Mà thân là đại tông, bọn hắn phát giác tuy chậm, chỉ khi nào thức không đúng sau phản ứng, lại là cực kỳ kinh người, cơ hồ là tại phát giác sau không đến 30 hơi thở. Toàn bộ tông môn ầm vang bộc phát, vượt qua 30 chiến hạm trực tiếp liền từ trong đệ tam hoàn phi nhanh xông ra, thẳng đến trong tầng khí quyển tìm kiếm, đồng thời càng có 6 cái thông thần cường giả na di xuất động, còn có trên 100 nguyên anh cùng càng nhiều tu sĩ kết đan, nhao nhao xông ra. Một màn này lập tức liền chấn động toàn bộ thần mục chủ tinh, khiến cho tất cả tông môn đều trong lòng kinh hãi. Nhưng suy đoán lúc Tử Kim Tân Đạo Môn tại như vậy bàng bạc thế lực tìm kiếm dưới, cũng rốt cục tại đệ bát hoàn trong một vùng sơn cốc tìm được bọn hắn mất tích Côn Bằng chiến hạm. Khi nhìn đến nhà mình Côn Bằng chiến hạm trong nháy mắt, tất cả Tử Kim Tân Đạo Môn đệ tử đều con mắt trợn to trợn mắt há mồm, lộ ra không cách nào tin, thậm chí đều dâng lên một chút cảm giác xa lạ. Thật sự là, chiếc Côn Bằng chiến hạm bị bọn hắn tìm tới kia đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù bên trong chiến hạm tất cả tu sĩ không có thương vong, chỉ là linh hồn bị xung kích hôn mê, có thể chiến hạm này bản thân đã là rất khó hình dung. Đầu tàu tinh thạch không có, lộ ở nơi đó chỉ có một lỗ thủng khổng lồ. Trong chiến hạm tất cả hạch tâm pháp khí đều bị hủy đi sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chiến hạm ngoại bộ chất liệu cũng đều bị người sinh sinh cắt xuống lớn nhất giá trị bộ phận kia, ước chiếm toàn bộ chiến hạm diện tích khoảng 3/10. Việc này quá lớn, theo từng cái Tử Kim Tân Đạo Môn thông thần cường giả đến, tại tâm thần của bọn họ trong sự chấn động mãnh liệt, liền ngay cả tọa chấn tông môn vị trưởng lão trực luân phiên thông thần đại viên mãn kia cũng đều trực tiếp xuất quan. Đến nơi đây, đây là một lão giả tóc hoa râm, lưng còng thân thể, khiến cho hắn nhìn tràn đầy dáng vẻ già nua, đồng thời con mắt màu xám cũng tràn ra trận trận khí tức tử vong. Nhưng hết lần này tới lần khác, như thế một lão giả nhìn tựa như mới vừa từ trong phần mộ leo ra. Tại đến một cái chớp mắt, sơn cốc bốn phía tất cả thảm thực vật trong nháy mắt khô héo. Tại bốn phía đám người trong khi cúi đầu, lão giả này bình tĩnh nhìn mắt bừa bộn chiến hạm, bỗng nhiên cười, là các ngươi lơ là sơ suất, vẫn là có người muốn nhìn một chút Hà Mỗ phải chăng đã già. Giữa lời nói, lão giả này khô cạn tay phải nâng lên, hướng về bên trong chiến hạm hôn mê mấy chục cái tu sĩ tùy ý vồ một cái. Lập tức mấy chục tu sĩ hôn mê kia, từng cái không đợi thức tỉnh, liền toàn thân run rẩy, sát na khô héo, huyết nhục cùng linh hồn bị sinh sinh rút ra, thẳng đến lão giả mà đến, bị hắn khẽ hấp phía dưới, sinh sinh nuốt vào trong miệng. Trong khi răng từ từ nhấm nuốt, lão giả từ từ hai mắt nhắm nghiền, giống như đang thưởng thức hương vị, lại như tại triển khai cùng loại siêu hồn thuật pháp. Ở trong quá trình này, bốn phía tử kim tân đạo môn tu sĩ, từng cái hoảng sợ run rẩy, bọn hắn rất rõ ràng bây giờ tỏa chấn thần mục chủ tinh vị trưởng lão này. Nó hung danh tại trong toàn bộ thần mục văn minh, cũng đều là hiển hách, hung tàn không gì sánh được, ham mê giết chóc. Hồi lâu, lão giả mở mắt ra, trong mắt chỗ sâu có khát máu chi ý hiện lên, nhàn nhạt mở miệng, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện dám khiêu khích thượng tông sự tình. Cha đi, lão phu cho các ngươi 6 người 3 ngày thời gian, 3 ngày sau nếu như không có kết quả, mỗi nhiều một ngày, ta ăn các ngươi một người. Nói, lão giả không tiếp tục để ý, quay người nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hắn mặc dù đi, nhưng nó lời nói rơi vào nơi đây 6 tên tu sĩ thông thần sơ kỳ trong tai. 6 người này sắc mặt toàn bộ đại biến, hô hấp dồn dập ở giữa lẫn nhau nhìn một chút, cả đám đều con mắt biến đỏ bừng, không chậm trễ chút nào lập tức hạ lệnh sở thuộc nhất mạch tu sĩ. Toàn lực điều tra, không tiếc đại giới, trong 3 ngày nhất định phải tìm tới người đáng chết kia. Tại tử kim tân đạo môn 6 người này trong khi phát cuồng. Thời khắc này trong thánh đào môn, đã trở về Vương Bảo Nhạc, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mắt lộ ra ánh sáng. Tử kim tân đạo môn này quá giàu có, lại dùng như thế một khối lớn thuẫn không thạch làm thế lực nó tiêu chí. Còn có chiến hạm này chất liệu, lại là tử viêm kim. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trên thực tế lúc trước hắn ăn cướp tất cả tài nguyên chung vào một chỗ, cũng đều không bằng chiến hạm này giá trị. Giờ phút này nhớ lại một chút quá trình, xác định những vật phẩm này cùng ăn cướp toàn bộ hành trình chính mình không có lộ ra chân ngựa về. Sau, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong mắt chỗ sâu hiện lên lãnh mang, đối với loại văn minh hình thái cướp đoạt xâm lấn đã từng dựa vào virus, đem địa cầu một viên tinh cầu tất cả dân chúng đồ sát này. Vương Bảo Nhạc không có cái gì thiện niệm, sống cũng tốt, chết cũng được, hắn không quan tâm, không phải tộc ta, cùng ta có liên can gì. Tiếp đó, sợ là có một trận phong bạo sắp ở trong thần mục chủ tinh nhấc lên. Chương 744, khởi hành. Thượng tông chiến hạm bị cướp, chuyện này chỗ nhấc lên phong bạo, cứ việc Vương Bảo Nhạc có chỗ phán đoán, nhưng hắn dù sao không phải người thần mục văn minh, cho nên khó tránh khỏi có chút đánh giá thấp việc này hậu quả. 3 ngày thời gian, toàn bộ thần mục chủ tinh, dùng nổ để hình dung tuy có chút khoa trương, thế nhưng không kém nhiều lắm. Tại tử kim tân đạo môn 6 tên thông thần dẫn đội dưới, bọn hắn khí thế hùng hổ triển khai điên cuồng điều tra. Ngũ hoàn, lục hoàn, thất hoàn cùng bát hoàn, các tông ngày bình thường tại trong văn minh cẩn thận từng ly từng tí. Ở bên ngoài xuất nhập xâm ngoại tinh hệ văn minh hung tàn không gì sánh được. Không có bất kỳ một người nào chưa từng nhiễm máu tươi này. Nhao nhao bị quét ngang, mặc kệ có vấn đề hay không, đều bị tử kim tân đạo môn cường thế xâm nhập. Tùy ý siêu hồn, đồng thời trưởng thiên hình tiên tông cùng khôn thái vạn hòa tông, cũng đối với chuyện này cùng tử kim tân đạo môn nhất trí. Phối hợp xuất động, giữ gìn thân là thượng tông uy nghiêm đồng thời, cũng phòng ngừa tử kim tân đạo môn tại trong hạ tông phụ thuộc bọn hắn hai tông làm loạn nói xấu. Thậm chí hoàng tộc đều tại ngày thứ hai hạ chỉ, nghiêm khắc khiển trách người hành hung, cũng chính là bởi vì hoàng tộc phát ra tiếng, cho nên việc này cuối cùng không cách nào bị áp chế tại chủ tinh nội bộ, mà là truyền khắp toàn bộ văn minh tất cả hành tinh. Trong lúc nhất thời, trong thần mục văn minh, việc này triệt để oanh động. Tại trong khi thần mục chủ tinh các tông bị điên cuồng điều tra này, Vương Bảo Nhạc chỗ thánh đào môn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, bị đến từ tử kim tân đạo môn tu sĩ thông thần dẫn đội, còn có trưởng thiên hình tiên tông phối hợp triển khai rất là triệt để điều tra. Liền ngay cả chiếc chiến hạm tại trong cấm địa không gian chữa trị hơn phân nửa kia cũng đều bị tỉ mỉ kiểm tra, thậm chí mỗi người túi trữ vật cũng đều khó thoát, mà trong nghiêm ngặt như vậy, tu sĩ cấp thấp toàn bộ bị siêu hồn, Về phần Vương Bảo Nhạc, các loại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, bởi vì trường thiên hình tiên tông tại, cho nên không có bị siêu hồn, mà là lấy hồn thạch đo tra. Người sau mặc dù không bằng trước người triệt để, nhưng trừ phi là tu vi siêu việt người chủ trì quá nhiều. Bằng không mà nói, một khi nói dối, ngay lập tức sẽ bị giám sát đi ra. Vương Bảo Nhạc tu vi thật sự tuy chỉ là nguyên anh đại viên mãn, nhưng hắn tinh thần nguyên anh vốn là kinh người, còn có bản nguyên pháp phối hợp, cho nên tại hồn thạch khảo thí nơi này, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Về phần túi chữ vật điều tra, cũng là như vậy, tất cả khả nghi vật phẩm, sớm đã bị Vương Bảo Nhạc giấu ở chính mình bản tôn nơi đó. Mà hắn cùng bản tôn ở giữa liên hệ, cũng khiến cho đưa đi cùng xuất ra, cũng không khó khăn, trên thực tế liền xem như thật bị siêu hồn, Vương Bảo Nhạc cũng không lo lắng, trừ phi là linh tiên đích thân đến, bằng không mà nói, Vương Bảo Nhạc có nắm chắc sẽ không xảy ra vấn đề. Cứ như vậy, mắt thấy 3 ngày thời gian đã sắp qua đi, mà trận này oanh động toàn bộ văn minh sự kiện cùng điều tra, còn không có gì đầu mối. Tại 6 tên thông thần kia trong khi càng phát ra lo lắng nóng nảy. Tại bọn hắn muốn cấp độ càng sâu, muốn đối với Nguyên Anh cùng thông thần cường giả, tiến hành 2 lần triệt để siêu hồn lúc, một đầu manh mối bị tra xét đi ra. Thủy Luyện Tông, hư hư thực thực tham dự cướp bóc sự kiện. Sau đó Vạn Linh Tông nơi đó, cũng bị tra ra những chuyện tương tự. Thế là Tử Kim Tân Đạo môn 6 tên thông thần, liền tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, điên cuồng xông vào 2 tông môn này. Tại bọn hắn 6 tên thông thần bạo lực tìm kiếm dưới, 2 tông môn này đã không có bất luận bí mật gì có thể ẩn tàng. 2 người bọn họ tông liên thủ, phía trước đoạn thời gian cướp đoạt Lục Hoàn Tông môn chiến hạm sự tình, toàn bộ bại lộ. Tại biết được toàn bộ sự tình về sau, 6 tên thông thần này trầm mặc, cũng không biết bọn hắn cuối cùng như thế nào thương nghị. Tại ngày thứ 3 đến lúc, một đầu tin tức bị trắng trợn truyền ra, trong tin tức này chỉ rõ chính là 2 đại tông môn này mưu đồ một loạt cướp đoạt sự kiện, càng là phát dồ đánh cướp Tử Kim Tân Đạo môn chiến hạm. Việc này nguyên bản không ai sẽ tin tưởng, dù sao người trước còn tốt, nhưng đánh cướp Tử Kim Tân Đạo môn, trừ phi là Thủy Luyện Tông cùng Vạn Linh Tông điên rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau đó trong chứng cứ bị tuôn ra, đều mặt ngoài 2 tông môn này hoàn toàn chính xác tham dự vài lần ăn cướp sự tình. Thế là thần mục chủ tinh các tông, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, lập tức các tông liền nhao nhao lộ ra phẫn nộ, từng cái mặc kệ là giả vờ giả vịt hay là thật tức giận vô tận. Tóm lại đều là lên án ngập trời, thậm chí hoàng tộc lại cũng tại cùng ngày, lần nữa hạ một đạo ý chỉ, ở bên trong trực tiếp liền ngồi vững việc này. Sau đó Tử Kim Tân Đạo môn cũng đang trầm mặc về sau, tuyên bố kết quả, khiến cho trận này oanh động văn minh sự kiện kết thúc. Thủy Luyện Tông cùng Vạn Linh Tông, 2 đại tông chủ căn bản cũng không có tư cách đi mở miệng cùng giải thích. Bị chế tài trực tiếp làm hàng hóa, bồi thường cho Tử Kim Tân Đạo môn, đồng thời, trong tông môn hơn phân nửa tài nguyên, cũng đều bồi thường cho Tử Kim Tân Đạo môn, còn sót lại tài nguyên, cùng 2 tông sơn môn kiến trúc cùng đất trống những vật này, cũng đều bị đấu giá, làm tất cả bị cướp đoạt tông môn bồi thường. Đến tận đây mới tính có một kết thúc, mà ngũ hoàn cách cục cũng đều bỗng nhiên cải biến. Sự tình mặc dù kết thúc, nhưng trên thực tế người biết chuyện không ít, rất nhiều đều nhìn ra mánh khóe, cũng biết Thủy Luyện Tông cùng Vạn Linh Tông đây là bị làm dê thế tội. Nhưng cũng trách không được người bên ngoài, dù sao bọn họ đích xác là tham dự mấy lần. Bất quá chuyện này trọng điểm là hoàng tộc, nếu không có hoàng tộc 2 lần hạ chỉ, việc này cũng rất khó như vậy liền bị giải quyết. Nghĩ lại, tại trong chuyện này lộ ra là hoàng tộc cùng Tam Đại Tông ở giữa một lần đơn giản đánh cờ. Bất quá đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, liền xem như không có hoàng tộc xuất thủ, hắn cũng vẫn là không sợ, huyễn hóa thành người khác, liền có thể giải quyết việc này. Thậm chí mục tiêu Vương Bảo Nhạc đều lựa chọn xong, đồng thời hắn cũng có sau cùng át chủ bài, cùng lắm thì chính mình trở lại trong quan tài, lấy quan tài cấp độ, liền xem như hành tinh cảnh đến tìm kiếm, Vương Bảo Nhạc cũng đều không lo lắng. Ngược lại là hoàng tộc xuất thủ về sau, để cục diện mặc dù hóa giải, nhưng trên thực tế lại loạn hơn. Tam Đại Tông phong tỏa thần mục chủ tinh bên ngoài tinh không, hết thảy ra vào chiến hạm đều sẽ bị nghiêm khắc điều tra, coi đây là tư thái tìm kiếm chân chính hung thủ, đồng thời cũng đang cảnh cáo hoàng tộc. Sọ não đau nhức, Vương Bảo Nhạc thở dài, thu hồi nhìn về phía Thương Khung ánh mắt. Hắn hiện tại không lo chiến hạm của mình chế tạo, Dù sao tất cả vật liệu đều có, chỉ cần âm thầm lắp ráp cùng một chỗ liền có thể. Chỉ bất quá bây giờ thần mục chủ tinh có chút mẫn cảm. Cho nên Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, quyết định không ở nơi này lắp ráp, đồng thời đối với như thế nào rời đi nơi này, cũng rất là đầu to, muốn dưới tình huống nếu không gây nên chú ý rời đi. Độ khó không nhỏ a. Vương Bảo Nhạc thở dài, vô luận là chính hắn quan sát, hay là nghe Thánh Đào Môn Thái Thượng trưởng lão nhắc lên. Hắn đều rõ ràng biết được, lần này Tam Đại Thượng Tông phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt. Thậm chí từ Kim Tân Đạo Môn còn ra động một vị linh tiên. Linh tiên này tọa trấn tinh không bên ngoài, không đường là phong tỏa hay là trấn nhiếp, đều để Vương Bảo Nhạc không có nắm chắc tại không làm cho nó chú ý xuống. Rời đi thần mục chủ tinh, trừ phi, trong trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc ánh mắt rơi vào Thánh Đào Môn trên chiến hạm đã chữa trị hơn phân nửa. Gần đây sắp hoàn thành, như có điều suy nghĩ, cuối cùng hai mắt lóe lên, trong thời gian kế tiếp, đem tất cả rời đi suy nghĩ đều tạm hoãn, toàn lực đi cùng các trưởng lão khác, đối chiến hạm làm sau cùng chữa trị làm việc. Cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai tháng sau, mặc dù phong tỏa vẫn tồn tại như cũ, không có hủy bỏ, nhưng Thánh Đào Môn chiến hạm, tại dưới sự chữa trị gần như thời gian một năm này, tại hao phí kinh người tài nguyên về sau, rốt cục chữa trị hoàn thành. Mà tại chiến hạm chữa trị hoàn thành ngày thứ hai, Thái Thượng trưởng lão liền triệu tập Vương Bảo Nhạc bọn người, tuyên bố một việc, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, 7 ngày sau, chúng ta Thánh Đào Môn sẽ lên đường, tiến về ngoại tinh hệ, tiến hành tài nguyên thu hoạch. Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc mắt sáng rực lên một chút, các trưởng lão khác cũng đều nhao nhao phấn chấn, thật sự là Thánh Đào Môn một năm qua này quá khổ. Đệ tử cả đám đều nắm chặt đai lưng, không nói con mắt đều tái rồi cũng kém không nhiều, dưới mắt tông môn tài nguyên xem như toàn bộ hao hết, đều chờ đợi ra ngoài vơ vét. Thế là mệnh lệnh này vừa hạ, chẳng những Vương Bảo Nhạc các loại 7 cái trưởng lão nhao nhao đồng ý. Truyền đi về sau, toàn bộ tông môn đều tại kích động, Vương Bảo Nhạc một dạng như vậy, hắn chờ chính là việc này. Dựa theo phân tích của hắn, tại dưới tình huống ngoại giới phong tỏa, còn có linh tiên uy hiếp, mình muốn thần không biết quỷ không hay rời đi độ khó quá lớn. Trừ phi là có đang lúc lại không bị hoài nghi lý do cùng phương thức, quang minh chính đại ra ngoài, mà không còn bất luận phương thức nào, hơn được một cái tông môn ra ngoài cướp đoạt. Sở dĩ không có tuyển chọn những tông môn khác, là bởi vì Vương Bảo Nhạc phân tích về sau, cảm thấy dưới mắt thời khắc, bớt làm sự tình càng tốt hơn, nhất là lấy hắn đối với Thánh Đào Môn quen thuộc, mượn nhờ Thánh Đào Môn rời đi, hiển nhiên mới là ổn thỏa nhất phương án, chờ rời đi vị kia linh tiên thần thức phạm vi về sau. Ta liền có thể trực tiếp rời đi, tìm kiếm cái địa phương lắp ráp chiến hạm, sau đó, về liên bang, làm tổng thống, 7 ngày sau, cùng các trưởng lão khác còn có Thái Thượng trưởng lão, cùng đại lượng tông môn đệ tử cùng nhau đạp vào Thánh Đào Môn chiến hạm Vương Bảo Nhạc. Cảm thụ được chiến hạm bên trong oanh minh hướng về thương khung kích xạ ba động. Hắn đứng ở trong chiến hạm, xuyên thấu qua phía trước cửa sổ ngóng nhìn ngoại giới tầng mây. Tâm tình có chút khẩn trương, có thể tinh thần lại không gì sánh được vô cùng phấn chấn. Sẽ phải về nhà, chương 745, thần mục, yểm mục, tại Vương Bảo Nhạc trong suy nghĩ mong đợi. Hắn chú ý tới lần này Thánh Đào Môn ra ngoài thu hoạch tài nguyên đệ tử, lại cơ hồ chiếm cứ tổng số người 70%, đồng thời còn sót lại những người kia, hoặc là chính là người đã từng không quá xuất lực, hoặc là chính là người tư chất bình thường, tại trong tông môn thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến chính mình liền muốn rời khỏi, thế là Vương Bảo Nhạc không có quá đi để ý tới. Hắn bây giờ trọng điểm đều đặt ở trong việc chuẩn bị ẩn tàng tự thân, giảm bớt hết thảy bại lộ. Rất nhanh, chiếc chiến hạm Thánh Đào Môn này kích xạ ra tốc độ kinh người. Tại trong trận tiếng oanh minh quanh quẩn, vọt thẳng nhập trong tầng khí quyển, ở bên trong một đường gào thét, tựa như một đầu hung mãnh cự thú, một bên gào thét một bên phi nhanh, tại sau một nén nhang rốt cục xuyên thấu thật dày tầng khí quyển. Lúc xuất hiện trực tiếp liền tiến vào đến phía trên hành tinh trong tinh không. Mới vừa đến nơi này, Vương Bảo Nhạc con mắt liền có chút co rụt lại, xuyên thấu qua song cửa sổ, hắn thấy được tại thần mục chủ tinh trong tinh không, trôi nổi mấy trăm chiếc đến từ Tam Đại Tông chiến hạm. Những chiến hạm này mỗi một chiếc đều lộ ra uy áp kinh người, đem thần mục chủ tinh phong tỏa, càng là ở hậu phương, vẫn tồn tại một viên, vẫn thạch khổng lồ, chuẩn xác mà nói, Đây là một viên lấy thiên thạch làm cơ sở, chế tạo pháo đài. Thiên thạch pháo đài này cũng không phải là trôi nổi, mà là bị một tôn càng thêm khổng lồ sứa bảy màu nâng. Con sứa kia toàn thân trên dưới ngoại trừ tràn ra quang mang bên ngoài, càng có thông thần đại viên mãn uy áp, đang không ngừng tản ra, bao phủ tứ phương đồng thời, có thể ẩn ẩn nhìn thấy. Trong đó, có một bóng người mờ ảo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thân ảnh kia không có tràn ra nửa điểm khí tức, có thể hết lần này tới lần khác bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sẽ tâm thần nhịn không được cuồng loạn lên. Đó là Linh Tiên. Đồng thời, tất cả ra vào thần mục chủ tinh chiến hạm, bị chia làm hai đầu hướng đi, lẫn nhau giống như xếp hàng từng cái từ con sứa bảy màu kia trước mặt bay qua. Bất kỳ cái gì một chiếc đang bay qua lúc, đều sẽ bị con sứa kia tràn ra quang mang quét ngang, xác nhận không có vấn đề về sau, mới có thể được cho qua. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc càng thêm khẩn trương, cẩn thận phân tích một chút, mới thoáng hòa hoãn, cũng không có vấn đề. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào, ánh mắt nhìn về phía bốn phía đám người, phát hiện khẩn trương không chỉ có chính mình, các trưởng lão khác cũng đều như vậy, liền ngay cả Thái Thượng trưởng lão, cũng đều rõ ràng câu nệ. Đây cũng không phải bởi vì bọn hắn chột dạ, mà là đối mặt Linh Tiên uy áp, sinh ra bản năng kính sợ đưa đến, cho nên bọn họ chỗ trong chiến hạm, tại trong mảnh yên tĩnh này, gia nhập vào trong danh sách xếp hàng ra ngoài. Đang đợi một lúc lâu sau, rốt cục đến phiên bọn hắn, theo chiến hạm chậm rãi tới gần sứa, theo đến từ con sứa thất thải quang mang đảo qua, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn thần thức, sát na trên người mình giáng lâm, tại dưới thần thức này, trong túi trữ vật của hắn tất cả vật phẩm, còn có trong đầu hết thảy suy nghĩ cùng tất cả suy nghĩ, đều phảng phất trong nháy mắt đã mất đi hết thảy bảo hộ, như trần như nhộng, hoàn toàn bại lộ tại trong thần thức kia. Có thể bị người nhìn nhất thanh nhị sở, cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp cũng giống vậy cho thấy huyền diệu chi ý. Công pháp đến từ Vương Bảo Nhạc sư huynh, được xưng là vị ương tộc đệ nhất thần vương, thậm chí trong truyền thuyết còn chém qua thần hoàng Trần Thanh Tử chỗ đưa này. Tại thời khắc này hình thành ảnh hưởng, giống như tạo thành một hư huyễn thể có thể dĩ giả loạn chân, khiến cho vị kia linh tiên dò xét đến, đều là Vương Bảo Nhạc muốn cho đối phương nhìn thấy. Bất quá Vương Bảo Nhạc chiến lực tuy cao, nhưng tu vi dù sao còn chưa tới thông thần, cho nên loại dĩ giả loạn chân này, tại vị kia linh tiên cường giả trong khi đại khái dò xét có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng nếu là cẩn thận ngóng nhìn, Vương Bảo Nhạc cũng không dám hoàn toàn cam đoan không lọt mánh khóe đi ra. Nhưng vô luận như thế nào, thần thức kia tại đảo qua chiến hạm về sau, qua hơn 10 hơi thở, bọn hắn nhận được cho qua thông chi. Thế là đám người trong khi nhao nhao xả hơi, Thái Thượng trưởng lão điều khiển chiến hạm, từ từ rời đi con sứa quang mang phạm vi, sau đó triển khai tốc độ, hướng về tinh không gào thét mà đi. Không thể sốt ruột, linh tiên thần thức phạm vi vốn là lớn, mặt khác ở trong thần mục văn minh này, cuối cùng vẫn là tồn tại nguy hiểm, cho nên tốt nhất là chờ Thánh Đào Môn rời đi thần mục tinh hệ sau. Vương Bảo Nhạc nhìn như bình thường, nhưng đáy lòng lại tại suy nghĩ. Cuối cùng quyết định ổn thỏa một chút, chờ chiến hạm bay ra thần mục tinh hệ lại rời đi. Bất quá hắn khẩn trương cảm giác, đã theo rời xa thần mục chủ tinh, biến càng phát ra nhẹ nhõm, nhất là nghĩ đến chính mình trở lại liên bang về sau. Sư tổ cùng Đoan Mộc Tước biểu lộ, Vương Bảo Nhạc liền càng phát ra chờ mong, sẽ không có gì lực lượng, có thể quấy nhiễu ta trở thành tổng thống liên bang. Vương Bảo Nhạc phấn chấn sau khi, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì hắn chỗ chiếc chiến hạm này, giờ phút này tiến lên phương vị, cùng Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ tinh đồ có chút không giống. Nhìn, nó mục tiêu lại không phải bay về phía thần mục văn minh tinh hệ bên ngoài, mà là hướng về thần mục văn minh hàng tinh, bay đi. Cái này để Vương Bảo Nhạc sững sờ, đồng dạng sửng sốt, còn có các trưởng lão khác cùng bộ phận tu sĩ, cả đám đều thần sắc biến hóa ở giữa, nhìn về phía điều khiển chiến hạm Thái Thượng trưởng lão. Một người trưởng lão trong đó vừa muốn mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Nhưng vào lúc này, Thánh Đào Môn Thái Thượng trưởng lão bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên đặt tại trên chiến hạm, thể nội tu vi toàn diện bộc phát, càng là giống như siêu tần đem chiến hạm tốc độ nâng cao đến cực hạn. Tiếng oanh minh lập tức như là bom nổ quanh quẩn, chiếc chiến hạm này tốc độ lập tức kinh người không gì sánh được. Thẳng đến hàng tinh, càng ngày càng gần, từ xa nhìn lại. Liền tựa như phi nhanh tại trong thời gian, có đại lượng quang mang hình cung ở tại phía trước vạn vẹo. Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên bất thiện. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy thế nào đều tựa hồ có chút không ổn. Thế là nheo lại mắt, đang muốn thân thể nhoáng một cái cưỡng ép rời chiến hạm. Nhưng vào lúc này, theo chiến hạm tại dưới tốc độ kinh người này cùng hàng tinh cấp tốc tiếp cận. Vừa muốn có chỗ cử động Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên con mắt bỗng nhiên trợn to. Trong cơ thể hắn yểm mục quyết công pháp, tại trong chớp mắt này không bị khống chế giống như tự hành vận chuyển. Lại truyền lại ra cuồng bạo chi ý, lộ ra không gì sánh được điên cuồng cùng khát vọng, thậm chí phía sau hắn hư vô vặn vẹo, minh yểm chi mục như muốn huyễn hóa ra đến. Cái này để Vương Bảo Nhạc giật nảy cả mình, lập tức trấn áp, miễn cưỡng để sau lưng minh yểm chi mục không có hiển lộ. Nhưng thể nội yểm mục quyết cuồng bạo, lại không cách nào đè xuống. Đây là có chuyện gì? Ta bị phát hiện rồi. Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, tâm thần nhấc lên sóng lớn, nhất là hắn cảm nhận được thể nội trong yểm mục quyết tràn ra khát vọng chi ý. Theo phi nhanh chiến hạm càng phát ra tới gần hàng tinh, càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, thậm chí đều ảnh hưởng đến Vương Bảo Nhạc, để hắn rõ ràng cảm nhận được, phảng phất, có một cỗ triệu hoán, đang từ trong hàng tinh kia phát ra, liền như là mẫu thân kêu gọi, để tất cả ra ngoài người xa quê khống chế không nổi kích động. Muốn trở về, không phải là bị phát hiện, mà là, Vương Bảo Nhạc tâm thần mãnh liệt rung động, não hải sinh ra một suy nghĩ để hắn chưa phát giác bất khả tư nghị. Ngay tại ý niệm này xuất hiện trong nháy mắt, Thánh Đào Môn chiến hạm phía trước, hàng tinh to lớn khó mà hình dung kia, đột nhiên hướng ra phía ngoài bạo phát ra hỏa diễm cùng gợn sóng. Càng là tại dưới sự bộc phát này, trên hàng tinh xuất hiện một cái khe, khe hở kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài. Hết thảy quá trình cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Khe hở kia liền liên tiếp hàng tinh lưỡng cực, sau đó, như là mí mắt khe hở đồng dạng, bỗng nhiên mở ra, thiên địa oanh minh, tinh không chấn động, trong chiến hạm tất cả tu sĩ, đều não hải vù vù đứng lên, ngơ ngác nhìn phía trước bọn họ. Hàng tinh kia giống như con mắt thật lớn, con mắt này con ngươi là màu xám, không có tình cảm, lạnh nhạt vô tận đồng thời, lại tốt giống như thần linh một dạng. Quan sát chúng sinh, nhìn xuống chiến hạm ở tại trước mặt, so sâu kiến còn nhỏ, dần dần đến gần này, giờ khắc này, trong chiến hạm tất cả mọi người tâm thần bị nhiếp, không có người chú ý tới Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy mãnh liệt. Cũng tự nhiên không cảm giác được trong cơ thể hắn bây giờ yểm mục quyết công pháp. Đã vận chuyển tới điên cuồng trình độ, có thể đây hết thảy, cùng giờ phút này hắn tâm thần rung động so sánh, hay là có vẻ không bằng, Vương Bảo Nhạc không cách nào không rung động. Bởi vì, hàng tinh này biến thành con mắt, cùng hắn tại triển khai yểm mục quyết lúc phía sau huyễn hóa ra minh yểm chi mục. Cơ hồ là, giống nhau như đúc, thần mục văn minh, yểm mục quyết, ở trong Vương Bảo Nhạc tâm nhấc lên chấn động đồng thời. Hắn chỗ chiến hạm, cũng tại thời khắc này bị từ trong con mắt như hàng tinh tràn ra hấp lực. Bỗng nhiên hấp xả, mau chóng bay đi, chương 746, thần mục hoàng tộc. Đây hết thảy quá trình quá nhanh. Theo hàng tinh hóa thành con mắt tràn ra hấp lực kinh người. Theo chiến hạm ở giữa oanh minh gào thét cấp tốc tới gần. Vương Bảo Nhạc tại trong rung động này đè xuống kế hoạch ban đầu. Khắc chế muốn rời khỏi suy nghĩ. Trên thực tế hắn nhớ rõ, tự mình tu luyện lấy giết chóc làm chủ yểm mục quyết. Là lúc trước trong Minh Mộng Minh Tông tu nạp công pháp thần thông. Pháp này không trọn vẹn, chỉ có nguyên anh cấp độ, loại tầng thứ này thần thông. Nguyên bản sẽ không bị lúc trước Minh Tông coi trọng, dù sao Minh Tông thu nạp công pháp thực sự quá nhiều. Có thể pháp này dựa vào tự thân có thể xưng yêu dị đặc tính. Như trước vẫn là bị Minh Tông cải tạo, dùng cái này cũng có thể nhìn ra yểm mục quyết này chỗ kinh người cùng không tầm thường. Thậm chí Vương Bảo Nhạc tinh tường nhớ kỹ, chính mình nhìn thấy trong yểm mục quyết công pháp, có Minh Tông cường giả phê bình chú giải, thở dài tiếc nuối pháp này chỉ có nguyên anh cấp độ. Thần mục văn minh, cùng yểm mục quyết nhất định có cực sâu liên quan, có lẽ ở chỗ này, có thể tìm tới pháp này đến tiếp sau. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ mang đồng thời, theo chiến hạm cùng hàng tinh ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Nhiệt độ cao tràn ngập ở giữa, một cỗ khí xám từ hàng tinh trong mắt bạo phát đi ra. Sát na bao phủ chiến hạm, càng là xuyên thấu chiến hạm, trong đó tất cả tu sĩ trên thân thể cũng đều lượn lờ. Vương Bảo Nhạc tâm thần oanh minh. Không kịp đi thăm dò nhìn ngoài thân thể vờn quanh khí xám. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả chiến hạm lập tức kịch liệt rung động, tốc độ càng là tại thời khắc này, đạt đến một cái không cách nào hình dung trình độ, trực tiếp chui vào trong hàng tinh, sát na, biến mất, vô luận là chiến hạm hay là nội bộ tu sĩ, toàn bộ mất đi tung tích, phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ mới qua một hơi. Khi Vương Bảo Nhạc ý thức lần nữa khôi phục lúc, hắn lập tức liền cảm nhận được trong thân thể truyền đến trận trận vặn vẹo đau nhức kịch liệt. Con mắt cũng không bị khống chế tràn ngập tơ máu, khí tức càng là hỗn loạn, không chỉ có là hắn, giờ phút này trong chiến hạm tất cả mọi người, tính cả vị thái thượng trưởng lão kia, nhao nhao thân thể run rẩy, không ít người thân thể khó chịu té ngã trên đất, thậm chí còn có vài chục người, tựa hồ đang trong quá trình này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại hoặc là không chịu nổi, trực tiếp liền thân thể nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Cùng lúc đó, Thánh Đào môn thái thượng trưởng lão thanh âm khàn khàn, cũng tại thời khắc này giống như thở phào truyền ra, rơi vào nơi đây trong tai mọi người. Chư vị, không nên trách bản tọa, thật sự là ta Thánh Đào môn đã đến không thể không đi đụng một cái trình độ. Cho nên ta đã đem tông môn toàn bộ thế chấp ra ngoài, đổi lấy lần này mở ra thần mục văn minh hoàng tộc hai đại bí thuật một trong vạn yểm chi mục cơ hội. Nghe thái thượng trưởng lão lời nói, trong chiến hạm đám người thần sắc kinh nghi, những tu sĩ cấp thấp kia từng cái sắc mặt trắng bệch, lộ ra hoảng sợ, mà Nguyên Anh trưởng lão thì càng nhiều hơn chính là biểu lộ khó coi. Nhìn qua ngoại giới tinh không, thần sắc lộ ra âm trầm, càng là tại lẫn nhau nhìn một chút về sau, trong đó một vị tư cách già nhất trưởng lão, trầm thấp mở miệng, thái thượng trưởng lão, đại sự như thế, hẳn là sớm cáo chi chúng ta. Vương Bảo Nhạc cũng nheo lại mắt, một bên điều chỉnh nội tức, một bên ngẩng đầu xuyên thấu qua chiến hạm cửa sổ nhìn về phía ngoại giới tinh không. Về phần thái thượng trưởng lão thế chấp tông môn sự tình, hắn không có đi để ý, để hắn trọng điểm lưu ý là đối phương trong lời nói ba cái từ ngữ, một cái là hoàng tộc, một cái là hai đại bí thuật, còn có chính là vạn yểm chi mục, hoàng tộc a. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ lúc, đang nhìn hướng ngoại giới một cái chớp mắt, trong mắt có tinh mang lóe lên, bởi vì đập vào mi mắt, đã không còn là thần mục văn minh hàng tinh mặt trời, mà là một hàng tinh ảm đạm, mặc dù cũng là hàng tinh, nhưng kích cỡ lại nhỏ rất nhiều, lại phảng phất ở vào giống như nửa dập tắt trạng thái. Nơi này, đã không phải thần mục văn minh, tinh hệ Nazi. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên minh bạch thái thượng trưởng lão trong lời nói mở ra vạn yểm chi mục ý tứ. Cái này hiển nhiên là một lần siêu cấp truyền tống. Trong trầm ngâm, hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu xem xét ngoài thân thể của mình sương mù màu xám. Những sương mù này cũng không có theo truyền tống biến mất, mà là nhàn nhạt tràn ngập tại mỗi người thân thể bốn phía. Nếu không cẩn thận đi xem, rất khó coi đến. Vương Bảo Nhạc nơi này sở dĩ có thể chú ý tới, càng nhiều là đến từ trong cơ thể hắn yểm mục quyết vận chuyển dưới, tràn ra trận trận khát vọng muốn đi thôn phệ hấp thu xúc động. Cảm giác kích động này, tựa hồ bởi vì bây giờ cách xa thần mục văn minh, cho nên dù là yểm mục quyết lộ ra khát vọng chi ý, nhưng vẫn là có thể bị Vương Bảo Nhạc trấn áp. Cân nhắc đến hàng tinh con mắt xuất hiện cùng đến tiếp sau biến hóa chính mình không hiểu rõ, cho nên Vương Bảo Nhạc không có đi hành động thiếu suy nghĩ, mà là ngưng thần nhìn về phía bị nghi ngờ thái thượng trưởng lão. Thánh Đào môn thái thượng trưởng lão thở sâu, đối mặt tông môn của mình trưởng lão chất vấn, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng lăng lệ. Hiện tại muộn a, vị trưởng lão tư cách già nhất kia nghe vậy trầm mặc. Các trưởng lão khác cũng đều im miệng, Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, đồng dạng không nói gì. Thánh Đào môn thái thượng trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt tại bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả trưởng lão trên thân từng cái đảo qua về sau. Lời nói thâm thía trầm thấp mở miệng, tông môn tình huống như thế nào, không cần lão phu nói tỉ mỉ, mỗi người các ngươi đều vô cùng rõ ràng, mà ra ngoài tinh hệ thu hoạch tài nguyên, há lại việc dễ dàng như vậy, tất cả ta thần mục văn minh bên ngoài có thể bị thăm dò an toàn tinh hệ, hầu hết đã bị vơ vét qua, không có gì chất béo, ngày bình thường cũng không có gì. Nhưng cái này liên quan đến ta Thánh Đào môn tồn vong, nhất định phải có đại thu hoạch mới có thể nghịch chuyển. Cùng như thế nửa chết nửa sống, không bằng đụng một cái, cho nên ta lần này thế chấp tông môn, đổi lấy mở ra vạn yểm chi mục tư cách, thu được mượn nhờ thông đạo một lần vừa đi vừa về truyền tống quyền lợi. Đi vào mảnh tinh không không biết khoảng cách thần mục văn minh cực xa này. Lần này, lão phu liền nói rõ, chúng ta nếu không thành công, lão phu cũng không có ý định trở về. Chiến hạm ta muốn, về phần các ngươi, trừ phi hướng ta thanh toán đầy đủ tài nguyên, Bằng không mà nói muốn mượn nhờ vạn yểm chi mục ấn ký trở về. Không có khả năng, sự tình chính là như vậy. Chư vị, hảo hảo cân nhắc đi. Thái thượng trưởng lão lời nói xong, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc các loại trưởng lão một chút. Quay người đi hướng tu luyện mật thất. Hắn rõ ràng hành vi của mình tất nhiên sẽ gây nên đám người sợ hãi. Nhưng hắn không quan tâm, bất quá vì để tránh cho không cần thiết tổn thất. Hắn hiểu được mình tại lúc này, muốn cho đám người một chút thời gian đi tiêu hóa tiếp nhận. Theo thái thượng trưởng lão rời đi, bốn phía trong khi mọi người nhất thời xôn xao, nghị luận ầm ĩ, mấy vị trưởng lão phần lớn trong mắt đỏ lên, nhưng không có biện pháp gì. Rất hiển nhiên mở ra thông đạo trở về quyền lợi, nắm giữ tại trong tay của người mua sắm. Trừ phi bọn hắn thật ở chỗ này thu được đầy đủ tài nguyên, lại hoặc là giết thái thượng trưởng lão cướp đoạt quyền hạn. Bằng không mà nói, muốn trở về, độ khó quá lớn. Đồng thời, thái thượng trưởng lão nói lời tuy khó nghe, có thể đạo lý lại là thật sự, như thánh đào môn không còn đại thu hoạch đi bổ sung. Như vậy tông môn hoàn toàn chính xác tồn tại không nổi nữa. Cho nên, hoàn toàn chính xác không bằng đi đụng một cái. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, cũng cảm thấy vị này thánh đào môn thái thượng trưởng lão xem như kẻ hung hãn. Đồng thời liên tưởng chính mình phát giác tại mỗi người ngoài thân thể như có như không sương mù. Màu xám, đáy lòng đã đại khái xác định, sương mù này tác dụng, có lẽ chính là đối phương lời nói vạn yểm chi mục trở về ấn ký. Như thế đến xem, vạn yểm chi mục kia tác dụng là có thể để cho người ta siêu viễn cự ly truyền tống đồng thời. Cũng có thể mượn nhờ ấn ký trực tiếp trở lại thần mục văn minh. Song hướng truyền tống trận, Vương Bảo Nhạc có chút khó hiểu, cái này cùng hắn tu luyện yểm mục quyết, tại trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, nhưng Vương Bảo Nhạc không nóng ruột, mà là biểu lộ âm trầm, cùng bên người mấy vị trưởng lão thương nghị câu thông đồng thời. Tìm hiểu liên quan tới hoàng tộc cùng vạn yểm chi mục sự tình. Đám người tâm thần phần lớn phức tạp, lại Vương Bảo Nhạc tìm hiểu cũng không phải cái gì không thể nói bí ẩn. Mặc dù kinh ngạc hắn lại không biết được. Có thể cân nhắc đến Vương Bảo Nhạc vừa mới tấn thăng. Thế là mấy vị này trưởng lão cũng liền không có quá để ý. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc liền được chính mình cần có đáp án. Toàn bộ thần mục văn minh, hoàng tộc cùng tam đại thượng tông quan hệ trong đó, nhìn như chung sống hòa bình, nhưng trên thực tế mâu thuẫn cực sâu. Người trước không cam tâm bị mất quyền lực, quyền lợi không cách nào thu hồi, nhưng lại vô lực phản kích, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Mà cái sau tuy có tiêu diệt hoàng tộc chi tâm, nhưng hết lần này tới lần khác trở ngại một chút nguyên nhân không biết. Không cách nào làm đến, trong này người trước tự vệ ỷ vào cùng người sau không cách nào đem nó hủy diệt nguyên nhân. Chính là, bị hoàng tộc có hai đại bí thuật. Hai đại bí thuật này loại thứ nhất, không phải thánh đào môn những trưởng lão này biết được. Bọn hắn chỉ nghe nói bí thuật này truyền thuyết liền ngay cả hành tinh cảnh cũng đều có thể chấn. Nhiếp, lại chỉ thuộc về hoàng tộc nắm giữ. Hết thảy ngoại lực đều khó mà cướp đoạt. Về phần thứ hai bí thuật thì là vạn yểm chi mục. Thuật này quyền sở hữu là hoàng tộc, đồng dạng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân không cách nào bị chuyển di. Giống như cùng hoàng tộc huyết mạch có liên quan, nhưng ở trên quyền sử dụng. Thần mục văn minh tình thế khiến cho hoàng tộc đã không còn có, mà là bị tam đại thượng tông nắm giữ toàn bộ quyền sử dụng. Có chút ý tứ, hiểu rõ cần thiết sự tình về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt u mang có chút lóe lên, nghĩ đến yểm mục quyết đối với tu vi tăng lên có thể xưng biến thái trình độ về sau. Đáy lòng của hắn đã dâng lên tu hoạch suy nghĩ, thần mục văn minh này cũng là không nóng nảy rời đi. Văn minh này hoàng tộc trong tay, 89 phần 10, nắm giữ tầng thứ cao hơn yểm mục quyết. Chương 747, dị chủng văn minh. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này trong khi một bên đáy lòng suy tư, một bên khi thì cùng mấy trưởng lão khác đối với bây giờ tình huống trao đổi ý kiến. Rất nhanh thánh đào môn bảy cái trưởng lão liền đạt thành nhất trí. Bây giờ tình huống đã không cách nào cải biến. Nếu như thế, vậy liền dứt khoát mượn nhờ lần này cơ hội, hung hăng cướp đoạt một lần. Như thu hoạch đầy đủ, thì thánh đào môn nói không chừng liền thật như vậy nghịch chuyển. Hóa giải khủng hoảng tài chính, đồng thời như thu hoạch không đạt được nhu cầu. Như vậy cũng muốn thu hoạch được có thể cùng thái thượng trưởng lão trao đổi trở lại quyền hạn tài. Nguyên, về phần những tu sĩ kết đan kia, bọn hắn suy nghĩ như thế nào đã không trọng yếu. Thế là rất nhanh, tại bọn hắn bảy người ý kiến giống nhau về sau, lập tức liền bái kiến rời đi thái thượng trưởng lão. Thần sắc cung kính, biểu đạt thái độ về sau, thánh đào môn thái thượng trưởng lão cười ha ha một tiếng. Một dạng không có đi để ý tới những kết đan kia. mà là để Vương Bảo Nhạc bọn người toàn lực phụ trợ. Cùng một chỗ điều khiển Thánh Đào Môn chiến hạm, kích phát toàn bộ tốc độ, hướng về phía trước tinh không gào thét mà đi. Vùng tinh không này, đối với Thần Mục Văn Minh mà nói, tại trên thị giác muốn đen kịt rất nhiều, lại cảm giác xa lạ, bất luận là đối với Vương Bảo Nhạc hay là đối với những người khác, đều là giống nhau, cho dù là Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão, đối với nơi này cũng là chưa có tới. Lúc trước hắn Thế Chấp Tông Môn đổi lấy Vạn Yểm Chi Mục mở ra tư cách. Bởi vì không có chính xác mục tiêu định vị, cho nên chỉ có thể lựa chọn đại khái phương hướng cực xa truyền tống. Cho nên hắn chỉ biết là, mảnh tinh vực này là Thần Mục Văn Minh trước đó chưa có tới địa phương. Về phần có thể hay không tìm tới có thể bị cướp đoạt văn minh cùng tài nguyên, hắn cũng không xác định. Tại trong sự không xác định này, nếu như đem tinh không ví von thành một mảnh hải dương màu đen, như vậy Thánh Đào Môn chiến hạm liền như là một chiếc thuyền cô độc. Tại trong hắc hải này vô thanh vô tức tiến lên, thời gian cũng ở trong quá trình này từ từ trôi qua. Trôi qua rất nhanh 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, Thánh Đào Môn tu sĩ cấp thấp đã tiếp nhận vận mệnh, biến trầm mặc, nhưng khi thì từ bọn hắn trong mắt lộ ra hung mang. Liền như là sói đói đồng dạng, có thể tưởng tượng đã không có gì đường lui bọn hắn. Một khi gặp được có thể bị nuốt con mồi, tất nhiên sẽ bộc phát ra trước nay chưa có hung tàn. Mà Vương Bảo Nhạc bọn người, mặc dù nhìn bình tĩnh không ít, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng đã nhận ra, mặt khác Nguyên Anh trưởng lão trên thân, rõ ràng lệ khí càng ngày càng đậm, thậm chí Thái Thượng trưởng lão bản nhân, dù là cực lực ẩn tàng suy nghĩ, cũng vẫn là trốn không thoát Vương Bảo Nhạc quan sát, nhìn ra đối phương đáy lòng nôn nóng, cũng càng ngày càng mãnh liệt, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc không có bực bội. Một phương diện hắn muốn rời đi mà nói, tùy thời có thể lấy, một phương diện khác mượn nhờ Vạn Yểm Chi Mục ấn ký trở lại Thần Mục Văn Minh quyền hạn. Hắn mặc dù không có, nhưng muốn cầm tới phi thường dễ dàng, cho nên với hắn mà nói, chẳng những không có cái gì nôn nóng cảm giác, thậm chí trong đoạn thời gian này, cùng mấy trưởng lão khác nhiều lần trong lúc nói chuyện với nhau. Đối với hoàng tộc, đối với Tam Đại Thượng Tông, đối với Thần Mục Văn Minh lịch sử, có cấp độ càng sâu hiểu rõ, qua một đoạn thời gian nữa, như vẫn như cũ như vậy, vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, ánh mắt đảo qua bên người đám người, lại nhìn một chút sắc mặt âm trầm Thái Thượng trưởng lão. Sau đó nhẹ nhõm xuyên thấu qua chiến hạm cửa sổ, ngóng nhìn ngoại giới đen kịt tinh không, nhưng nhìn lấy nhìn xem, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, cơ hồ tại ánh mắt hắn co vào trong nháy mắt, chiếc chiến hạm Thánh Đào Môn toàn lực chữa trị này, cũng trước tại những người khác phát hiện nơi xa tinh không dị thường, truyền đến cảnh cáo thanh âm. Tại một khắc cảnh báo quanh quẩn này, trong chiến hạm tất cả tu sĩ đều tâm thần chấn động, hô hấp cũng đều dồn dập một chút, nhất là Thái Thượng trưởng lão cùng với khác tu sĩ Nguyên Anh. Từng cái con mắt đều trợn to, người trước càng là trong mắt tinh mang lóe lên, phất tay lấy ra một cái la bàn thủy tinh. La bàn thủy tinh này không lớn, phiêu phù ở Thái Thượng trưởng lão trong tay, tràn ra trận trận ánh sáng nhu hòa, theo hắn tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức quang mang sát na tăng vọt, biến sáng chói không gì sánh được lúc, có vù vù âm thanh quanh quẩn, phảng phất có một cái bàn tay vô hình cầm bút trong suốt. Ở giữa không trung lấy lan tràn phương thức, dần dần phác họa ra một bộ tinh đồ. Tinh đồ này vừa ra, trực tiếp liền hấp dẫn trong chiến hạm ánh mắt mọi người. Đầu tiên xuất hiện là một viên ở vào gần như trạng thái tử vong hành tinh. Sau đó thì là bốn phía sáu viên lớn nhỏ không giống nhau hành tinh. Trong đó hành tinh sắp tử vong kia không có nhan sắc, còn bên cạnh sáu cái hành tinh, có hai cái là màu đen, ba cái là tại màu xanh lá cùng màu vàng ở giữa biến ảo. Nhưng càng nhiều thiên hướng về màu xanh lá, còn có một cái lớn nhất, không còn là màu xanh lá, tản mát ra vàng nhạt quang mang. Tinh đồ này cùng trong đó màu của ngôi sao vừa ra. Trong chiến hạm tu sĩ cấp thấp nhau nhau hô hấp gấp hơn gấp rút. Vương Bảo Nhạc bên người mấy cái trưởng lão, trong khi nhau nhau thâm tình ngưng trọng, lập tức liền có người phi tốc mở miệng. Không có đại biểu linh tiên cảnh chính màu vàng, cùng hành tinh cảnh màu cam, càng không có đại biểu hành tinh cảnh đại năng màu đỏ. Sáu cái hành tinh, hai cái màu đen đại biểu không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, có thể không cần đi chú ý, còn lại ba cái là màu xanh lá cùng màu vàng nhạt ở giữa. Cái này đại biểu trên ba hành tinh này chiến lực mạnh nhất có thể so với Nguyên Anh cùng thông thần. Cảnh, trên một viên tinh thần cuối cùng, tràn ra quang mang màu vàng nhạt, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, đây là có thể so với thông thần hậu kỳ chiến lực. Mảnh văn minh này có nhất định uy hiếp, bất quá có chút kỳ quái, bọn hắn hàng tinh sắp dập tắt, vì sao còn muốn ở chỗ này không đi? Vương Bảo Nhạc nghe bên người mấy cái trưởng lão mở miệng, nheo lại mắt, bỗng nhiên mở miệng, một cái văn minh nếu có thể sinh ra thông thần cường giả, như vậy khả năng không lớn tồn tại không bị lợi dụng cùng chiếm cứ hành tinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này có hai viên dạng này hành tinh, Vương Bảo Nhạc nói xong, nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão ngóng nhìn tinh đồ, nhìn một chút hai viên ngôi sao màu đen kia, sau đó trọng điểm tại trên hành tinh màu vàng nhạt kia nhìn một chút. Mắt lộ ra trầm ngâm, dựa theo thần mục văn minh làm việc phương pháp, gặp được không bằng chính mình văn minh, bọn hắn sẽ trực tiếp giáng lâm, cưỡng ép diệt đi, vơ vét hết thảy, mà có nhất định tính nguy hiểm văn minh. Lựa chọn của bọn hắn là vụng trộm đi vào, tản ra riêng phần mình vơ vét, lại ghi chép nền văn minh tọa độ, sau đó dựa theo ước định thời gian hội tụ rời đi. Thông chi Thượng Tông, xem tình huống phải chăng lựa chọn viễn chinh xâm lấn, nếu gặp, liền vào xem giá trị như thế nào, nếu không diệu chúng ta liền lập tức rời đi, lấy tọa độ này, cũng có thể ở Thượng Tông nơi đó thu hoạch được ban thưởng. Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt lộ ra hàn mang, quả quyết mở miệng. Làm Thánh Đào Môn trưởng khống giả, hắn lời nói vừa ra, tu sĩ khác cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, rất nhanh bọn hắn chỗ chiếc chiến hạm này, liền tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, càng là mở ra chống cự thần thức dò xét pháp khí, khiến cho cả chiến hạm tại trong sự cấp tốc này từ từ như ẩn tại trong hắc ám, như một đạo u linh màu đen, hướng về văn minh tinh hệ xa lạ kia, càng ngày càng gần, mấy ngày về sau, tại trạng thái gần như tiềm hành này. Thánh Đào Môn chiến hạm rốt cục tới gần vùng văn minh kia. Theo tốc độ không giảm bỗng nhiên xông vào nó trong tinh hệ. Trong chiến hạm Thái Thượng Trưởng Lão lập tức bấm niệm pháp quyết. Lập tức một bộ so với bọn hắn trước đó đoán muốn rõ ràng quá nhiều tinh đồ lập thể. Liền trực tiếp ở trong chiến hạm huyễn hóa ra tới. Tinh đồ này rõ ràng trình độ cực cao. Càng là bởi vì lập thể thành tượng. Cho nên đối với 6 hành tinh kia cũng đều gần như toàn phương vị hiện ra. Thậm chí liền ngay cả nó tinh thần mặt đất, cũng đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy, mà tại mọi người thấy rõ những hành tinh kia trong nháy mắt. Tiếng hấp khí liền bỗng nhiên từ những tu sĩ cấp thấp kia trong miệng truyền ra. Vương Bảo Nhạc cũng là hai mắt hơi co lại, các trưởng lão khác cùng Thái Thượng Trưởng Lão, cũng đều sắc mặt có chỗ biến hóa. Thật sự là, trong 6 hành tinh này, trước đó dò xét tràn ra 2 viên màu đen, bây giờ tại trong toàn phương vị biểu hiện này. Có thể rõ ràng nhìn thấy bọn chúng đúng là hoàn toàn khô héo. Liền phảng phất hai quả quýt khô quát, đã mất đi tất cả sinh cơ cùng khí tức. Còn có 4 hành tinh khác, mặc dù sinh cơ cùng khí tức còn tại, thế nhưng rõ ràng có chỗ khô héo. Trên mặt đất có thể nhìn thấy đếm không hết hố sâu. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một chút vật thể đang ngọ nguậy. Đây hết thảy đều cho người ta một loại bất thiện cảm giác. Vương Bảo Nhạc hay là lần đầu nhìn thấy kỳ dị như vậy văn minh. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần, dựa vào hắn minh pháp, hắn cảm nhận được tại trong mảnh văn minh tinh hệ này. Tràn ngập nồng đậm tử khí, đồng thời cũng nghe đến Thái Thượng Trưởng Lão thì thào nói nhỏ. Bản thổ dị chủng văn minh, Thái Thượng Trưởng Lão chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm sau có chỗ quyết đoán. Mọi người riêng phần mình dẫn người tản ra dò xét, tùy ơi giữ liên lạc, tạm định thời gian nửa tháng trở về chiến hạm. Nói, thân thể của hắn nhoáng một cái, chỉ định hai tên trưởng lão theo hắn cùng một chỗ, mang theo bộ phận tu sĩ cấp thấp, cưỡi phi tòa thẳng đến hành tinh tại trong tinh đồ phát ra quang mang màu vàng nhạt kia. Còn sót lại bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong trưởng lão, cũng đều lẫn nhau nhanh chóng thương nghị, riêng phần mình tản ra, thẳng đến còn sót lại 3 viên tinh thần, Vương Bảo Nhạc bên này cũng không phải là một thân một mình. Cùng hắn cùng nhau là Thánh Đào Môn trưởng lão thứ 5. Tu vi Nguyên Anh trung kỳ, hai người mang theo bộ phận tu sĩ cấp thấp, cưỡi phi toa, trong nháy mắt xông ra, thẳng đến mục tiêu tinh thần. Theo tiếp cận, tinh thần trên mặt đất khắp nơi hố sâu, càng phát ra rõ ràng hiển lộ tại Vương Bảo Nhạc cùng trưởng lão thứ 5 trong mắt. Mà theo thấy rõ hết thảy, cho dù là Vương Bảo Nhạc, cũng đều con mắt trợn to, lộ ra giật mình, chương 748, ma thần lâm thế, Vương Bảo Nhạc cùng trưởng lão thứ 5 chỗ đi hành tinh. Nếu như dựa theo cùng hành tinh ở giữa khoảng cách, xem như xếp hạng thứ 3, nó lớn nhỏ cùng địa cầu tương đương, có thể nhìn ra nơi này đã từng hẳn là một chỗ sinh mệnh thịnh vượng ngôi sao. thậm chí ẩn ẩn còn có thể trên mặt đất nhìn thấy như tô điểm giống như thảm thực vật màu xanh lá. Nhưng, cũng vẻn vẹn tô điểm thôi. Tại tinh thần này trên mặt đất, thình lình tồn tại mấy chục vạn thậm chí càng nhiều hố sâu. Những hố sâu này từng cái nhỏ nhất cũng có vạn trượng. Lớn thì có thể so với một tòa thành thị, chợt nhìn phảng phất là thiên thạch ném ra, có thể theo tiếp cận, khi hết thảy đều ánh vào Vương Bảo Nhạc cùng trưởng lão thứ năm trong mắt lúc. Bọn hắn sắc mặt nghiêm nghị phát hiện, trong từng cái hố sâu kia, lại tồn tại đếm không hết bao nhiêu huyết nhục mơ hồ. Những huyết nhục này giống như đều là thi thể, bởi vì bộ phận hóa thành thịt nát, cho nên nhìn tựa như vũng bùn màu máu, nhưng từ trên đó trôi nổi chân cụt tay đứt. Có thể nhìn ra bên trong có là thuộc về giống như loại người sinh vật. Có thì là hung thú, còn có phảng phất là văn minh khác chủng tộc, hỗn tạp cùng một chỗ, tràn ngập tại trong tất cả hố sâu. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trôi nổi đầu lâu, biểu lộ không khỏi là thê lương. Hiển nhiên tại khi còn sống đã trải qua đại khủng bố. Như vẻn vẹn như vậy, lấy Vương Bảo Nhạc cùng trưởng lão thứ năm kiến thức rộng rãi, cũng là sẽ không bởi vậy rung động, nhưng trên thực tế, tại trong thịt nát ở hố sâu này, thình lình vẫn tồn tại từng đầu thô to mạch máu màu tím. Những mạch máu này tựa như từ hố sâu trong thịt nát hấp thu chất dinh dưỡng, lan tràn ra phía ngoài, liên tiếp toàn bộ tinh cầu tất cả hố sâu, tựa như tạo thành một tấm to lớn mạch lưới màu tím. Càng là tại trên mạng do mạch máu màu tím tạo thành này, có chí ít trên mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn tiết điểm, đều mọc ra bướu thịt khổng lồ. Những bướu thịt này có đang ngọ nguậy, có tựa như ngủ say, còn có một số tại Vương Bảo Nhạc cùng trưởng lão thứ năm nhìn lại lúc. Vừa lúc vỡ tan, từ bên trong leo ra một sinh vật nhiều chân to như người. Bộ dáng dữ tợn, những sinh vật này toàn thân đen kịt, bộ dáng cùng con rết cùng loại, đang bò ra đi sau ra tê tê thanh âm, sau đó hướng về gần nhất hố sâu phi nhanh, tại ở gần sau chui vào đi vào, mở cái miệng rộng không ngừng thôn phệ. Theo thôn phệ, khí tức của bọn nó rõ ràng bắt đầu tăng cường. Một màn này, nhìn Vương Bảo Nhạc sau lưng những đệ tử Thánh Đào môn kia, nhao nhao tê cả da đầu. Trưởng lão thứ năm con ngươi co vào, ở bên người Vương Bảo Nhạc thấp giọng thì thào, không phải bản thổ dị chủng văn minh, đây là rõ ràng từ bên ngoài đến dị chủng giáng lâm văn minh. Dị chủng giáng lâm, Vương Bảo Nhạc nhìn qua tinh cầu trên mặt đất trong mạch lưới màu tím bướu thịt, nheo lại mắt, hỏi một câu, dị chủng giáng lâm văn minh, trình độ nào đó xem như hạo kiếp. Thường thường một khi xuất hiện, liền sẽ gây nên phụ cận tinh hệ cảnh giác, nếu có thể giải quyết thì toàn lực diệt đi, nếu không thể mà nói, cũng muốn lập tức cùng phụ cận tinh hệ liên thủ đưa chúng nó trấn áp. Về phần bọn chúng xâm lấn phương thức, theo cấp độ có chỗ khác biệt, nếu là cấp độ cao dị chủng, sẽ tự hành ra ngoài cướp ăn, về phần những thứ cấp độ không cao kia, bọn chúng thường thường là đem ấu thể ẩn thân tại trong thiên thạch, lại hoặc là ký sinh tại sinh vật thể nội. Nhờ vào đó tiến về những tinh hệ khác, bình thường tới nói, bọn chúng đều là thành đàn hành động, tại theo thiên thạch giáng lâm văn minh nào đó về sau, liền sẽ ký sinh ở bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng sinh ra, đồ sát văn minh đó tất cả sinh mệnh, trở thành tự thân trưởng thành huyết thực. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, trong mắt có tinh mang chợt lóe lên, bên cạnh trưởng lão thứ năm, lực chú ý đều đặt ở phía dưới trên tinh cầu, không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc trong mắt quang mang. Nhất là hắn chú ý tới những dị chủng đàn sinh ra như con rết kia. Từng cái tăng cường mặc dù nhanh, nhưng ban đầu khí tức đều không cao về sau. Ánh mắt của hắn nhịn không được lộ ra phấn chấn. Mảnh tinh hệ này văn minh, hẳn là tao ngộ có dấu dị chủng ấu thể thiên thạch. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ văn minh chôn vùi. Bất quá đây đối với chúng ta mà nói, lại là một kiện thiên đại hảo sự. Ban đầu khí tức chỉ có ngưng khí trình độ. Dựa theo điển tịch ghi chép, dị chủng tầng thứ này, nó sinh mệnh cực hạn là hành tinh trở xuống, đồng thời đản sinh ra linh trí cũng đều cực thấp. Long Nam Tử, lần này chúng ta vận khí coi như không tệ. Trưởng lão thứ năm nói, cười ha hà, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc phải tay nâng lên một chỉ phía dưới tinh cầu. Không có quá cao linh trí, lại lấy máu thịt làm thức ăn. Đặc điểm này dị chủng, bọn chúng đối với huyết nhục có dục vọng, đối với linh thạch cùng tài liệu luyện chế phương diện tài nguyên, bọn chúng không có nửa điểm hứng thú, cho nên mảnh tinh hệ này đối với chúng ta tới nói, chính là một chỗ bảo tàng. Chúng ta xuống dưới sau tách ra tìm kiếm, đừng đi quấy nhiễu bọn chúng ăn, bởi vì lẫn nhau lợi ích không mâu thuẫn, cho nên chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không gây nên xung đột. Đồng thời ta đề nghị hai ta riêng phần mình mang đi một chút ấu thể. Cái đồ chơi này về sau chúng ta dùng tại những văn minh yếu khác trên thân. Chính là giống như siêu cấp thần binh tồn tại. Trưởng lão thứ năm nói đến đây, bỗng nhiên cúi đầu từ túi chữ vật xuất ra một viên chính phát ra quang mang truyền âm ngọc giản. Bóp sau nở nụ cười. Thái thượng trưởng lão truyền âm, không hổ là thái thượng trưởng lão, đủ hùng ác, long nam tử, ta đi xuống trước, chúng ta nửa tháng sau gặp. Nói, trưởng lão thứ năm mang nụ cười âm thanh, mang theo hắn bộ phận đệ tử thánh đào môn, đi đầu xông ra, thẳng đến phía dưới tinh cầu mà đi. Vương Bảo Nhạc đưa mắt nhìn trưởng lão thứ năm rời đi thân ảnh, vừa cẩn thận nhìn một chút trên tinh cầu những hố sâu kia. Con mắt từ từ nheo lại lộ ra vẻ kỳ dị. Sau đó xuất ra thuộc về long nam tử truyền âm ngọc giản. Thần thức dung nhập, lập tức ở trong tâm thần liền truyền đến thánh đào môn thái thượng trưởng lão thanh âm. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, thu thập tài nguyên đồng thời, đem dị chủng ấu thể này bắt được một chút, nhưng không thể số lượng quá nhiều, mỗi người không thể vượt qua 100. Ngoài ra chúng ta không cùng dị chủng khai chiến, lại việc này muốn đối với bên ngoài giữ bí mật, ta sẽ lưu lại ấn ký thuận tiện ngày sau định vị. Bọn dị chủng này ăn xong văn minh này, tất nhiên sẽ trước khi đi hướng kế tiếp văn minh, từ đó về sau, đây cũng là chúng ta một đầu thu hoạch chi lộ, không cùng dị chủng khai chiến. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, trong mắt ánh sáng kỳ dị càng ngày càng mãnh liệt, hắn yểm mục quyết ban đầu ở liên bang cùng thương mang đạo cung trong trận chiến ấy. Tại đông đảo giết chóc kia, đã tu luyện đến cuối cùng nhất trọng, có thể nói, chỉ cần đem nhất trọng cuối cùng này đột phá. Hắn liền lập tức tu vi đột phá, từ Nguyên Anh bước vào thông thần. Chẳng qua là ban đầu bởi vì chiến tranh, cho nên hắn vì chiến lực mà lựa chọn yểm mục quyết. Muốn đột phá cần rộng lượng giết chóc mới có thể, mà liên bang cùng thương mang đạo cung ngưng chiến, khiến cho hắn không chỗ có thể giết, về sau lại đi theo sư huynh rời đi. Đến mức đến bây giờ, hắn mặc dù chiến lực toàn bộ triển khai có thể cùng thông thần hậu kỳ một trận chiến, nhưng tu vi từ đầu đến cuối dừng lại tại Nguyên Anh đại viên mãn. Giết chóc a, Vương Bảo Nhạc trên thân dần dần tràn ra băng hàn chi ý. Băng hàn này phi tốc khuếch tán, khiến cho phía sau hắn những đệ tử thánh đào môn đi theo kia. Cả đám đều sắc mặt biến hóa, nhao nhao lui ra phía sau, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc kinh nghi bất định. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới sau lưng đám người. Trên người hắn khí tức băng hàn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại theo nội tâm ý nghĩ kiên định, càng phát ra mãnh liệt, tại mấy cái hô hấp sau càng là trực tiếp bộc phát, tạo thành sát cơ mãnh liệt. Sát cơ này vừa ra, lập tức phụ cận tinh không hơi rung, xuất hiện vặn vẹo lúc, phía sau hắn đệ tử thánh đào môn, từng người càng thêm hãi nhiên, phảng phất đặt mình vào trong kinh đào hải lãng, từng người tâm thần lay động, mơ hồ ở giữa Vương Bảo Nhạc thân ảnh tại trong mắt của bọn hắn. Tựa hồ đang một sát na này, biến thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Vương Bảo Nhạc nhoáng lên dưới, tốc độ toàn diện bộc phát, vọt thẳng ra, tốc độ nhanh chóng, phảng phất một đạo lưu tinh, đánh vào tinh này mỏng manh tầng khí quyển, bỗng nhiên xuyên thấu, thẳng đến đại địa hố sâu do huyết nhục tạo thành. Càng là tại sông ra lúc, Vương Bảo Nhạc chẳng những trên thân khí tức bộc phát, nó tay phải càng là dưới một trào, lập tức đế khải bộ phận hiển lộ, hình thành thần binh, hướng về cấp tốc tới gần mặt đất một chỗ hố sâu do huyết nhục tạo thành có thể so với nửa cái thành. Chỉ, chém một cái mà đi. Thiên địa oanh minh, phong vân biến sắc, đến từ Vương Bảo Nhạc cùng nó thần binh hình thành đao mang hóa thành áp lực thật lớn. Lập tức liền để phía dưới trong hố sâu huyết nhục rung động. Càng là từ bên trong chui ra đếm không hết to to nhỏ nhỏ con rết dị chủng. Bọn chúng lít nha lít nhít phi tốc xông ra. Có tại trong hố sâu, có bò tới hố sâu biên giới, ngẩng đầu hướng lên bầu trời phát ra thê lương tê minh. Ngay tại tê minh này truyền ra trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thần binh chi mang, bỗng nhiên giáng lâm, trực tiếp rơi vào đại địa. Từ xa nhìn lại, liền như là thiên đao chém xuống, mặt đất quay cuồng ngập trời bộc phát, đến từ Vương Bảo Nhạc tự thân cùng thần binh chiến lực. Còn có hành tinh cùng đế khải gia trì, khiến cho Vương Bảo Nhạc đao mang, liền như là mặt trời, đốt cháy hết thảy, dễ như trở bàn tay, hủy diệt tất cả. Tiếng ầm ầm, sát na truyền khắp toàn bộ tinh cầu, trong khi ba động thuận đại địa hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Hố sâu hủy diệt, chỉ có Vương Bảo Nhạc thân ảnh đứng giữa không trung, tóc bay múa, tựa như ma thần ngẩng đầu, thở sâu, phía sau hắn, Minh Yểm Chi Mục huyễn hóa ra đến, lộ ra trước nay chưa có hưng phấn. Tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần phát ra khát máu, nhe răng cười. Chỉ bất quá tại Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp huyễn thuật dưới, đây hết thảy ngoại nhân không nhìn thấy. Chương 749, thông thần thời cơ. Loại cảm giác này, giữa không trung Vương Bảo Nhạc, mái tóc màu đen trong khi bay múa, con mắt không khỏi híp lại, loại sinh cơ đến từ bốn phía giống như vô tận kia. Hội tụ trong thân thể, tạo thành từng lớp tựa như sóng lớn triều tịch chi lực. Không ngừng mà thôi động tu vi của hắn, hướng về tầng thứ cao hơn bộc phát. Còn chưa đủ à, Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang, cúi đầu nhìn thật sâu một chút phía dưới mặt đất hố sâu. Thân thể nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến phương xa một chỗ khác dị chủng giáng lâm hố sâu gào thét mà đi. Tốc độ cực nhanh, Vương Bảo Nhạc đã bạo phát ra toàn bộ tu vi, như là sấm sét vang dội, trực tiếp liền xuất hiện ở trên nơi hố sâu thứ hai trên bầu trời. Nơi hố sâu thứ hai này cùng lúc trước tại trên quy mô tương tự. Đáy hố máu thịt be bét ở giữa, khí tức tử vong nồng đậm, đồng thời, từng dị chủng dữ tợn bề ngoài như con rết kia, cũng đều đã nhận ra nguy cơ, cùng nhau ngẩng đầu bản năng phát ra gào thét. Có thể gào thét này, cơ hồ vừa mới truyền ra trong nháy mắt, nghênh đón bọn chúng là đến từ Vương Bảo Nhạc thần binh diệt tuyệt nhất kích. Thiên địa trong oanh minh, đại địa mãnh liệt rung động, toàn bộ hố sâu bị đến từ Vương Bảo Nhạc thần binh cùng thuật pháp hình thành quang mang chói mắt bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi Vương Bảo Nhạc nhìn cũng không nhìn một chút, lần nữa gào thét đi xa lúc, theo quang mang tán đi, trong hố sâu đã lại không bất luận tồn tại gì. Tất cả dị chủng, toàn bộ tử vong, trở thành Vương Bảo Nhạc sau lưng lít nha lít nhít yểm mục kia một trong. Nương theo lấy hắn, tựa như phô thiên cái địa, phóng tới chỗ tiếp theo hố sâu. Cứ như vậy, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, theo tiếng oanh minh không ngừng mà quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc đã triệt để giết tới cực hạn. Phàm là bay qua chỗ, tất cả hố sâu toàn bộ sụp đổ, tất cả dị chủng toàn bộ diệt vong. Mặc kệ những dị chủng này tu vi gì, kết đan cũng tốt, nguyên anh cũng được, tại Vương Bảo Nhạc xuất thủ dưới, không một có thể trốn. Những tài vật tài nguyên mà Thánh Đào Môn chú ý kia, Vương Bảo Nhạc không có công phu đi để ý tới. Hắn hiện tại khát vọng nhất không phải tài nguyên, mà là tu vi đề cao. Như vậy tinh hệ, hắn thấy có thể nói là thích hợp nhất yểm mục quyết tu hành chỗ, lại giết không có chút nào gánh vác, cho nên nội tâm của hắn đối với trở thành thông thần khát vọng cũng theo sinh cơ điên cuồng tràn vào, theo tu vi tiếp tục kéo lên, biến càng phát ra mãnh liệt. Ta muốn ở chỗ này tấn thăng thông thần. Vương Bảo Nhạc hô hấp lộ ra chờ mong, đang muốn tiếp tục, nhưng bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, lập tức liền có Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão tức hồn hền thanh âm từ bên trong truyền ra. Long Nam Tử, lập tức đình chỉ giết chóc. Nghe được câu này, đã giết đỏ cả mắt Vương Bảo Nhạc, trong mắt hàn mang lóe lên. Lúc đang muốn mở miệng, đối diện Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão giống như cảm thấy trước đó ngữ khí có chút không ổn, thế là thở sâu, lần nữa truyền ra lời nói. Long Nam Tử Trưởng Lão, dị chủng giáng lâm văn minh phi thường thích hợp chúng ta Thánh Đào Môn đến tiếp sau phát triển. Lão Phu biết lần này sự tình, người cũng tốt, bọn hắn cũng tốt, đều trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá lần này nếu chúng ta phát hiện nơi đây, đến tiếp sau Lão Phu sẽ mở ra trở về quyền hạn, chúng ta cùng một chỗ trở về. Huống hồ, Lão Phu mặc dù ích kỷ, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì tông môn tương lai. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn mặc dù đối với tấn thăng thông thần không gì sánh được khát vọng, có thể Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, để hắn bị giết chóc ảnh hưởng lý trí khôi phục một chút, cũng ý ước được chính mình trước đó có chút quá phóng túng tâm thần, sợ là cho trong yểm mục quyết kia ý chí một tia cơ hội. Sợ cái gì, đem tên đáng chết này cũng tế tự, lại đem những người khác tế tự, cuối cùng tế tự toàn bộ tinh hệ, người tất nhiên tấn thăng thông thần. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc híp mắt trong nháy mắt, trong đầu của hắn lập tức liền có trong yểm mục quyết ý chí gào thét thanh âm quanh quẩn, như muốn tiếp tục ảnh hưởng Vương Bảo Nhạc suy nghĩ. Ồn ào, Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, ý chí yểm mục quyết này đối với hắn ảnh hưởng tuy có, nhưng Vương Bảo Nhạc trên thực tế là không quan tâm, cho dù tùy ý đối phương ảnh hưởng đi giết chóc, chỉ cần khống chế tại phạm vi nhất định, cũng không đáng để lo. Chỉ bất quá cân nhắc đến tương lai mình một đoạn thời gian còn muốn lưu tại Thần Mục Văn Minh, tấp nập đổi thân phận cuối cùng sẽ có sơ hở lộ ra. Cho nên Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, có chỗ quyết đoán, trong thời gian kế tiếp, dần dần giảm bớt giết chóc, đồng thời biểu hiện ra tu vi cũng hướng về Nguyên Anh Trung Kỳ tới gần. Kể từ đó, Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đáy lòng đối với Vương Bảo Nhạc bất mãn, cũng đã bắt đầu chồng chất. Cứ như vậy, rất nhanh Thánh Đào Môn đám người thời gian ước định đến. Tất cả mọi người lần lượt bay ra chỗ tinh cầu, mang theo đại lượng tài nguyên, thẳng đến tinh không, bất quá so với mặt khác tinh thần, cùng Vương Bảo Nhạc tại một cái tinh cầu trưởng lão thứ 5. Hắn khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, rõ ràng trong mắt lộ ra kiêng kỵ, không thể nghi ngờ hắn tận mắt nhìn thấy cùng phát giác đến từ Vương Bảo Nhạc sát lục chi ý. Cùng giờ phút này Vương Bảo Nhạc trên thân rõ ràng mãnh liệt tu vi ba động. Để ý thức hắn đến, Long Nam Tử nhìn như bình hòa này, sợ là trong lòng cất giấu vô tận hung tàn. Người như vậy, ít chọc mới tốt. Theo đám người hội tụ, các trưởng lão khác tại riêng phần mình phấn chấn thu hoạch dưới, cũng đã nhận ra mặt không thay đổi Vương Bảo Nhạc tu vi biến hóa. Nhất là cảm nhận được Vương Bảo Nhạc trên thân thể giống như khống chế không nổi tràn ra ngập trời sát khí, cả đám đều hơi biến sắc mặt. Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão cũng trong mắt có chút lóe lên, đem tự thân đối với Vương Bảo Nhạc bất mãn tạm thời đè xuống, chậm rãi mở miệng, lần này tu hoạch đủ để cho sau khi chúng ta trở về chuộc về tông môn, mà còn có dư, nhưng cứ như vậy trở về còn chưa đủ, cho nên lão phu đề nghị chúng ta tiếp tục đi thuyền. Như đổi trước đó, đám người bức bách tại Thái Thượng Trưởng Lão áp lực, không đồng ý cũng phải đồng ý, nhưng bây giờ, từng cái thu hoạch cũng không nhỏ, cho nên đối với đề nghị này, toàn bộ đều chủ động tán thành. Thế là rất nhanh, Thánh Đào Môn chiến hạm lại lần nữa xuất phát, rời đi mảnh tinh vực dị chủng giáng lâm này, hướng về sâu trong tinh không phi nhanh. Bất quá rời đi không lâu, Vương Bảo Nhạc tại chính mình trong mật thất lưu lại một bộ hư ảo chi thân. Sau đó thân thể nhoáng một cái, sát na biến mất, lấy bản nguyên pháp chi lực, tại không người phát giác dưới, rời đi Thánh Đào Môn chiến hạm. Liền xem như Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão, cũng đều khó mà phát giác việc này, không biết được Vương Bảo Nhạc đã hóa thân một mảnh hắc vụ. Tại trong tinh không này gào thét phi nhanh, một lần nữa về tới, dị chủng giáng lâm văn minh, vừa mới trở về, Vương Bảo Nhạc biến thành hắc vụ trong nháy mắt ngưng tụ. Hình thành nó thân ảnh về sau, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức sau lưng yểm mục ầm vang xuất hiện, mỗi một cái yểm mục đều là nhắm, không có mở ra, nhưng lít nhá lít nhít cực kỳ kinh người, mà trên người hắn cũng tại thời khắc này, đế khải huyễn hóa, thần binh từ nó tay phải chỗ lan tràn, tu vi toàn diện bộc phát, lại thêm tinh thần Nguyên Anh vận chuyển, lập tức trên người hắn khí thế liền bộc phát khuếch tán. Khiến cho bốn phía tinh không đều bắt đầu vặn vẹo. Tiếp xuống, tấn thăng thông thần, Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt xông ra, thẳng đến gần nhất tinh thần. Nó thân ảnh từ xa nhìn lại, tựa như ma thần giáng lâm, hung diễm phệ thiên. Rất nhanh, tiếng oanh minh theo Vương Bảo Nhạc bước vào ngôi sao thứ nhất. Bỗng nhiên quanh quẩn, trên tinh thần kia hố sâu dị chủng này đến hố sâu dị chủng khác. Nhao nhao sụp đổ, dễ như trở bàn tay, toàn bộ toái diệt. Khó mà hình dung bàng bạc sinh cơ, điên cuồng tràn vào Vương Bảo Nhạc trong thân thể, khiến cho sau lưng của hắn yểm mục số lượng càng nhiều. Đến cuối cùng cơ hồ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ tại tinh không có thể thấy được. Bao phủ tinh thần sau khi, cũng kinh động đến trong mảnh tinh hệ này tất cả dị chủng. Tê minh thanh âm bén nhọn quanh quẩn ở giữa, từ trên tinh thần thứ 3, theo đại địa rung động, một đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ thất thải ngô công, trực tiếp liền từ lòng đất xông ra. Thông thần sơ kỳ khí tức tràn ngập tứ phương, toàn thân cao thấp tràn ngập sương mù màu xám, nó trong mắt lộ ra hung tàn, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ tinh thần, gào thét một tiếng trực tiếp lên không, hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng nhiên mà đi. Không chỉ có là nó, còn có mặt khác ba đầu dị chủng, cũng tại trong riêng phần mình tinh thần xông ra. Trong ba đầu dị chủng này, một cái thông thần sơ kỳ, một cái thông thần trung kỳ, còn có một cái thì là thông thần hậu kỳ, giờ phút này cùng nhau bỏ chạy tinh không, thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi ở. Cơ hồ tại bọn chúng xông ra đồng thời, Vương Bảo Nhạc đứng tại vị trí tinh cầu giữa không trung. Dưới chân của hắn, toàn bộ tinh cầu tất cả dị chủng, toàn bộ diệt vong, sau lưng của hắn, đếm không hết yểm mục, cơ hồ muốn bao trùm toàn bộ thương khung. Cuối cùng tới mấy con to, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, ở trong mắt cuối cùng nhìn thấy thân ảnh bốn đầu dị chủng kia xuất hiện tại thương khung biên giới. Lúc, nhếch miệng cười một tiếng, thân thể không lùi mà tiến tới, trực tiếp bộc phát, mang theo sau lưng vô tận yểm mục, mang theo tự thân ngập trời giết chóc, đột nhiên phóng đi. Chương 750, Minh Hỏa Đồ Dị, tốc độ nhanh chóng, siêu việt thiểm điện, giống như một đạo thiêu đốt hỏa tiễn phóng lên tận trời. Thẳng đến thương khung giờ phút này giáng lâm mà đến bốn đầu dị chủng. Mà bốn đầu dị chủng này, sát ý mãnh liệt bộc phát, bọn chúng mặc dù linh trí có hạn, nhưng đến từ bản năng hung tàn, khiến cho bọn chúng đã đem Vương Bảo Nhạc nhìn thành con mồi. Song phương cơ hồ trong nháy mắt, ngay tại tinh cầu này giữa không trung, trực tiếp đụng chạm tới cùng một chỗ. Bốn đầu bộ dáng con rết dị chủng, cơ hồ là cùng một thời gian toàn bộ mở cái miệng rộng, trực tiếp liền phun ra ngọn lửa màu xanh sẫm. Ngọn lửa này không tầm thường, nó nhiệt độ cao đủ để đốt cháy hư vô, nhất là đối với linh hồn, càng là tổn thương cực lớn. Trong chốc lát, đến từ bốn đầu dị chủng ngọn lửa xanh lục, liền tạo thành một vùng biển lửa, trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc bao phủ ở bên trong. Từ xa nhìn lại, giống như tạo thành một hỏa cầu màu xanh lá to lớn. Hình cầu này đường kính chừng ngàn trượng lớn nhỏ, sự xuất hiện của nó, vẻn vẹn tản ra nhiệt độ liền để tinh cầu khô nứt. Khuếch tán ra uy áp càng làm cho toàn bộ tinh thần đều tại rung động. Tựa hồ khó có thể chịu đựng, như thời gian dài liền sẽ sụp đổ. Thật sự là, bốn đầu dị chủng này cùng nhau bộc phát chiến lực không tầm thường. Hình cầu màu xanh lá do hỏa diễm hình thành kia, tại bất luận cái gì thông thần trong mắt, đều cực kỳ khủng bố, lại càng không cần phải nói bốn đầu dị chủng này tại hung tàn chi ý kích phát dưới. Không có nửa điểm chần chờ vậy mà trực tiếp chui vào trong hỏa cầu màu xanh lá. Giống như vẻn vẹn đem Vương Bảo Nhạc đốt cháy, còn chưa đủ lấy phát tiết bọn chúng hung tàn, giờ phút này muốn đi vào trực tiếp đem nó xé rách thôn phệ. Trong chớp mắt, bốn đầu dị chủng này thân ảnh liền biến mất tại hỏa cầu bên ngoài, chui vào trong đó, thẳng đến nhìn như bị khốn trụ, lại bị đốt cháy Vương Bảo Nhạc nơi đó, tê minh mà đi. Một màn này bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng là Vương Bảo Nhạc nơi đó tai kiếp khó thoát. Dù sao bốn đầu dị chủng này bộc phát ra thế nhưng là thông thần tu vi, cho nên khi đây hết thảy rơi vào cách nơi này cũng không phải là rất xa trên một viên tinh cầu khác. Cái nào đó tiềm phục tại trong một mảnh bóng dâm, có ý khác thân ảnh trong mắt lúc, người này đương nhiên cho rằng Vương Bảo Nhạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Long nam tử này quả nhiên có chút bí mật, ta bản thể lại không có phát giác hắn lặng yên rời chiến hạm về tới nơi này, tiềm phục tại trên ngôi sao kia thân ảnh, dựa vào nó không tầm thường tu vi, dù là phân thân ở đây, hắn cũng vẫn là có thể thấy rõ phát sinh ở trên một ngôi sao khác chiến đấu. Lại hắn tồn tại, cơ hồ không có cái gì hình thái, hoàn toàn cùng bóng ma dung hợp lại cùng nhau. Cái này hiển nhiên là công pháp đặc thù nào đó hình thành cùng loại ảnh thân thần thông. Xem ra long nam tử này, có lẽ cũng phát hiện mảnh văn minh này bí mật, bất quá cũng liền dừng bước nơi này, người này quá mức không biết tự lượng sức mình, chỉ là nguyên anh, cũng dám ở dị chủng này giáng lâm văn minh phách lối. Thân ảnh cười lạnh một tiếng, từ trong bóng tối từ từ hiển lộ ra bộ dáng, lộ ra gương mặt, chính là vị kia Thánh Đào môn thái thượng trưởng lão. Hiển nhiên, nơi đây chi thân là phân thân của hắn, nhưng như vậy cũng tốt, có hắn đi hấp dẫn những dị chủng thông thần này, vừa vặn cho ta thu hoạch hàng tinh chi quả cơ hội. Sau khi xuất hiện, Thánh Đào môn này thái thượng trưởng lão khẽ cười một tiếng, nhìn về phía mảnh văn minh này hàng tinh tử vong kia lúc, trong mắt lộ ra lửa nóng, nhoáng lên dưới, đang muốn hướng nó phóng đi, nhưng lại tại hắn thân ảnh cất bước muốn di động trong nháy mắt. Một tiếng nổ ầm ầm cùng bốn tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, bỗng nhiên liền từ Vương Bảo Nhạc chỗ tinh cầu truyền khắp tứ phương. Biến cố bất thình lình, để Thánh Đào môn thái thượng trưởng lão phân thân sững sờ. Theo bản năng dừng bước lại, bản năng nghiêng đầu nhìn lại lúc, hắn nhìn thấy một màn, để hắn hai mắt bỗng nhiên co vào, sắc mặt triệt để đại biến, tâm thần càng là nhấc lên trước nay chưa có sóng lớn sóng lớn. Là Thất Thanh, điều đó không có khả năng. Tại phân thân của thái thượng trưởng lão Thánh Đào môn này trong mắt, Vương Bảo Nhạc bị vây trên viên tinh cầu kia, ngọn lửa xanh lục đem nó bao phủ kia, giờ phút này nhan sắc mắt trần có thể thấy trong nháy mắt cải biến. Thời gian nháy mắt, liền từ màu xanh lá biến thành màu xanh sẫm, lại màu sắc cải biến này không có kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống như bởi vì ở bên trong màu đen quá mức nồng đậm, đem nguyên bản màu xanh lá triệt để thôn phệ, làm hỏa cầu này trực tiếp trở thành màu đen. Ngọn lửa màu đen này chính là minh hỏa, sau đó hỏa diễm nhan sắc cải biến, tại thôn phệ lục hỏa về sau, minh hỏa ầm vang ở giữa bộc phát ra, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, nhấc lên trùng kích nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, truyền khắp tinh không, đồng thời có thể mơ hồ nhìn thấy tại trong mảnh biển lửa này có bốn con ngô công bộ dáng dị chủng, giống bị một loại nào đó đại khủng bố trùng kích, đều cấp tốc lùi lại, muốn thoát ly mảnh hỏa diễm này hạch tâm, nhưng lại muộn. Tại mảnh biển lửa này khu vực hạch tâm, Vương Bảo Nhạc thân ảnh như ma thần kia đột nhiên khẽ động, sát na biến mất, lúc xuất hiện tình lình tại một đầu dị chủng như con rết bên người. Mặc cho dị chủng này giãy giụa như thế nào, đủ kiểu gào thét, cũng đều là chuyện vô bổ. Tại Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình dưới, tay phải tùy theo một trào, tiếng ầm ầm rung trời quanh quẩn ở giữa, dị chủng như con rết kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể mắt trần có thể thấy, trực tiếp liền sụp đổ ra, bị minh hỏa trong nháy mắt đốt cháy triệt để, duy chỉ có hồn của hắn cùng yểm mục quyết cần thiết vật chất. Tại trong khi đốt cháy này bị bảo lưu lại đến, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này bỗng nhiên xoắn tới, ở sau lưng hắn hội tụ thành một cái, từ từ nhắm hai mắt to lớn yểm mục, cùng bốn phía mặt khác yểm mục so sánh, yểm mục này kích cỡ rõ ràng khổng lồ rất nhiều, nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão có thể nhìn thấy. Hắn có khả năng nhìn thấy, chỉ là Vương Bảo Nhạc dưới một trào, dị chủng tử vong, nó thân thể sinh cơ hội tụ, giống bị Vương Bảo Nhạc hấp thu. Dù là chỉ có thấy được những này, nhưng đối với Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão mà nói, tâm thần rung động y nguyên mãnh liệt, lại sự tình không có kết thúc, còn sót lại ba đầu dị chủng như con rết, cứ việc từng cái tại dưới bản năng nguy cơ sinh tử này điên cuồng bỏ chạy. Nhìn lại lúc như là ba cái mũi tên rời cung, từ trong biển lửa phi nhanh muốn trốn ra phạm vi, nhưng vẫn là có một đầu dị chủng đã chậm nửa bước. Tại hai đầu khác lần lượt chạy ra về sau, nó nửa người vừa xông qua biển lửa biên giới, theo một cỗ hấp lực to lớn ầm vang giáng lâm, thân thể của nó đang kịch liệt run rẩy dưới, tại trong gào thét thảm thiết, trực tiếp liền bị hút về trong biển lửa, bị trong biển lửa cất bước đi tới Vương Bảo Nhạc, một phát bắt được đầu. Vô luận dị chủng như con rết này xúc tu như thế nào giãy giụa, thậm chí quấn quanh ở Vương Bảo Nhạc trên cánh tay, bộc phát toàn lực ý đồ đem nó xé mở, có thể đế khải cùng tinh thần nguyên anh cường hãn tại thời khắc này cũng hoàn toàn thể hiện, thời gian ngắn còn không thèm chú ý dị chủng như con rết này. Tại Vương Bảo Nhạc tay phải hung hăng bóp dưới, đem dị chủng như con rết có thể so với thông thần sơ kỳ này trực tiếp bóp nát, sau lưng của hắn nhiều hơn một minh yểm chi mục to lớn, mà dị chủng này tử vong hình thành hết thảy vết máu đều ở trong minh hỏa tan thành mây khói, không có dính trên người Vương Bảo Nhạc mảy may. Đây hết thảy nhìn Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão tê cả da đầu, nhưng hắn rung động còn xa xa không có kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại trong mắt của hắn, theo Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, lập tức nó ngoài thân thể biển lửa màu đen lại hóa thành một tấm phảng phất có thể che đậy thương khung miệng lớn, mang theo tùm sát khí cùng diệt tuyệt chi ý, phô thiên cái địa giống như hướng về nhìn như chạy thoát còn lại hai đầu dị chủng trực tiếp thôn phệ mà đi, tốc độ nhanh chóng, căn bản cũng không cho hai đầu dị chủng này bất cứ cơ hội nào, sau đó một khắc liền đem bọn chúng bao phủ ở bên trong. Tử vong trước kêu thê lương thảm thiết còn đang vang vọng, đi ra biển lửa Vương Bảo Nhạc, trên thân nó khí thế tại một cái chớp mắt này lần nữa bộc phát, tu vi ba động vô hạn kéo lên ở giữa, bắt đầu nếm thử đột phá. Nhưng Vương Bảo Nhạc cơ sở quá dày, đến mức đây cơ hồ tại bất luận cái gì tu sĩ trên thân đều có thể thuận lợi đột phá lực lượng, tại hắn nơi này lại vẫn là không có đạt tới đột phá trình độ. Cái này mặc dù đối với hắn có chút ảnh hưởng, nhưng trình độ nào đó đi xem cũng là chuyện tốt, bởi vì điều này đại biểu Vương Bảo Nhạc một khi đột phá, chiến lực của hắn cường đại sẽ viễn siêu cùng giai. Tất cả Vương Bảo Nhạc không có nóng vội, mà là nheo lại mắt, mặc cho ngoài thân thể của mình biển lửa bộc phát, nhìn về phía những tinh cầu khác, nếu không đủ vậy liền giết tới đủ. Trong khi thì thào, Vương Bảo Nhạc dư quang nhìn lướt qua Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão chỗ ẩn thân, đem nó không nhìn, quay người nhoáng một cái thẳng đến một viên tinh cầu khác, giết chóc lại nổi lên. Cùng lúc đó, Thánh Đào Môn Thái Thượng Trưởng Lão giờ phút này không chỉ là tê cả da đầu đơn giản như vậy. Nội tâm của hắn hãi nhiên đã đạt đến cực hạn, thân thể run rẩy, bản năng liền muốn chạy khỏi nơi này, thôn phệ sinh mệnh, làm tự thân tu vi cuồng bạo. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết hoàng tộc thần thông, thần linh quyết, nhưng tựa hồ cùng miêu tả lại khác biệt, nhưng vô luận như thế nào, nhất định cũng là tương tự đỉnh cấp công pháp. Thánh Đào môn thái thượng trưởng lão tại trong sự run rẩy này, lại không ức chế được từ đáy lòng dâng lên một cỗ càng ngày càng mãnh liệt khát vọng cùng tham lam. Nếu như ta có thể được đến công pháp này, tại trong sự thì thào này, hắn không có chút nào phát giác được, thời khắc này mình cùng ngày thường trạng thái, rất không giống với, tựa hồ bởi vì một chút nguyên nhân không biết, dục vọng của hắn bị vô hạn phóng đại, vượt trên, lý trí. Chương 751, Hoàng tộc đoạt xá. Sự tham lam này xuất hiện rất đột ngột, dù sao Thái Thượng trưởng lão Thánh Đào Môn chỉ là phân thân ở chỗ này, không cách nào cùng bản thể so sánh. Cho dù là bao nhiêu có một chút thông thần chi lực, đối phó bình thường Nguyên Anh còn có thể, muốn mưu đồ Vương Bảo Nhạc, căn bản cũng không hiện thực, lại càng không cần phải nói hắn xem như tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc xuất thủ cùng bốn đầu dị chủng, như con rết kia quỷ dị lại thê lương tử vong quá trình. Đây hết thảy, đều sẽ để phàm là người có chút lý trí, từ bỏ hết thảy không nên có suy nghĩ, có thể hết lần này tới lần khác, phân thân Thái Thượng trưởng lão Thánh Đào Môn này, hay là không thể áp chế sinh ra tham lam, lại sự tham lam này như là hỏa diễm đồng dạng, phi tốc đem hắn bao phủ đồng thời, cũng đem nó lý trí không ngừng mà đốt cháy. Nhưng, ngay tại nó lý trí muốn bị triệt để đốt cháy, nội tâm xúc động khiến cho hắn không muốn để ý hết thảy xông ra, lấy không có đủ bất luận cái gì ẩn tàng cùng đánh lén phương thức, muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng đi sát na. Theo Vương Bảo Nhạc chỗ tinh thần tiếng vang oanh minh, theo dòng tinh cầu kia tất cả dị chủng tan thành mây khói. Một tiếng từ trong hàng tinh tử vong kia, truyền ra ẩn chứa vô tận già nua chi ý gào thét. Còn có khí tức giống như viễn cổ kia, ầm vang, bộc phát, theo bộc phát, toàn bộ dị chủng giáng lâm văn minh tinh không đều nhấc lên ba động. Vương Bảo Nhạc lập tức phát giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, con người có chút co vào ở giữa. Chung quanh hắn vô số yểm mục đang nhắm Thái Thượng trưởng lão Thánh Đào Môn không thấy được kia, cũng đều thu sạch gấp một chút, dù là không có mở ra, có thể rõ ràng giống như đã nhận ra một chút nguy cơ. Tựa hồ chính là bởi vì những yểm mục này nắm chặt, Thái Thượng trưởng lão Thánh Đào Môn phân thân nơi đó nội tâm dâng lên tham lam, như đã mất đi căn nguyên, rõ ràng giảm bớt hơn phân nửa. Nó lý trí cũng ở đây tình huống như thế kéo dài, khôi phục một chút. Mà hắn cũng không hổ là lão tư cách thông thần, tại trong khi lý trí có chỗ khôi phục, lập tức liền đã nhận ra chính mình vừa rồi không thích hợp. Cơ hồ trong nháy mắt, trán của hắn liền ra mồ hôi lạnh, sắc mặt đại biến, âm thầm kinh hãi kêu khổ, không còn có lưu lại nơi đây nửa điểm tâm tư, chính suy nghĩ như thế nào lúc rời đi. Tại trên hàng tinh tử vong kia, truyền đến tiếng thứ hai oanh thiên tiếng vang, tiếng ầm ầm bộc phát, khiến cho tinh không gợn sóng càng nhiều. Vương Bảo Nhạc trong mắt, cũng tại thời khắc này lộ ra chiến ý mãnh liệt, hắn cảm nhận được, tại trên hàng tinh tử vong kia, thình lình tồn tại một đầu, siêu cấp dị chủng, giết dị chủng này, ta nhất định tu vi đột phá. Vương Bảo Nhạc đáy lòng có loại dự cảm mãnh liệt, híp mắt lại ở giữa hắn chân phải hướng về đại địa đạp mạnh. Theo tiếng vang ầm ầm truyền ra, thân thể của hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, như là lưu tinh trực tiếp xuyên thấu hư vô, xuyên thấu thương khung. Bước vào tinh không sau không có chút nào dừng lại. Tại trong khi xông ra này, tinh thần Nguyên Anh cũng tốt, đế khải cũng được, còn có Vương Bảo Nhạc thần binh cùng chung quanh hắn đếm không hết yểm mục, đều bộc phát ra mãnh liệt uy áp, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành khí thế phảng phất như là một thanh phi tinh trảm nguyệt, dễ như trở bàn tay quét ngang hết thảy trường kiếm, thẳng đến hàng tinh. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc xông ra trong nháy mắt, trên hàng tinh tử vong này theo hai tiếng gào thét quanh quẩn, nó tầng ngoài lập tức liền xuất hiện vỡ vụn, vô số đá vụn chóc ra. Trong quá trình phiêu tán tại tinh không, có thể nhìn thấy có một đầu dãy núi to lớn, phi tốc tại trên hàng tinh này bị phác họa ra đến. Vùng núi này tung hoành bàng bạc, trên đó còn có từng đầu nhỏ xíu chi nhánh cùng kết nối, hướng bốn phía lan tràn phạm vi nhất định. Một màn này, nhìn Thái Thượng trưởng lão Thánh Đào Môn hô hấp lần nữa gấp rút. Bởi vì hắn chú ý tới, dãy núi trên hàng tinh kia, thế mà đang động, cái này căn bản liền không phải cái gì dãy núi, cái này rõ ràng là một đầu to lớn vô cùng dị chủng như con rết. Cùng kết nối cũng không phải cái gì chi nhánh, mà là nó từng đầu chân khớp cùng xúc tu. Giờ phút này to lớn dị chủng bỗng nhiên nhoáng một cái. Thình lình liền từ trên hàng tinh nửa người dựng lên, thân thể một cái vặn vẹo, lại trực tiếp bắn ra mà ra, mang theo gió tanh cùng uy áp kinh khủng, hướng về đến gần Vương Bảo Nhạc, phát ra rung động bát phương gào thét, như muốn thôn phệ hết thảy, vọt mạnh mà ra, một cỗ thông thần đại viên mãn, đến gần vô hạn linh tiên khí tức, tại thời khắc này, cũng theo đó bộc phát, hoặc là chuẩn xác mà nói, đây không phải đến gần vô hạn, mà là, dị chủng này đã từng chính là linh tiên, thậm chí cấp độ cao hơn, chỉ bất quá bởi vì một chút không biết ngoài ý muốn cùng gặp phải. Nó nhận lấy trọng thương, lại thêm tuế nguyệt đã lâu, khiến cho nó cơ thể khó mà hoàn toàn khôi phục, cho nên giờ phút này chỉ có thể bộc phát ra, có thể so với thông thần đại viên mãn khí tức. Dù là như vậy, tại Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn trong tâm thần, cũng đều đầy đủ để hắn hãi nhiên đến tuyệt vọng. Giờ phút này thân thể run rẩy, tại trong uy áp này não hải trống rỗng lúc, Vương Bảo Nhạc trong mắt chiến y mãnh liệt hơn, phát ra giống to một tiếng, tiếng giống này siêu việt thiên lôi. Nổ tung bát phương trong nháy mắt, trên người hắn đế khải chi lực toàn diện bộc phát, tinh thần Nguyên Anh cũng tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn. Sau lưng đếm không hết yểm mục, càng là trong phút chốc, tại dị chủng khổng lồ kia tới gần trong khoảnh khắc, bỗng nhiên, mở ra, đếm không hết số lượng yểm mục, đồng thời mở ra, đồng thời bộc phát ra thuộc về yểm mục quang mang cùng quấn quanh chi lực. Bởi vì số lượng rất nhiều, cho nên giờ phút này toàn lực đóng mở hình thành uy lực to lớn, cũng đã vượt qua tưởng tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị chủng khổng lồ khí thế kinh thiên kia, nó thân thể run lên bần bật, bàng bạc thân thể tại tinh không ngừng một lát. Dù là ngừng một lát này, thoáng qua tức thì, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói đầy đủ, thân thể của hắn phảng phất thật trở thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Lấy thần binh làm phong, lấy thân là lưỡi đao, kích phát toàn bộ. Vọt thẳng ra, tại dị chủng khổng lồ này bị yểm mục chi lực ngưng kết sát na. Xuyên thấu hư vô, xuyên thẳng qua hết thảy, trực tiếp liền đâm nhập tại dị chủng này trên thân thể to lớn vô cùng. Không có dừng lại, mặc cho tiếng vang oanh minh quanh quẩn tinh không, thậm chí Vương Bảo Nhạc thần binh đều tại rung động, vẫn như trước hay là thông suốt mở dị chủng này lan ra. Trực tiếp liền vọt vào dị chủng trong thân thể, khi tiến vào dị chủng này thể nội một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc triển khai ba cái thần thông thuật pháp, vệ chủng, minh hỏa, yểm mục quyết, ba loại thần thông đồng thời bộc phát, yểm mục quyết chi uy mênh mông mà ra, giống như tạo thành một cái lỗ đen, muốn hấp thu hết thảy, mà vệ chủng chi lực cũng tại thời khắc này như là gia trì. Làm yểm mục quyết uy lực, trực tiếp liền nhảy lên tới Vương Bảo Nhạc có thể tiếp nhận cực hạn, hình thành lỗ đen siêu việt dị chủng này thân thể, ở tại bốn phía âm vang hội tụ. Còn có minh hỏa, trong nháy mắt này bộc phát dưới, khuếch tán bát phương, đem hết thảy bao trùm tại trong biển lửa màu đen, che đậy hết thảy ánh mắt, hết thảy thần thức, thậm chí trình độ nhất định, liền tựa như đốt sáng lên vùng tinh không này. Chỉ bất quá thắp sáng tinh không quang mang, là màu đen, cái này nhìn như mâu thuẫn, có thể hết lần này tới lần khác tại thị giác đi lên nhìn. Lại cũng không phải là như vậy, có lẽ là bởi vì pháp tắc khác biệt, lửa màu đen này ở chỗ này. Hoàn toàn chính xác có thể chiếu rọi toàn bộ tinh không. Còn có đến từ dị chủng khổng lồ thống khổ gào thét cùng dãy giụa thân thể. Cùng mắt trần có thể thấy khô héo. Đây hết thảy hình thành rung động, để Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn trực tiếp liền dọa phá tâm thần. Giờ phút này run rẩy mãnh liệt, cấp tốc lùi lại giữa não trong biển chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là chạy ra nơi này, rất rõ ràng đối với hắn mà nói, bởi vì Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Vùng tinh không này mức độ nguy hiểm, đã vượt ra khỏi hắn tiếp nhận phạm vi, hắn thậm chí đều dưới đáy lòng điên cuồng hối hận chính mình tại sao phải đem phân thân lưu tại nơi này. Mà một khi phân thân tử vong, bản thể của hắn cũng sẽ gặp ảnh hưởng to lớn, không nên xúc động a. Còn có Long Nam tử kia, gia hỏa này nhất định bị lão quái hoàng tộc nào đó đoạt xá. Nghĩ đến chính mình trước đó đối với lão quái này dâng lên sát cơ. Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn hối hận ruột đều xanh. Hắn thấy, có thể cùng hoàng tộc đối kháng, chỉ có Tam Đại Thượng Tông, chính mình tay nhỏ chân nhỏ này, hơi cuốn vào, chính là chết không có chỗ chôn. Nhưng lại tại Thánh Đào Môn này Thái Thượng Trưởng Lão xông ra ẩn thân tinh thần. liền muốn liều lĩnh điên cuồng bỏ chạy trong nháy mắt. Phía sau hắn, hàng tinh tử vong bên cạnh, to lớn dị chủng con rết phát ra sinh mệnh trước cuối cùng một tiếng gào thét. Nó thân thể tại hạ một sát, trực tiếp ngay tại trong ngọn lửa màu đen hóa thành tro bụi, bị một cự nhãn màu đen thay thế. Tại cự nhãn này trong con mắt, thình lình tồn tại một đạo thân ảnh thon dài, chính là Vương Bảo Nhạc, tóc dài bay múa, dáng người thẳng tắp ở giữa, tu vi đột phá, thông thần cảnh giới uy áp, không có chút nào ẩn tàng, bộc phát ra, bao phủ bát phương. Khí tức này, để Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn run rẩy, con mắt màu đen kia, càng làm cho hắn kém chút hồn phi phách tán. Thật sự là con mắt màu đen này tán ra khủng bố yêu dị khí tức, phảng phất có thể ngưng kết hết thảy, cùng Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn trong trí nhớ vạn yểm chi mục, ngoại trừ lớn nhỏ khác biệt bên ngoài, cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn quả nhiên là bị hoàng tộc đoạt xá. Chương 752, thu phục Đức Khôn Tử. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn, lại ở trước mặt Trường Thiên Hình Tiên Tông luôn luôn nhu thuận nghe lời hắn, tự nhiên biết rõ một chút ngoại nhân không biết bí mật. Tỷ như thần mục Văn Minh hoàng tộc, cùng Tam Đại Tông ở giữa nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế mâu thuẫn đã tích lũy đến sẽ phải bộc phát trình độ. Dù sao không có hoàng tộc nào ưa thích đại quyền bị dưới trướng lãnh chúa khống chế, trải qua thật giống như bị giam lỏng phong ấn sinh hoạt. Đồng thời Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn cũng rất rõ ràng. Đối với Tam Đại Thượng Tông mà nói, cho dù là hoàng tộc hiện tại xuống dốc, có thể nó nội tình chi sâu, vẫn như cũ để bọn hắn không thể không kiêng kỵ, mà kiêng kỵ nhất chính là hoàng tộc đệ nhất bí thuật, cũng là chỉ có người huyết mạch thuần chính nhất mới có thể tu luyện thần mục quyết. Đồng thời hắn tự thân cũng có suy đoán, hoàng tộc cùng Tam Đại Thượng Tông ở giữa đánh cờ, có lẽ còn có một số bộ phận mấu chốt không phải mình có khả năng biết đến, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt không muốn tham dự tiến trong vòng xoáy của hoàng tộc cùng Tam Đại Thượng Tông. Cho nên giờ khắc này ở cảm nhận được Vương Bảo Nhạc khí tức trên thân về sau, dù là bởi vì hắn chưa từng gặp qua chân chính thần mục quyết, chỉ là dựa vào cảm giác xác định, lại không có chứng thực, nhưng hắn muốn thoát đi nơi đây ý nghĩ vẫn như cũ là càng phát ra mãnh liệt. Bất quá, hay là đã chậm, cơ hồ tại hắn xông ra trong nháy mắt, từ yểm mục màu đen trong con mắt đi ra Vương Bảo Nhạc. Nó thân ảnh sát na biến mất, lúc xuất hiện đã ở phân thân Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn này trước mặt. Vương Bảo Nhạc xuất hiện, lập tức liền để Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn phân thân run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ, đồng thời nội tâm của hắn khẩn trương như là sóng biển không ngừng trùng kích tâm thần. Bản năng lui ra phía sau mấy bước, trên mặt miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, khách khí vội vàng mở miệng, Long Nam Tử trưởng lão chớ nên hiểu lầm, ta trước đó cảm nhận được ngươi sắp đột phá, cho nên không yên lòng, thế là chuyên môn tới đây hộ pháp. Ha ha, chúc mừng Long Nam Tử trưởng lão tấn thăng thông thần. Nói, Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn liền cười lớn đứng lên. Buồn cười lấy cười, mắt thấy đứng ở trước mặt mình Vương Bảo Nhạc, không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chính mình, thế là tiếng cười kia từ từ biến thành xấu hổ, cái trán cũng dần dần khống chế không nổi tiết ra mồ hôi. Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn bản năng lau mồ hôi, muốn lại nói chút gì đánh vỡ thời khắc này cục diện bế tắc. Không hề nghi ngờ hắn giờ phút này cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình không đi làm thứ gì, sợ là lần này nhất định vẫn lạc, lại lấy đối phương giết chóc cùng sát khí, đoán chừng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp chiến hạm, đem chính mình bản thể chém giết. Long Nam Tử trưởng lão, ta vẫn là rất hữu dụng, ta trước đó cái gì cũng không thấy, ta phi thường thống hận Tam Đại Thượng Tông, trong lòng ta đối với hoàng tộc lòng cảm mến, thiên địa chứng giám. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, ánh mắt có chút lóe lên, trên thực tế Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn này dự cảm không sai. Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác dưới đáy lòng sinh ra tương tự suy nghĩ. Chỉ bất quá giết Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn này về sau, nếu không thay vào đó, một cái thông thần chết đi, tất nhiên sẽ gây nên nó chỗ phụ thuộc Trưởng Thiên Hình Tiên Tông chú ý. Mà như tiếp tục thay vào đó, hóa thân người này, Vương Bảo Nhạc bản năng cũng cảm thấy không ổn. Loại chuyện này, làm số lần càng nhiều, thì càng dễ dàng lộ ra sơ hở cùng chỗ sơ suất. Cho nên bây giờ bị hắn hoàn toàn nắm giữ, cũng không phải là thường quen thuộc Long Nam Tử cái thân phận này. Từ bỏ mà nói, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút đáng tiếc, liền xem như còn có những biện pháp khác, tỉ như hóa thân đối phương, làm ra đi xa hoặc là bế quan cử động, có thể cuối cùng có chút vẽ rắn thêm chân chi ý. Nhưng không giết mà nói, càng không tốt, cho nên, đáy lòng trầm ngâm được mất Vương Bảo Nhạc, đang nghe trong lời nói của đối phương nói lên hoàng tộc về sau. Nội tâm của hắn khẽ động, tay phải trong nháy mắt nâng lên, hướng về Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn ôm đồm đi. Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn từ đầu đến cuối lưu ý. Trước tiên liền muốn lùi lại, có thể lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, khiến cho hắn khó mà có chút cơ hội. Mặc cho như thế nào né tránh cũng đều không làm nên chuyện gì. Trong chốc lát liền bị Vương Bảo Nhạc một thanh đặt tại trên đầu. Cùng lúc đó, tại mảnh văn minh này bên ngoài không xa lắm trong tinh không. Thánh Đào Môn trong chiến hạm, Thái Thượng Trưởng Lão khoanh chân ngồi tĩnh tọa bản thể thân thể run lên. Bỗng nhiên mở mắt ra, chịu đau lòng cùng không bỏ, muốn không tiếc đại giới, liều mạng tự thân trọng thương, tự chém cùng phân thân linh hồn liên hệ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sắc mặt đột nhiên kịch biến, chém không đứt, phảng phất nó bản thể cùng phân thân linh hồn liên hệ. Bị một loại nào đó thuật pháp cưỡng ép gia cố, khiến cho hắn nơi này, nhất thời nửa khắc càng không có cách nào đi chủ động cắt đứt. Mà tại hắn thời khắc này trong hoảng sợ, trong tinh vực văn minh dị chủng giáng lâm, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra minh hỏa chi mang, ở trước mặt Minh Tông loay hoay linh hồn chi pháp. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt lên tiếng, trong mắt u mang phóng đại. Trực tiếp liền đối diện trước Thái Thượng Trưởng Lão phân thân. Triển khai siêu hồn, như trực tiếp siêu hồn mục tiêu là Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn chủ thể. Vương Bảo Nhạc còn cần chuẩn bị một phen, nhưng đối với một tái phân thân mà nói, lấy hiện tại Vương Bảo Nhạc thông thần tu vi, có minh pháp phụ trợ, tại thần thức đánh vào chung trực tiếp liền phá hủy đối phương hết thảy tâm thần phòng ngự. Lấy phân thân làm dẫn, lật xem nó ký ức, hằng tinh chi quả, hằng tinh sau khi chết. Có nhất định tỷ lệ hình thành hạch tâm a. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn cách đó không xa viên hằng tinh kia, khẽ lắc đầu, tiếp tục lật xem. Cho dù loại xem xét này, bởi vì chỉ là phân thân, cho nên nhìn thấy ký ức không nhiều, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói đầy đủ. Hắn rất mau tìm đến chính mình cần thiết nội dung, cũng minh bạch trong này hiểu lầm. Hoàng tộc đệ nhất bí thuật thần mục quyết. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tại Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn nhìn lại, cuối cùng xuất hiện sau lưng Vương Bảo Nhạc con mắt thật lớn. Cùng tu vi kéo lên toàn bộ quá trình, chính là thần mục quyết, lại Vương Bảo Nhạc thân phận, cũng nhất định là hoàng tộc lão quái nào đó đoạt xá long nam tử. Nhưng trên thực tế Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, chính mình triển khai không phải thần mục quyết, mà là yểm mục quyết. Nếu như nói người trước là bộ công pháp này nguyên bản diện mục, như vậy người sau chính là Minh Tông lấy minh pháp bá đạo làm chìa khóa. Cưỡng ép cải biến. Cưỡng ép cải tạo kết quả, ai mạnh ai yếu, khó mà nói, dạng này hiểu lầm, cũng không tệ. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, từ bỏ đánh giết Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn suy nghĩ, mà là tay phải nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức liền có một đạo minh hỏa tại trong lòng bàn tay hắn hình thành. Tiện tay lại từ sau lưng trong yểm mục to lớn cầm ra một viên yểm mục cỡ nhỏ, để nó cùng minh hỏa dung hợp, tạo thành một loại nào đó ấn ký về sau. Trực tiếp liền đập vào Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn phân thân trên trán. Ấn ký này sát na dung nhập nó cái trán, hóa thành một con mắt hình dạng, chẳng những khắn ở trên da, trên xương cốt, cũng lạc ấn tại trên linh hồn. Càng là tại thời khắc này, Vương Bảo Nhạc một tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, ngoài thân thể minh hỏa khuếch tán, sau lưng yểm mục hắc mang bộc phát, gia trì ấn ký, lấy lạc ấn phân thân chi pháp, ngược dòng tìm hiểu nó bản tôn. Cách không lạc ấn, tinh không bên ngoài, Thánh Đào Môn trong chiến hạm, Thái Thượng Trưởng Lão bản thể thân thể chấn động mãnh liệt. Phun ra một miệng lớn máu tươi, liều mạng phản kháng giãy giụa, nhưng ở trên mi tâm của hắn, hay là có một cái đồng dạng ấn ký, từ mơ hồ phi tốc rõ ràng. Đây là trong yểm mục quyết ghi chép một loại cấm chế chi pháp. Xem như Minh Tông khai phát đi ra, cùng loại sinh tử chú, một khi bị lạc ấn. Nó sinh tử chẳng khác nào là bị Vương Bảo Nhạc khống chế. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho đối phương trực tiếp tử vong. Hóa làm yểm mục, làm xong đây hết thảy. Tại Thái Thượng Trưởng Lão phân thân trong khi tâm tình rất phức tạp, Vương Bảo Nhạc giơ lên đặt tại trên đầu của hắn tay. Nhàn nhạt mở miệng, chúng ta trở về đi. Vương Bảo Nhạc nói, cất bước đi thẳng về phía trước. Về phần đối phương trong trí nhớ tồn tại liên quan tới hằng tinh chi quả sự tình, Vương Bảo Nhạc thấy được. Nhưng hắn đồng dạng cảm nhận được, Mảnh văn minh này tử vong hàng tinh chi quả, sớm đã khô héo tiêu tán. Thái thượng trưởng lão chỗ cảm thụ đến, chẳng qua là dị chủng như con rết không lồ kia rời rạc khí tức mà thôi. Đồng thời hắn tin tưởng, lấy thái thượng trưởng lão thông minh, nhất định có thể từ trong lạc ấn của mình, cảm thụ ra cái gì, tiến tới sinh ra càng nhiều liên tưởng cùng hiểu lầm, mà đây chính là Vương Bảo Nhạc cần có. Trên thực tế đúng là như thế, sau lưng Vương Bảo Nhạc một mặt phức tạp thái thượng trưởng lão phân thân. Giờ phút này thầm than một tiếng, mặc dù may mắn chính mình không có vẫn lạc, nhưng cũng đối từ đây sinh tử không khỏi chính mình quyết định mà đáng chát. Nhưng hắn minh bạch, cái này có lẽ đã là kết cục tốt nhất. Hắn càng là trong ấn ký trong linh hồn, lần nữa xác định chính mình suy đoán. Thôi, đã không thể thoát khỏi, chỉ có thể dạng này. Cũng may, thân phận của đối phương là hoàng tộc, cũng không phải không thể tiếp nhận. Thái thượng trưởng lão Thánh Đào Môn đáy lòng tự an ủi mình. Miễn cưỡng giữ vững tinh thần, mau đuổi theo đi xa Vương Bảo Nhạc, đi theo phía sau đồng thời. Đáy lòng cũng đang suy tư, tương lai nên như thế nào ở chung, xem ra. Bị ta phong trần nhiều năm chưa từng toàn lực sử dụng bí pháp. Muốn một lần nữa mở ra, lại toàn lực ứng phó. Thái thượng trưởng lão đáy lòng thầm nghĩ, sau đó trong mắt lộ ra quả quyết, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bóng lưng. Trong mắt phi tốc ngưng tụ lửa nóng chi mang, dùng Vương Bảo Nhạc có thể nghe được thanh âm, thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới, ta đức khôn tử nhân sinh, tại giờ khắc này cải biến, ta đã từng mê mang tại lợi ích truy đuổi. Ta đã từng lưu luyến tại người lừa ta gạt tranh đấu. Ta đã từng hâm mộ người khác chói mắt xuất thân. Nhưng bây giờ, ta rốt cục minh ngộ. Đã từng ta là cỡ nào nông cạn. Bởi vì từ giờ trở đi, ta cũng là một người có chủ tử. Tại gặp được chủ nhân trước, ta đối với người thế gian phải chăng có chân chính thánh nhân. Là hoài nghi, mà bây giờ ta rốt cục tin tưởng. Chương 753, xác lập phương hướng. Vương Bảo Nhạc nhíu mày lại. Quay đầu lạnh lùng mắt nhìn sau lưng thái thượng trưởng lão phân thân. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này chẳng những nhanh như vậy tiếp nhận hiện thực. Thậm chí còn đập lên chính mình mông ngựa. Người ngoài hành tinh cũng biết vuốt mông ngựa. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng. Thầm nghĩ chính mình thân là liên bang chuẩn tổng thống. Cả đời này gặp được người A-dua chính mình nhiều hơn. Há có thể là loại hạng người ưa thích nghe người ta nịnh nọt kia. Thế là lãnh đạm mở miệng. Người đã từng còn kém chút bị ta chém mất. Lời nói này mang theo một chút lưu lại sát cơ, rơi vào thái thượng trưởng lão phân thân trong tai về sau. Thân thể của hắn chấn động, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra đúng là kích động cùng phảng phất không cách nào kiềm chế đội ơn. Thậm chí như nhìn kỹ, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy trong mắt hắn nước mắt. Chủ nhân, đây chính là ngài cao thượng tình cảm sâu đậm a. Tại bây giờ trong một thần mục văn minh bị Tam Đại Tông làm ác, biến vì tư lợi, giết người như ngoé. Hắc ám không gì sánh được như vậy, thế mà có thể bị ta gặp được chủ nhân người có tính tình như vậy. Đây không thể nghi ngờ là đời ta, may mắn lớn nhất, đủ rồi, đức khôn tử, về sau lời nói như vậy đừng muốn lại nói. Lão phu không thích nghe những từ ngữ hư ảo này, nhớ kỹ ngươi bản phận. Vương Bảo Nhạc thần sắc không kiên nhẫn, càng xem đức khôn tử này càng cảm thấy phiền, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận, cảm thấy không bằng vừa rồi chém lưu loát, sau đó hừ lạnh một tiếng. Đi thẳng về phía trước, thái thượng trưởng lão phân thân nghe vậy, nghiêm sắc mặt, lập tức nghiêm nghị mở miệng, đức khôn tử tuân mệnh, chủ nhân lời nói giống như đại âm hy thanh quét che lấp. Khiến cho ta bát khai vân vụ gặp thanh thiên, để cho ta thấy được thần mục văn minh tương lai, thấy được hy vọng, còn có chủ nhân dáng người, liền tựa như chống lên thần mục văn minh kình mộc, trong thẳng táp lộ ra oai hùng, để cho ta nghe được đức khôn tử nửa trước đoạn lời nói. Vương Bảo Nhạc nội tâm không kiên nhẫn đã triệt để bộc phát. Bỗng nhiên quay đầu liền muốn nghiêm túc răn dạy. Hắn không thể để cho đối phương tiếp tục nữa. Hắn cảm thấy đối với một tổng thống ưu tú hợp cách tới nói. Bên người là không thể có loại người A-dua này. Dạng này quá mức có hại thân phận của mình. Có thể răn dạy lời nói không đợi lối ra. Hắn nghe được đức khôn tử nửa câu nói sau. Câu dáng người thẳng tắp kia. Để Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Mà nét mặt của hắn. Cũng trong nháy mắt liền bị đức khôn tử chú ý tới. Con mắt trong khi chuyển động, đức khôn tử tranh thủ thời gian mở miệng. Chủ nhân, kỳ thật ta trước đó nói tất cả, đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là ta có thể đi theo tại như vậy tuấn lãng. Như vậy anh hào, hoàn toàn xứng đáng ta thần mục văn minh đệ nhất đẹp trai ngài bên người. Đây chính là ta cả đời này vinh hạnh lớn nhất a. Vương Bảo Nhạc nhìn thật sâu Đức Khôn Tử một chút, sau một lúc lâu thần sắc hòa hoãn không ít, lộ ra một cỗ cảm khái, đáy lòng càng là thổn thức đứng lên, cũng không thể trách hắn, đây đều là lỗi của ta, liên bang đệ nhất đẹp trai, thần mục đệ nhất đẹp trai, thôi thôi, ta hiểu lầm hắn, hắn không phải tại nịnh nọt, hắn đây là đang ăn ngay nói thật. Vương Bảo Nhạc thở dài, hắn cảm thấy liền xem như tổng thống liên bang, cũng không thể tàn khốc đến không cho phép người biểu đạt phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Nếu là cưỡng ép để cho người ta nói láo, cũng là không tốt. Thế là ở sau đó rời đi vùng tinh không này, trên đường trở lại Thánh Đào Môn chiến hạm, tại Vương Bảo Nhạc lý giải dưới, Đức Khôn Tử đem chính mình bí thuật triển khai đến cực hạn. Trên đường đi không ngừng mà vây quanh Vương Bảo Nhạc bề ngoài, không tái diễn nói các loại lời nói thật. Vương Bảo Nhạc nghe nghe, lần nữa cảm khái, thế là cố mà lạc khi thì lộ ra dáng tươi cười, khi thì gật đầu, cho đến thấy được Thánh Đào Môn dừng lại ở trong tinh không. Cố ý chờ đãi hắn trở về chiến hạm về sau, theo Đức Khôn Tử bản thể tự mình đi ra nghênh đón. Tại vị này Thái Thượng trưởng lão Thánh Đào Môn không có biểu hiện nửa điểm khó chịu, thuận lợi tiếp nhận nó phân thân nhiệm vụ, tiếp tục đối với Vương Bảo Nhạc thúc ngựa về sau. Vương Bảo Nhạc về tới trong chiến hạm Thánh Đào Môn, sau đó hắn đánh gãy Đức Khôn Tử lời nói thật, tùy ý tìm cái lý do, đối với Đức Khôn Tử bản tôn siêu hồn, bởi vì sinh tử chú tồn tại, Đức Khôn Tử lại không dám phản kháng, cho nên đối với hắn bản thể siêu hồn rất triệt để, khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với thần mục văn minh hiểu rõ càng nhiều. Nhất là đối với hoàng tộc cùng tam đại thượng tông gút mắc, nắm giữ so trước đó toàn diện không ít, đồng thời có một chuyện, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu. Việc này chính là như thế nào cùng hoàng tộc tiếp xúc, thu hoạch được yểm mục quyết đến tiếp sau. Đây là bây giờ bày ở trước mặt Vương Bảo Nhạc một việc đại sự. Dù sao nếu như hắn muốn tu vi bảo trì cao tốc tăng lên, nhất định phải thu hoạch được yểm mục quyết đến tiếp sau công pháp. Bằng không, mặc dù bây giờ cũng không phải không thể tu hành, nhưng lấy nguyên anh công pháp tu luyện thông thần tu vi, cùng ngựa con kéo xe lớn không có gì khác biệt, có thể hết lần này tới lần khác thần mục văn minh hoàng tộc. Tại Tam Đại Tông đề phòng dưới, bị triệt để giam lỏng cùng phong tỏa, ngăn chặn cơ hồ tất cả ngoại giới cùng tiếp xúc khả năng. Cho dù bảo lưu lại một chút, nhưng cũng đều là tại Tam Đại Tông giám thị phía dưới. Cho nên, muốn thuận lợi tiếp xúc hoàng tộc, thu hoạch được yểm mục quyết đến tiếp sau, lại không bị Tam Đại Tông phát giác, độ khó liền vô hạn đề cao. Cho dù là lấy bản nguyên pháp huyễn hóa, cũng là như thế, trừ phi hắn có thể chém giết linh tiên, thay thế nó thân, có lẽ có thể có cơ hội, nhưng linh tiên không phải dễ giết như vậy cùng thay thế. Coi như Vương Bảo Nhạc bây giờ có thể trấn áp thông thần đại viên mãn, nhưng hắn cũng không có nắm chắc đi dung chuyển một vị linh tiên. Dù là chỉ là linh tiên sơ kỳ, cũng vẫn như cũ cường hãn đáng sợ, không đi cân nhắc người sau. Biện pháp duy nhất, chính là cách mỗi nửa giáp tuế nguyệt, thần mục văn minh tiến hành quân đoàn cạnh tranh, trong đó trong quân đoàn sắp xếp đệ nhất quân đoàn trưởng sẽ bị hoàng tộc tiếp kiến, lại nhất định phải cho ra trên bí thuật ban thưởng. Toàn bộ thần mục văn minh đều bị Tam Đại Tông khống chế. Quân đoàn có thể trở thành đệ nhất, cũng tất nhiên là xuất từ Tam Đại Tông. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra hoàng tộc thỏa hiệp. Nhưng tương tự, Vương Bảo Nhạc cũng từ bên trong thấy được hoàng tộc một chút không muốn người biết dụng tâm. Trong này dính đến đánh cờ, Vương Bảo Nhạc không hiểu rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn ra dấu vết để lại. Nhưng cái này không ảnh hưởng phán đoán của hắn cùng lựa chọn. Hắn biết rõ, biện pháp này đối với mình mà nói, một khi có thể làm được, như vậy thì có rất lớn cơ hội thu hoạch được cần thiết công pháp, liền xem như không thể, hắn cũng có thể thông qua cơ hội này, có biện pháp khác đạt được. Bất quá muốn trở thành đệ nhất quân đoàn, độ khó một dạng không nhỏ. Vương Bảo Nhạc thở dài, thông qua Đức Khôn Tử ký ức cùng hắn đi vào thần mục văn minh sau hiểu rõ. Vương Bảo Nhạc rõ ràng Tam Đại Thượng Tông trên cơ bản xếp tại hàng đầu quân đoàn trưởng đều là linh tiên, thậm chí một chút đặc thù quân đoàn, dù là xếp hạng không phải đặc biệt gần phía trước, nó quân đoàn trưởng cũng nhất định phải là linh tiên mới có thể đảm nhiệm. Tam Đại Thượng Tông, mỗi một tông linh tiên đều có 6-7 không giống nhau. Ta phải nghĩ biện pháp tiếp tục đề cao tu vi. Vương Bảo Nhạc rất tán thành, đồng thời cũng quyết định triệt để dung nhập trong Thánh Đào Môn, mượn nhờ môn phái nhỏ này tìm cơ hội tiến vào Trường Thiên Hình Tiên Tông, sau đó gia nhập đại quân đoàn tìm thời cơ. Tu vi đề cao, cần thời gian, bất quá chiến lực tăng lên có càng cấp tốc hơn biện pháp. đó chính là Thần Mục Văn Minh Pháp Hạm. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thông qua đối với Đức Khôn Tử siêu hồn, Vương Bảo Nhạc biết được Thần Mục Văn Minh trên chiến hạm còn có một loại tồn tại càng cường đại hơn, gọi là pháp hạm. Loại pháp hạm này thường thường đại quân đoàn mới có được, lại phần lớn là linh tiên khống chế, trình độ nào đó càng giống là thần binh, còn có cấp độ khác nhau, cụ thể phân chia cùng luyện chế Vương Bảo Nhạc không rõ ràng lắm, nhưng hắn minh bạch không ngừng mà luyện chế chiến hạm của mình tất nhiên là thông hướng pháp hạm con đường một trong, cho nên đối với luyện khí tài nguyên Vương Bảo Nhạc khát vọng trình độ theo hắn suy nghĩ xác định càng phát mãnh liệt. Thế là ở sau đó thời kỳ, tại hắn hiển lộ ra nguyên anh trung kỳ tiếp cận hậu kỳ tu vi về sau, hắn được bổ nhiệm làm Thánh Đào Môn dưới trướng quân đoàn phó quân đoàn trưởng, chức vị chính là Đức Khôn Tử. Đối với cái này, những người khác cho dù có dị nghị, nhưng ở trong sự uy nghiêm của Đức Khôn Tử đều lựa chọn trầm mặc. Lại Vương Bảo Nhạc an bài Đức Khôn Tử phối hợp tại Thánh Đào Môn, tại trong tinh không vơ vét, tại trong một chỗ di tích thu được một chiếc chiến hạm. Nói là thu hoạch được, trên thực tế chính là Vương Bảo Nhạc chính mình chế tạo một chiếc kia, đem nó lấy thích hợp phương thức hiện ra ở người trước, làm Thánh Đào Môn quân đoàn chiến lực tăng lên không ít, cũng làm cho các trưởng lão khác chỉ trích ít đi rất nhiều. Sau đó chính là Thánh Đào Môn quân đoàn tại trong khi đi thuyền này một lần lại một lần sưu tập tài nguyên. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua rất nhanh một năm. Một năm nay, Vương Bảo Nhạc đối ngoại tu vi biểu hiện cũng tại từng bước đề cao, cho đến Nguyên Anh đại viên mãn, lại thu thập tới vật liệu, cũng phần lớn bị hắn luyện chế tại trên chiến hạm, đồng thời hắn tu vi chân chính cũng triệt để vững chắc xuống, xem như hoàn toàn bước vào đến thông thần cảnh giới. Thực tế chiến lực cũng có chỗ tăng lên, trong lúc đó kinh lịch chiến đấu chém giết cũng có bao nhiêu lần, cho đến Vương Bảo Nhạc cũng lười che giấu tu vi về sau. Tại trong một lần kỳ ngộ tận lực chế tạo, tại trong sự phối hợp của Đức Khôn Tử, Vương Bảo Nhạc tu vi ở trước mặt mọi người đột phá, bước vào thông thần. Tại bước vào thông thần một khắc, tại đệ tử Thánh Đào Môn trong hâm mộ, Vương Bảo Nhạc cùng Đức Khôn Tử cùng một chỗ hạ lệnh. Thánh Đào Môn quân đoàn kết thúc trong vòng hơn một năm đi thuyền, chuẩn bị trở về Thần Mục Văn Minh. Chương 754, cướp ta. Hơn một năm nay ra ngoài, đối với Thánh Đào Môn mà nói, có thể nói là thu hoạch to lớn, thu hoạch tài nguyên nhiều, chẳng những có thể lấy hoàn lại thế chấp, thậm chí đem trước chữa trị chiến hạm chỗ hao phí tài nguyên cũng đều bổ sung về sau, còn có mấy lần có dư. Dù sao bọn hắn lần này lựa chọn phương hướng là dựa vào vạn yểm chi mục truyền tống mà đi, thuộc về Lạ Lẫm tinh vực, không có bị Thần Mục Văn Minh thế lực khác cướp đoạt qua. Về phần nguy hiểm cũng là có, nhưng ở Vương Bảo Nhạc cùng Đức Khôn Tử lần tránh cùng liên thủ, phần lớn hóa giải, đồng thời theo thu hoạch to lớn, trở về sau xử lý, cũng là một vấn đề. Mặt khác tại trong khi trở về này, túi trữ vật hiển nhiên đã vô pháp dung nạp, cho nên Vương Bảo Nhạc chiến hạm cũng đều không thể không tràn đầy tài nguyên. Lại không cách nào như lúc ra ngoài như thế, đem chiến hạm thu vào trong túi trữ vật, chỉ có thể đem nó để đặt ở bên ngoài. Loại tình huống tài vật để lộ ra này, Vương Bảo Nhạc có chút bận tâm, thế nhưng không có cái gì biện pháp tốt hắn có thể làm, chỉ có thể là đem chiến hạm của mình bề ngoài xử lý một chút, khiến cho nhìn tàn phá, đồng thời cũng tận khả năng đem quý giá tài nguyên để đặt tại chính mình cùng với khác người trong túi trữ vật. Tại xử lý xong hết thảy về sau, theo Đức Khôn Tử mở ra vờn quanh tại tất cả mọi người cùng trên chiến hạm vạn yểm chi mục khí tức, truyền tống chi quang ầm vang bộc phát, sát na vờn quanh bốn phía tinh không, tiếng vang ầm ầm trong tiếng đinh tai nhức óc, Thánh Đào Môn toàn bộ tu sĩ cùng chiến hạm trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện đã về tới Thần Mục Văn Minh hàng tinh bên ngoài, nhìn xem bên ngoài quen thuộc tinh không, cảm thụ được quê quán khí tức, trong chiến hạm Thánh Đào Môn tu sĩ từng cái nhao nhao kích động. Nhất là nghĩ đến lần này thắng lợi trở về, tất cả mọi người nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy, chỉ bất quá hắn chờ mong không phải bởi vì về tới đây, mà là đối với Thần Mục Văn Minh hoàng tộc công pháp khát vọng. Hắn không lo lắng chính mình yểm mục quyết nội tàng lấy ý chí, ý chí đó coi như mạnh hơn, cuối cùng cũng là bị minh pháp khắc. Hắn hiện tại mong đợi nhất liền là mau chóng thu hoạch được đến tiếp sau công pháp, nhờ vào đó gia tăng tốc độ tu luyện, đột phá thông thần, bước vào linh tiên, tiến tới trùng kích hành tinh cảnh. Chỉ cần có đến tiếp sau công pháp, dựa theo yểm mục quyết tốc độ tu luyện, ta bước vào hành tinh cảnh thời gian ở trong tầm tay. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đồng thời trong lòng cảnh giác cũng không có giảm bớt. Dựa theo hắn lý giải, yểm mục quyết cũng tốt, thần mục quyết cũng được, hẳn là đều có thể đề cao tốc độ tu luyện, cho nên thần mục văn minh trong hoàng tộc nhất định có được không tầm thường chiến lực. Dù là bị tam đại thượng tông phong tỏa, trình độ nào đó chẳng khác gì là gãy mất dựa vào giết chóc đến tấn thăng chi lộ. Có thể trên nội tình có lẽ còn là không kém quá nhiều. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, làm thái thượng trưởng lão Đức Khôn Tử, nội tâm cũng có gợn sóng. Đối với mình bị in dấu xuống nô ấn sự tình, tại hắn bản thân an ủi cùng bản thân thôi miên dưới, hắn đã hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là hoàng tộc nô tài, có thể để nô tài a, đây là một loại vinh hạnh đặc biệt. Tại dạng này bản thân gây tê hình thành vinh quang dưới, Đức Khôn Tử thanh âm cũng đều sục sôi đứng lên, thuận lợi trở về. Tiếp đó, chúng ta trở về thần mục chủ tinh, mọi người cẩn thận một chút, hẳn là không ngại. Theo hắn mở miệng, lập tức Thánh Đào Môn hai chiếc chiến hạm, tốc độ bỗng nhiên bộc phát, trong oanh minh hướng về thần mục chủ tinh phương hướng, mau chóng bay đi, thần mục văn minh tinh không. Bởi vì tam đại thượng tông tồn tại, cho nên như ba phần thiên hạ, lấy thần mục chủ tinh làm tâm điểm, lan tràn ra phía ngoài, phân chia thành ba mảnh tinh không lĩnh vực. Nhưng trên thực tế, thần mục chủ tinh bốn phía một mảng lớn phạm vi, bởi vì hoàng tộc liền bị phong tỏa ở chỗ này, cho nên trình độ nào đó, cũng coi là khu vực công cộng, bao quát hàng tinh nơi ở, cũng là như vậy, không thuộc về độc lập bất kỳ một cái nào thượng tông, xem như khu vực công cộng một bộ phận. Cho nên Thánh Đào Môn chiến hạm trên đường trở về chủ tinh, tuyệt đại đa số tinh không lộ trình đều là tại trong khu vực công cộng phi nhanh. Nếu là khu vực công cộng, ngày bình thường tự nhiên là lui tới chiến hạm đông đảo, lại có nhất định nguy hiểm. Dù sao tam đại thượng tông ở giữa mâu thuẫn cùng ma sát, mặc dù lẫn nhau khắc chế, nhưng cũng khi thì phát sinh. Bất quá loại sự tình nhằm vào này, phần lớn là tam đại thượng tông lệ thuộc trực tiếp quân đoàn ở giữa mới có thể xuất hiện. Đối với như Thánh Đào Môn loại môn phái nhỏ này, gặp được sau chỉ cần ngoan ngoãn đưa lên một chút phí qua đường, thường thường sẽ không thái quá làm khó dễ. Cái này cũng trên cơ bản trở thành thần mục văn minh quy tắc ngầm. Cũng là tam đại thượng tông quân đoàn, thường ngày ích lợi một bộ phận. Đối với những chuyện này, Vương Bảo Nhạc trước đó liền từ Đức Khôn Tử nơi đó giải. Cho nên tại trên lộ trình bọn hắn trở về, mặc dù gặp ba lần khác biệt thượng tông quân đoàn chiến hạm, nhưng ở Đức Khôn Tử xe nhẹ đường quen đưa lên lộ phí về sau, cũng là coi như thuận lợi, khoảng cách thần mục chủ tinh cũng càng ngày càng gần. Bất quá loại thuận lợi này, tại bọn hắn khoảng cách thần mục chủ tinh còn có 2 ngày lộ trình lúc, xuất hiện ngoài ý muốn, đó là 7,8 chiến hạm tạo thành quân đoàn tiểu đội. Những chiến hạm này dáng vẻ rất đặc thù, nhìn liền như là từng đầu bạch tuộc, lại không là bình thường vật liệu chế tạo. Rõ ràng là thuộc về sinh vật cùng vật chất đem kết hợp mà thành chiến hạm. Loại chiến hạm này, liền xem như tại tam đại thượng tông trong quân đoàn, cũng đều không thấy nhiều. Chỉ có các thượng tông xếp hạng phía trước 10 quân đoàn mới có thể có được. Lại trên cấp độ siêu việt chiến hạm, mặc dù không bằng linh tiên mới có thể khu động pháp hạm, nhưng ở trên cấp độ, cũng kém cách không phải rất lớn. Trước đó Vương Bảo Nhạc bọn hắn gặp phải 3 đợt quân đoàn, mặc dù cũng là thượng tông, có thể hiển nhiên cùng bây giờ quân đoàn tiểu đội này tại trên thực lực không nhỏ khác biệt, cho nên khi nhìn đến quân đoàn tiểu đội này trong nháy mắt, Đức Khôn Tử cũng đều hít vào một hơi. Mặc dù những chiến hạm như sinh vật này mặc dù nhìn có chút tàn phá, phảng phất là đã trải qua chiến đấu kịch liệt, có thể tản ra trận trận sát khí, để Thánh Đào Môn đám người nội tâm nhao nhao chấn động. Nhất là, trên 7,8 chiếc chiến hạm như sinh vật rõ ràng là ra ngoài trở về này, như gió bão khuếch tán ra tới 8 đạo thông thần khí tức, hội tụ vào một chỗ sau liền như là kinh đào hải lãng, oanh minh bát phương. Thậm chí tại trong những khí tức này, ẩn ẩn còn lộ ra lửa giận, phảng phất như là một con sói đói chiến bại lại không cam lòng, chính mang theo tức giận trở về lãnh địa. Hết thảy ở tại trên đường gặp phải tồn tại, cũng có thể trở thành bọn hắn tức giận phát tiết chỗ. Từ Kim Tân Đạo Môn Mặc Long quân đoàn, tại trên việc đối với tam đại thượng tông chứ danh quân đoàn hiểu rõ, Đức Khôn Tử hiển nhiên biết được càng nhiều. Giờ khắc này ở nhìn thấy phía trước tinh không xuất hiện những chiến hạm như bạch tuộc kia về sau, nội tâm của hắn dâng lên một chút cảm giác không ổn. Thấp giọng mở miệng, Mặc Long quân đoàn ở trong Tử Kim Tân Đạo Môn, xếp hạng thứ 7, lấy tàn khốc thị sát nổi danh trên đời, ngày bình thường rất là bá đạo, nó quân đoàn trưởng càng là linh tiên, xem bọn hắn dáng vẻ, giống như ra ngoài gặp phải phiền toái, chúng ta phải cẩn thận một chút. Vương Bảo Nhạc cũng là nheo lại mắt, cảm thụ được đối phương trong chiến hạm như sinh vật thông thần khí tức. Mặc dù khí tức này tổng cộng có 8 đạo, ngoại trừ 5 cái thông thần sơ kỳ bên ngoài, còn sót lại 3 đạo thuộc về thông thần trung kỳ, nhưng hắn cũng không phải là rất quan tâm. Chỉ bất quá Mặc Long quân đoàn này quân đoàn trưởng cùng sau lưng nó Tử Kim Tân đạo môn. Không phải hắn giờ phút này có thể đi đối kháng chính diện. Chúng ta nhường đường, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lập tức mở miệng, Đức Khôn Tử cũng là ý tứ này. Tranh thủ thời gian điều khiển chiến hạm đến một bên, lại đầu tàu chìm xuống, tựa như cúi đầu lộ ra cung kính chi ý, mặc cho Mặc Long quân đoàn tiểu đội, lấy người bề trên tư thái, từ bên cạnh bọn họ xông ngang mà qua. Mắt thấy Mặc Long tiểu đội không nhìn chính mình, từ bên người gào thét sau như muốn đi xa, Đức Khôn Tử đáy lòng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối lưu ý đối phương Vương Bảo Nhạc, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, cơ hồ tại hắn cau mày trong nháy mắt, Mặc Long quân đoàn tiểu đội chiến hạm như sinh vật, có một chiếc đột nhiên dừng lại, từ bên trong truyền ra một đạo thần niệm, lấy bá đạo phương thức, trực tiếp liền xé rách Thánh Đào Môn 2 chiếc chiến hạm phòng hộ. Truyền tới Thánh Đào Môn trong tâm thần của mọi người, trưng thu các ngươi toàn bộ tài nguyên, sau đó, lập tức cút ngay, thần niệm này tựa như phong bạo, trực tiếp ngay tại Thánh Đào Môn trong lòng mọi người nổ tung. Tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên sinh biến, Đức Khôn Tử sắc mặt trong nháy mắt nghẹt đỏ, giống như tại khống chế phẫn nộ của mình. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này trong mắt hàn mang, đã đặc biệt rõ ràng, chủ nhân, Thánh Đào Môn chỉ là phụ thuộc vào Trường Thiên Hình Tiên Tông Tiểu Tông quân đoàn. Nhưng đối phương lại là Tử Kim Tân Đạo Môn dòng chính quân đoàn thứ 7. Không cách nào so sánh được, huống hồ nơi này là khu vực công cộng, một khi khai chiến, chúng ta coi như có thể thắng. Nhưng Mặc Long quân đoàn trưởng là Linh Tiên, chú ý tới Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang về sau. Đức Khôn Tử thở sâu, tranh thủ thời gian đè xuống chính mình biệt khuất, vội vàng truyền âm thuyết phục. Vương Bảo Nhạc tâm tình rất không thoải mái, dĩ vãng đều là hắn cướp bóc người khác, bây giờ hay là lần đầu gặp được bị người khác ăn cướp. Bất quá Đức Khôn Tử nói có đạo lý, như bởi vì tài nguyên sự tình xuất hiện tranh đấu, bọn hắn không phải Trường Thiên Hình Tiên Tông dòng chính tông môn. Cho nên Thượng Tông che chở trình độ tự nhiên có hạn. Cho nên mặc dù đau lòng tài nguyên, nhưng cúi đầu cân nhắc đằng sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, đối diện Mặc Long trong quân đoàn, trong một chiếc chiến hạm như bạch tuộc khác, lần nữa truyền đến một đạo càng bá đạo hơn thần niệm. Như gió bão oanh minh mà tới, chiếc chiến hạm này có chút ý tứ, ta muốn, Vương Bảo Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, hắn vốn cũng không phải là nguyện ý ẩn nhẫn tính tình. Giờ phút này nghe nói như thế, theo trong mắt hàn mang đột nhiên nổi lên, bỗng nhiên nở nụ cười, cướp ta chiến hạm, phía sau có linh tiên thì như thế nào, ta sợ ngươi cái chim a. Chương 755, linh tiên che chở phát giác được Vương Bảo Nhạc sát cơ. Một bên Đức Khôn Tử nội tâm kêu khổ, cứ việc bị in dấu xuống nô ấn, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn cùng Tam Đại Thượng Tông trở mặt. Nhất là Tử Kim Tân Đạo Môn. Mặc dù tại Thần Mục Văn Minh xem như mới xuất hiện thế lực, thế nhưng nguyên nhân chính là đây, tông môn đó bao che khuyết điểm trình độ rất nghiêm trọng, tập tục càng làm cho người sinh ra sợ hãi, động một tí diệt môn đồ sát, hung danh hiển hách. Cho nên bản năng Đức Khôn Tử liền muốn mở miệng thuyết phục, nhưng hắn lời nói không đợi nói ra, Tử Kim Tân Đạo Môn Mặc Long quân đoàn chiến hạm như sinh vật đã xuất vụ, theo oanh minh quanh quẩn. Trong chốc lát liền có 8 đạo trùng sáng màu tím lập lòe, từ Mặc Long quân đoàn trên chiến hạm bắn ra, rơi vào Thánh Đào Môn trên 2 chiếc chiến hạm, hóa thành 8 tầng tấm võng lớn màu tím, đem Thánh Đào Môn chiến hạm bao phủ về sau, bỗng nhiên kéo một cái, lại muốn mạnh mẽ mang đi, càng là từ trong 8 đạo tử quang này, truyền lại ra trấn áp chi lực, khiến cho trong chiến hạm tất cả đệ tử Thánh Đào Môn, nhao nhao tâm thần rung động, phun ra máu tươi. Tại dưới sự trấn áp này thân thể đều muốn không chịu nổi. Cho dù là Nguyên Anh cũng là như thế. Thậm chí Đức Khôn Tử nơi đó cũng đều thân thể khẽ run. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đáy lòng của hắn xoắn suýt lo nghĩ. Cấp tốc truyền âm, chủ nhân, có thể nhẫn thì nên nhẫn a. Một khi trở mặt Mặc Long quân đoàn, chẳng khác nào là khiêu khích Tử Kim Tân Đạo Môn. trừ phi chúng ta từ đầu đến cuối tại trong phạm vi trưởng thiên hình tiên tông không đi ra. Nếu không nhất định nguy cơ a. Nghe được Đức Khôn Tử truyền âm, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lại càng liệt. Hắn vốn không nguyện gây chuyện thị phi, đối phương yêu cầu tài nguyên thì cũng thôi đi. Mặc dù đau lòng, nhưng vì đại cục, cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là hắn tự tay chế tạo chiến hạm, đối với hắn mà nói ý nghĩa không nhỏ, lại hao phí quá nhiều tinh lực cùng tài nguyên, như bị cướp đi, hắn há có thể đồng ý. Cùng lúc đó, từ Mặc Long quân đoàn trong chiến hạm như sinh vật, truyền ra tiếng hừ lạnh, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Lan, lời nói truyền ra lúc, 8 tầng tấm võng lớn màu tím mở ra một đạo lỗ hồng, tạo thành một cỗ từ nội bộ bộc phát lực đẩy. Trong nháy mắt liền thôi động trong chiến hạm thánh đào môn tu sĩ, làm đám người thật giống như bị ném ra ngoài, cuốn ra chiến hạm, tản mát tinh không, chỉ có Vương Bảo Nhạc một người, còn lưu tại trên chiến hạm, chưa từng rời đi, không đi. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc cử động, trong Mặc Long chiến hạm tiếng hư lạnh lần nữa truyền đến, tùy theo còn có 8 đạo thân ảnh thuấn di mà ra, trực tiếp đã đến Vương Bảo Nhạc chiến hạm bốn phía, thông thần tu vi toàn diện bộc phát. Bao phủ bát phương, chỉ là tiểu tông thông thần, nếu không muốn đi, vậy cũng chớ đi. Cùng lúc trước hừ lạnh thanh âm thuộc về cùng một người thanh âm, mang theo sát cơ quanh quẩn, người này từ bên ngoài nhìn vào là cái lão giả, tóc hoa râm, sắc mặt lãnh ngạo, ánh mắt mang theo lạnh liệt chi ý. Đối mặt 8 cái thông thần, bị bài xích ra chiến hạm, giờ phút này thối lui đến cách đó không xa Đức Khôn Tử. Sắc mặt khó coi, đáy lòng dãy giụa. Một mặt là đối đầu tông kính sợ, một mặt là lần này bị cướp cùng nhục nhã, chờ một chút cảm xúc dung hợp lại cùng nhau, để nắm đấm của hắn nắm chặt lại buông ra. So với hắn, bị 8 cái thông thần vây quanh Vương Bảo Nhạc, ngược lại là bình tĩnh không ít. Hắn đứng trên chiến hạm, ánh mắt từ bốn phía Mặc Long quân đoàn trên thân ảnh 8 tên tu sĩ thông thần đảo qua. Cuối cùng rơi vào mở miệng lão giả trên thân, hắn đã hiểu, vừa rồi yêu cầu chính mình chiến hạm thanh âm. Chính là Mặc Long quân đoàn lão giả này nói ra, có thể hay không thương lượng một chút, không cần lấy đi chiến hạm của ta, đây là chế tạo chiến hạm danh sách, ta dùng thời gian 3 năm mới hoàn thành, nếu như các ngươi vẫn như cũ muốn, có thể hay không cho ta chút bồi thường. Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, giữa lời nói tay phải nâng lên vung lên, ném ra một viên ngọc giản, thẳng đến lão giả bay đi. Ngươi muốn bồi thường? Lão giả giống như nghe được cái gì cho cười. Cười ha hà, bên cạnh hắn mặt khác thông thần cũng đều nhao nhao bật cười, nhất là lão giả phía bên phải một cái thông thần sơ kỳ trung niên, càng là thần sắc lộ ra trào phúng, vừa muốn mở miệng, nhưng lại tại những người này tiếng cười truyền ra sát na. Ngọc giản tới gần, bị lão giả phất tay nổ tung trong nháy mắt, từ trong ngọc giản sụp đổ này, đột nhiên có đại lượng ngọn lửa màu đen, bỗng nhiên khuếch tán, đây hết thảy quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt. Ngọn lửa màu đen liền bỗng nhiên bàng bạc, trực tiếp hóa thành biển lửa màu đen, từ xa nhìn lại, liền như là phong ấn, trong nháy mắt lan tràn bốn phía, đem Mặc Long quân đoàn chỗ phạm vi, khoảnh khắc phong tỏa, làm nơi này ba động rất khó truyền ra ngoài, phảng phất ngăn cách, cơ hồ tại ngăn cách có hiệu lực trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân ảnh như mũi tên rời cung, sát na biến mất, lúc xuất hiện đã ở Mặc Long quân đoàn bên người mọi người. Tại những người này cơ hồ vừa mới phản ứng chớp mắt, tay phải của hắn trực tiếp chộp vào lão giả tiếng cười một trận kia trên trán. Đế khải tùy theo huyễn hóa thành lợi chảo dữ tợn, tại trong một tiếng oanh minh kinh thiên động địa, lão giả cầm đầu kia con mắt trợn to, trong khi không kịp giãy giụa cùng phản kháng, Vương Bảo Nhạc tay phải ra sức vồ một cái, đại lực bỗng nhiên truyền đi ở giữa, lão giả đầu lâu liền như là trái cây, trực tiếp liền bị bóp nát. Mặc cho lão giả này thông thần trung kỳ tu vi, tại thời khắc này cũng đều không kịp làm gì. Hắn tất cả chiến lực, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, căn bản cũng không có hiện ra cơ hội. Cái này cố nhiên là bởi vì Vương Bảo Nhạc chiến lực nghịch thiên. Nhưng tương tự cũng là lão giả khinh địch cùng Vương Bảo Nhạc lợi dụng minh hỏa đột nhiên bộc phát. Tiến tới đánh lén bố trí, trong khi máu tươi văng khắp nơi, đại lượng sinh cơ từ trong thi thể của lão giả bị hút vào Vương Bảo Nhạc trong đế khải. Nó thi thể không đầu cũng mắt trần có thể thấy khô héo thành thây khô. Khi Vương Bảo Nhạc buông tay ra lúc, thây khô lúc này mới bay xuống. Bốn phía trong nháy mắt không gì sánh được an tĩnh. Bên cạnh 7 cái thông thần, còn có trong chiến hạm như sinh vật Mặc Long quân đoàn tu sĩ, từng cái con mắt trợn to lộ ra không cách nào tin chi ý. Thật sự là trước đó hết thảy quá nhanh, cho dù là bọn họ thân kinh bách chiến, cũng rất khó trong nháy mắt kịp phản ứng. Dù sao đây không phải ra ngoài cướp đoạt lúc bản năng cảnh giác, mà là tại văn minh của mình trong tinh không, đối mặt một cái tiểu tông, lại thêm trước đó gặp khó, từng cái vốn là tâm tình ác liệt, cho nên tâm tình của bọn hắn tự nhiên có chỗ thư giãn. Có thể Mặc Long quân đoàn có thể tại Tử Kim Tân Đạo môn liệt vị thứ 7. Thật có nó siêu nhân chỗ, tại biến cố bất thình lình dưới, không đợi thông thần phân phó, bốn phía chiến hạm như sinh vật liền lập tức mở ra. Bộc phát ra kinh người chi lực, khóa chặt Vương Bảo Nhạc, lập tức phản kích, đồng thời còn sót lại 7 cái thông thần, cũng lẫn nhau phi tốc phối hợp, 4 người phóng tới Vương Bảo Nhạc, 3 người lùi lại nếm thử liên hệ ngoại giới không có kết quả sau biết được mấu chốt. Cho nên dưới tiếng gầm nhẹ tu vi toàn diện bộc phát, muốn đi oanh mở bốn phía hắc hỏa phong tỏa, đem bị tập kích sự tình truyền ra ngoài, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng từ Vương Bảo Nhạc xuất thủ, cho đến Mặc Long quân đoàn phản kích, tất cả quá trình đều là trong chớp mắt phát sinh. Mắt thấy Mặc Long quân đoàn phản kích nhanh chóng như vậy, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, tại chiến hạm như sinh vật chùm sáng thuật pháp oanh tới trong nháy mắt, nhàn nhạt mở miệng, vốn không muốn ở chỗ này xuất thủ, nhưng nếu không có đường lựa chọn, vậy liền toàn giết cũng tốt. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc mở miệng sát na, thân thể của hắn lập tức liền bị những chùm sáng thuật pháp kia hội tụ xuyên thấu. Còn có tới gần 4 tên tu sĩ thông thần xuất thủ, cũng trong nháy mắt đến, nhưng tại tiếng oanh minh truyền khắp tứ phương đồng thời, vô luận là chiến hạm thuật pháp hay là tu sĩ thông thần thần thông, rõ ràng đều là tại đánh trúng Vương Bảo Nhạc trên thân lúc, trực tiếp tự xuyên thấu mà qua. Vương Bảo Nhạc thân thể, trong nháy mắt mơ hồ, tựa như hơi mờ, như sương mù một dạng trực tiếp liền khuếch tán ra đến, đi ngang qua ngay phía trước. Thẳng đến muốn oanh mở minh hỏa phong tỏa 3 người khác. Biến hóa chi đột nhiên, tốc độ nhanh chóng, lại một lần nữa để Mặc Long quân đoàn đám người hãi nhiên. 3 tên tu sĩ thông thần đang cố gắng oanh mở minh hỏa phong tỏa kia, cũng đều sắc mặt đại biến, cấp tốc tản ra, muốn thừa dịp Vương Bảo Nhạc được cái này mất cái khác lúc tiếp tục xé rách phong tỏa. Phương pháp kia đối với những người khác hữu dụng, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, vô hiệu, thân thể của hắn hóa thành sương mù. Tại trong sương mù này còn ẩn giấu đi ngoại nhân không thấy được minh yểm chi mục. Trực tiếp liền bao trùm bát phương, mặc cho 3 tên thông thần này như thế nào phân thân, cũng đều ở tại trong phạm vi, trong chớp mắt liền bị Vương Bảo Nhạc hóa thân sương mù bao phủ ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên truyền ra ở giữa. Sương mù cuồn cuộn co vào, một lần nữa ngưng tụ thành Vương Bảo Nhạc thân ảnh lúc. Trung quanh hắn nổi lơ lửng 3 bộ đã mất đi hết thảy sinh cơ khô héo thây khô. Vương Bảo Nhạc biết thời gian cấp bách, càng nhanh kết thúc đối với mình càng có lợi, cho nên không có nửa điểm dừng lại, thân thể nhoáng một cái lần nữa hóa thành sương mù, thẳng đến khu vực trung tâm còn lại 4 tên thông thần. Trong 4 tên tu sĩ thông thần này có 2 lão già, một cái trung niên, còn có một thanh niên, 4 người giờ phút này nội tâm kinh sợ đến cực hạn, trơ mắt nhìn xem đồng môn như gà con đồng dạng bị giết. Cái này khiến bọn hắn đều đối với đồng môn thông thần tu vi sinh ra chất vấn. Giờ phút này nguy cơ sinh tử mãnh liệt bộc phát dưới, 4 người trong khi gào thét riêng phần mình lùi lại, nhao nhao triển khai đòn sát thủ, nhưng ở Vương Bảo Nhạc hóa thân sương mù trạng thái dưới, những đòn sát thủ này giống như không có gì đại dụng. Trong chốc lát liền bị Vương Bảo Nhạc bao phủ, 2 lão giả kia đầu tiên trong tiếng kêu thảm thân thể khô héo. Sau đó là tu sĩ trung niên kia. Chỉ nhiều kiên trì 3 cái hô hấp, liền thân thể run rẩy ở giữa khô cạn, duy chỉ có một thanh niên cuối cùng, khi Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt tới gần, tại thanh niên này tuyệt vọng trong gào thét, một chưởng rơi xuống muốn đập vào nó mi tâm sát na. Một cỗ để Vương Bảo Nhạc cảm thấy tim đập nhanh ba động, đột nhiên từ thanh niên này thể nội bạo phát đi ra. Mắt trần có thể thấy, từ thanh niên này trong thất khiếu bay ra màu đỏ sương mù. Ở tại trước mặt ngưng tụ thành một cái bàn tay màu đỏ, mang theo một cỗ kinh thiên động địa, giống như có thể trấn áp hết thảy khí thế, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, trực tiếp đè tới, linh tiên che chở, Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên co vào.